Muốn nói Kim Mao sẽ sợ Tô Đào, điểm này, thật đúng là làm Cửu Nhi không nghĩ tới. Kim Mao nhìn thấy Tô Đào ánh mắt đầu tiên, liền dọa nhảy ra ba trượng ở ngoài. Tới rồi sau lại, chỉ cần Cửu Nhi cùng Tô Đào ở bên nhau, Kim Mao tuyệt không lộ diện. Hiện tại cũng là bọn họ ngồi khoảng cách khá xa, nó mới dám thật cẩn thận xuất hiện. Phạm Thanh Giao lại tưởng sờ dâu, còn là gì cũng không sờ đến, làm hắn thực phiền não, người tới không có ý tốt, làm cho bọn họ cẩn thận một chút đi, lão phu buồn ngủ, ngủ sớm dậy sớm, thân thể mới có thể hảo a. Hắn rôi cái lười eo, tùy tiện tún chút rơm dạ phô tại thân hạ, liền nằm đi lên. Ngươi không cần cơm chiều. Không được, bụng giống tuyết, đầu óc mới có thể càng thanh tỉnh, không tin ngươi cũng thử xem. Phạm Thanh Giao cười cao thâm khó đoán. Đáng tiếc hắn cao thâm khó đoán, không có thể kiên trì lâu lắm. Cách đó không xa bay tới đồ ăn mùi hương, phiêu đầy cả tòa phà miếu. Tô Đào kéo tay háo, trong tay nắm một thanh đại thiết muỗng, chính không ngừng quấy nồi sắt. Chi hai nồi nấu, một ngụm dùng để hầm canh thịt dê, một khác khẩu dùng để phía dưới điều. Nộn thịt dê dùng nước sôi qua một lần, lại thêm hương liệu cùng nước chấm, gác ở bên nhau ngao nấu. Sườn dê cốt cũng phải tha đi vào, như vậy hầm ra tới canh, mới có thể càng tươi ngon. Làm mì sợi là từ Quan Dương Thành mang ra tới, quải ra tới mặt, đặt ở thái dương phía dưới hong gió, cùng hiện đại làm mì sợi máy móc bất đồng, thuần thủ công làm được mì sợi, tính dai càng đủ, hạ đến trong nồi, cũng sẽ không dính. Hương liệu hầm thịt dê hương vị, chỉ cần là ngửi qua người, đều đến hút vài cái nước miếng. Phượng Vân Cảnh vừa mới đi bên ngoài, cùng Công Tôn Tĩnh, Tư Đồ Giật, thương thảo tối nay an toàn vấn đề. Chương 351 bắt giữ Phạm Tăng, Tam. Mấy người đều nghe thấy mùi hương, Tư Đồ Giật hướng Công Tôn Tĩnh chớp hạ đôi mắt, phu nhân tự mình xuống bếp, chính là không giống nhau, cuối cùng không cần lại ăn tô ly làm gì đó. Công Tôn Tĩnh mắt gian cũng nhiễm vài phần ý cười, tô ly chỉ biết nướng cái thịt, vẫn là nướng hồ thịt, theo ta thấy, vẫn là ngươi học thêm chút chủ nghệ, chẳng lẽ ngươi không thấy ra tới, tô ly cũng là cái đồ tham ăn. Tư Đồ Giật nhìn ngồi xổm nồi bên tô ly, chính múc một muỗng canh thịt dê, dùng muỗng nhỏ múc, nếm hương vị. Cùng với nói là nếm hương vị, chi bằng nói là thèm ăn, càng vì thỏa đáng. Ngươi ý kiến ta sẽ tiếp thu, chỉ là có thể hay không làm ra ăn ngon, vậy không nhất định. A, đưa ngươi bốn chữ, quen tay hay việc, bên ngoài bố phòng có vô lỗ hồng. Hai người bắt đầu đàm luận chính sự. Tư Đồ Giật nhìn trống rông quan đạo, địch nhân chưa chắc sẽ thật sự tránh ở chỗ tối. Lấy chúng ta được đến tình báo, Phạm Tăng hẳn là điều phối một ít nhân thủ, đến nỗi hắn sẽ như thế nào ra chiêu, vẫn chưa biết được. Công Tôn Tinh thần sắc cũng nghiêm túc lên, mặc kệ hắn như thế nào ra chiêu, đêm nay tất có hành động, tiểu tâm đề phòng. Ăn cơm. Tô Ly đứng ở phá miếu cửa hướng bọn họ hô. Nàng không biết chính là, này một tiếng ăn cơm, làm Tư Đồ Giật trong lòng ấm cùng suy cái tiểu thái dương dường như. Hắn khẽ mỉm cười, chiều Tô Ly đến gần. Cơm chiều là ngươi làm sao? Không phải. Tô Ly thành thật trả lời. Ngươi cũng có thể thử để cao trù nghệ. Ta A Tỷ nói, nam nhân cũng giống nhau có thể xuống bếp, nấu cơm không phải nữ nhân phi làm không thể sự, ngươi vì cái gì không đi tu luyện trù nghệ. Tô Ly càng nói càng cảm thấy không hài lòng, nhìn Tư Đồ Giật ánh mắt đều không đúng rồi. Tư Đồ Giật trong lòng bi phẫn A. Hắn trừ bỏ vũ lực giá trị không bằng Tô Ly. Những mặt khác còn không phải nháy mắt nghiền áp nàng. Càng nhưng khí chính là, hiện tại có Tô Đào dạy dỗ, Tô Ly ý nghĩ thiên đắc hơn. Hảo, ta đi tu luyện chủ nghệ. Hắn lời còn chưa dứt, thấy hoa mắt, thân mình chợt bị người túm lên. Một đạo âm phong từ hắn bên thai xẹt qua, ngay sau đó là bùm một tiếng, Tư Đồ Giật lúc này đầu góc thực loạn thực đốc. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, là Tô Ly đem hắn kéo ra. Nếu không kia chi tên bắn lén liền không phải dừng ở trên cửa đơn giản như vậy. Ngươi đại ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tô Ly trong mắt sát ý dần dần dày, dám động nàng người, vô luận đối phương là ai, nàng đều sẽ không bỏ qua. Ai, ngươi đừng đi. Tư Đồ Giật vừa mới nói cái mở đầu, nào còn có Tô Ly bóng dáng. Ra chuyện gì? Công Tôn Tĩnh đi mà quay lại. Có người phóng ám tiễn, ở chỗ này Tư Đồ Giật cũng lo lắng Tô Ly an nguy. Nhưng hắn biết rõ hiện tại lo lắng cũng không có gì trọng dụng. Kia chi tên bắn lén thật sâu chắc nhập phá miếu cửa gỗ bên trong, có thể thấy được đối phương nội lực có bao nhiêu sâu hậu. Công Tôn Tĩnh nổ xuống mũi tên, lấy ra mặt trên trang giấy, tươi cười mang theo vài phần châm trọng, bọn họ tưởng điệu hổ ly sơn. Điệu hổ ly sơn. Tư Đồ Dật cũng cười, như thế đơn giản chiêu số, hắn liệu định chúng ta nhất định sẽ tương kế tiểu kế. Phạm Tăng thân là huyền tông môn tông chủ, mưu trí cũng không yếu. Hắn biết cứng đối cứng, tuyệt đối là tử lộ một cái, liền nghĩ ra một vòng bộ một vòng mưu kế. Hắn rõ ràng hơn, lấy Công Tôn Tĩnh đám người thông minh, lại như thế nào thức không phá hắn điệu hổ ly sơn. Xuyên qua không đại biểu từ bỏ, Công Tôn Tĩnh nhất định sẽ tương kế tiểu kế, mang theo người đi trước phó ước. Công Tôn Tĩnh ánh mắt càng ngày càng thâm, hắn thịnh tình mời, bổn vương lại có thể nào cự tuyệt. Tư Đồ Dật nhìn mắt phá miếu bên trong, Phạm Vân Kỳ cùng hắn sư muội, ở chúng ta đặt chân lúc sau, liền không biết tung tích, xem ra bọn họ cũng được đến tin tức. Sẽ không rất sớm, bằng bọn họ đầu óc, còn không dám ở bổn vương trước mặt chơi tâm kế cho nên nhất định là vừa rồi biết được, thừa mọi người không tra, thừa cơ đào tẩu. Cũng là Công Tôn Tĩnh cố ý thả bọn họ rời đi, nếu không lấy thực lực của bọn họ, liền phá miếu ngạch cửa đều mại không ra đi. Chủ thượng, ngươi xác định muốn đích thân tiến đến, hoặc là phái Thịnh Chi Bình đi trước. Tư Đồ Dật đảo không phải không yên tâm hắn an toàn, chỉ là hắn rời đi, tổng cảm giác thiếu người tâm phúc. Tô Ly bị dẫn đi, khẳng định cũng là bọn họ mưu kế, phỏng chừng một chốc một lát cũng chưa về. Đi, đương nhiên muốn đi, ta chỉ mang 5 người, dư lại đều lưu lại nơi này, bảo hộ phu nhân an toàn, làm Phượng Vân Cảnh đánh lên tinh thần, còn có cái kia lão nhân Công Tôn Tĩnh đương nhiên sẽ không tùy tiện hành sự, rời đi phía trước, hắn cần thiết phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Hắn luôn luôn không thích bị động, lần này nếu không phải cố kỵ Tô Đào thân mình, hắn sớm đã đánh đòn phủ đầu, giam giữ Phạm Tăng. Tư Đồ Dật nhìn chính ngồi xổm nồi biên, ăn giống cái quỷ chết đói đầu thai dường như hoa hồ điệp, có chút không biết nên khóc hay cười, lao nhân kia thanh tỉnh thực đâu. Hắn nói không tồi, giờ phút này Phạm Thanh Giao, ngồi xổm đống lửa trước, phụng cái chén lớn, ăn ngấu nghiến, nô, ăn ngon, ăn quá ngon, nha đầu. Ngươi này canh thịt dê gác cái gì nguyên liệu, sao như vậy hương, lão phu lang bạt mười mấy năm, còn chưa từng ăn qua như vậy hương canh thịt dê, hoa, quả thực quá tươi ngon. Cửu Nhi xấu hổ, sư phụ, để ý ngài nước miếng, ăn từ từ, lại không ai cùng ngươi đoạn. Tô Đào khẽ mỉm cười, cấp Cửu Nhi cũng thịnh một chén, không gác cái gì đặc biệt hương liệu, chỉ là nấu nướng phương pháp cùng người khác không giống nhau, này mặc kệ là thịt dê vẫn là thịt bò. Đều đến hầm nấu ngon miệng, mới ăn ngon, cho nên ta dùng thổ bình gốm, nó so lẩu niêu còn dùng tốt đâu. Cảm ơn. Cửu Nhi tiếp nhận chén, cũng uống một ngụm. Canh thịt dê nhập khẩu có điểm cay, nhưng càng có rất nhiều tươi ngon. Tuy rằng gác không ít hương liệu, nhưng này thịt dê tiên vị cũng không có che lại. Bởi vì mì sợi cùng canh thịt dê là tách ra nấu, chờ đến ăn thời điểm, lại múc chút đảo đi vào, cho nên màu canh thực thoải mái thanh tân. Công Tôn Tĩnh đi tới khi, canh thịt dê đã đi một nửa, khí thẳng trừng Phạm Thanh Giao, uy, ngươi uống ít điểm à, nhà ta phu nhân còn không có dùng cơm. Phạm Thanh Giao rốt cuộc chịu gắt xuống chén, dùng lòng bàn tay một mặt miệng, liếc nàng liếc mắt một cái, nói, tiểu tử, có được có mất, hôm nay lão phu ăn thông khoái, các ngươi định sẽ không có hại, không tin nói, liền chờ coi đi. Không có việc gì, tài liệu đều bị đâu, đợi lát nữa lại nấu một nồi chính là... Dù sao tối nay cũng sẽ không bình tĩnh. Tô Đào lôi kéo hắn ngồi xuống, xuống tay liền bắt đầu một lần nữa ngao nấu canh thịt dê. Công Tôn Tĩnh tự mình vén tay háo lên, dùng còn sót lại canh liêu, làm chén mì, bưng cho Tô Đào, ngươi không cần phải xen vào bọn họ, chỉ lo chính ngươi ăn được là được. Tô Đào nhìn hắn nhất cử nhất động, trong lòng cảm thán, khó trách có người nói nghiêm túc nấu cơm nam nhân nhất soái. Nhìn một cái nhà nàng người nam nhân này, có thể văn có thể võ. Chiến, có thể vượt mã đề đao, chỉ huy mấy vạn hùng sư. Xuống ngựa, cũng có thể đi vào đến phòng bếp, rửa tay làm canh thang. Như thế nào, xem choáng váng. Công Tôn Tĩnh trông thấy nàng si ngốc ánh mắt, trong lòng cực kỳ xinh đẹp. Tô Đào phùng mặt chén, chỉ cảm thấy cái mùi hế ẩm, như vậy đẹp nam nhân, có thể nào không xem mắt choáng váng. Ngươi đợi lát nữa có phải hay không muốn đi ra ngoài. Ngươi cũng không ăn cơm, há mồm, ta huy ngươi. Hảo! Có nương tử hầu hạ, sao lại không làm? Chương 352 bắt giữ Phạm Tăng, 4. Công Tôn Tĩnh cao lớn thân hình, hoa ở bên người nàng, nhìn như biệt nữ, kỳ thật hài hòa tới rồi cực điểm. Cửu Nhi cùng Phạm Thanh Giao song song ngồi, Phạm Thanh Giao nhàn xỉa răng, Cửu Nhi nhớ tới chính mình đến cứ việc ra chức trách. Một anh không ở, nàng đến hầu hạ chủ tử mới là. Chính là trong nồi canh thịt dê là Công Tôn Tĩnh vừa mới ngao nấu thượng, nàng nhưng không có can đảm đi thịnh. Túi đầu nhìn chính mình chén, cũng không nghĩ nhiều, bưng đứng lên, chiều Phượng Vân Cảnh đi đến. Ách, ngươi có đói bụng không? Này canh thịt dê rất tươi ngon, nếu không ngươi cũng ăn chút. Cửu Nhi nội tâm quái ngượng ngùng, bởi vì nàng này chén nàng vừa mới ăn qua, người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Khách khí cái này từ, gác ở nông thôn nhân thân thượng, là thực tầm thường sự. Nay liền giống vậy, một cái thôn dân ở nhà mình trước cửa, phùng chén, một bên ăn cơm, một bên cùng đi ngang qua người chào hỏi, ăn không? Đi ngang qua người trả lời, không đâu, trở về liền ăn. Hoặc là nói, vừa mới ăn qua. Vị này thôn dân phải khách khí một chút, nếu không tiến vào cùng nhau ăn đi. Lúc này, nếu thức thời, khẳng định được đến cự tuyệt, nhưng cái đó không thức thời, liền sẽ ra mặt dày chạy đi vào cọ cơm. Cửu Nhi hiện tại sở làm, đúng là khách sáo. Phượng Vân Cảnh túi đầu nhìn mắt nàng phủng chén đũa, kia dính du canh chiếc đũa, thập phần thấy được, hắn tưởng không chú ý đến đều khó. Cảm tạ. Ngươi. Cửu Nhi trơ mắt nhìn hắn, tiếp nhận chén đũa, dùng nàng dùng quá chiếc đũa, kẹp lên mì sợi, hướng trong miệng đưa. Kia. Kia mặt trên nhưng dính nàng nước miếng A. Như thế nào, ngươi còn muốn ăn? Mặc dù là phủng chén, cũng chút nào không tổn hại Phượng Vân Cảnh ưu nhã thong dong cùng quý khí. Hơi thấp thanh tuyến, so Cửu Nhi nghe qua sở hữu nhạc cụ đều phải tới êm hai. Không, không phải, ta không sai biệt lắm đã no rồi. Cửu Nhi xấu hổ thẳng xua tay. Nghe một chút hắn lời này hỏi, có thể không xấu hổ sao? Ngươi ăn cũng không nhiều lắm, sao có thể sẽ no? Tới, há mồm Phượng Vân Cảnh kẹp một khối thịt dê, đưa đến miệng nàng biên. A, Cửu Nhi bị hắn hành động làm cho không biết làm sao, Phượng Vân Cảnh thế nhưng cho chính mình ý cơm. Này cũng quá biệt nữ đi. A cái gì a? Làm ngươi ăn cơm. Phượng Vân Cảnh thừa nàng há mồm, đem thịt uy đi vào, căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Nói thật ra, trong miệng thịt dê là cái gì vị, Cửu Nhi căn bản không nếm ra tới, chỉ biết tim đập lợi hại. Tô Đào Hoa ở Công Tôn Tĩnh bên người, cũng xem phong một màn này, cảm thán nói, Cửu Nhi tính tình ta rất thích, bỏ qua một bên thân phận, nàng cùng Phượng Vân Cảnh vẫn là rất xứng đôi, chỉ là Phượng Vân Cảnh thân phận. Ngươi nói hắn sẽ ngồi trên ngôi cửu ngũ vị trí sao? Công Tôn Tĩnh đang dùng thiết muỗng rảo trong nồi canh thịt dê, nghe thấy nàng hỏi chuyện, cũng chiều bên kia nhìn thoáng qua, chiếu hiện tại tình hình xem, Phượng Vân Cảnh không thể nghi ngờ là tốt nhất người được chọn, chính hắn cũng có cái này ý tưởng, nếu hắn kiên định tin tưởng, ta sẽ giúp hắn một tay. So sánh với những người khác ngồi trên Bắc Lương Hoàng đế bảo tọa, hắn càng nguyện ý Phượng Vân Cảnh ngồi trên đi. Hắn thật là cái không tồi người được chọn. Đã có thể sợ hắn ngồi trên hoàng đế bảo tọa, hắn cùng Cửu Nhi chi gian duyên phận cũng theo đó chung kết. Tô Đào tự nhiên cũng minh bạch nước láng giềng an ổn tầm quan trọng, cho nên nàng cố ý cùng Phượng Vân Cảnh kéo gần quan hệ, hiểu biết hắn tính tình. Cửu Nhi trong xương cốt có giác tính, không thích bị trói buộc, cùng nàng thực tương tự. Nếu đổi làm là nàng, tình nguyện rời đi người nam nhân này, cũng không muốn bị nhốt với cung tường bên trong, làm một cái vì tranh sủng, mà lục đục với nhau nữ nhân. Công Tôn Tĩnh như mày nói, đó là chính hắn lựa chọn, với mình cho người khác, đều không quan hệ. Tô Đào cười nói, có lẽ còn có mặt khác chuyển cơ cũng nói không chừng, không thể nói lời tuyệt. Nàng nhìn mắt bên ngoài đen nhánh sắc trời. Thịnh Chi Bình chạy vào, ở Công Tôn Tĩnh bên thai nói thầm cái gì. Công Tôn Tĩnh cởi áo choàng, cái ở Tô Đào trên người, cũng cầm lấy trường kiếm, ở chỗ này chờ ta, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không thể rời đi, nghe thấy được sao? Ân. Ta có thể bảo vệ tốt chính mình, nhưng thật ra ngươi, phải để ý, Phạm Tăng giảo hoạt, đừng trúng hắn mưu kế, nếu không vẫn là làm Tư Đồ giật đi theo ngươi. Tô Đào cũng đồng dạng không yên tâm hắn an nguy. Không cần, hắn lưu lại nơi này. Nếu không phải phi mang không thể, hắn chỉ nghĩ một người tiến đến. Công Tôn Tinh thay khôi giáp, làm như vậy không phải bởi vì hắn sợ bị thương, chỉ là vì làm Tô Đào an tâm, không hơn. Hắn đi rồi. Phá miếu một chút biến an tĩnh rất nhiều. Phượng Vân Cảnh đang muốn tìm Tô Đào nói chuyện, khiêm tốn thỉnh giáo, hắn cũng không phải làm không được. Liên ở hắn phải đi qua đi khi, phá miếu ngoại, đống nhiên tới vài người. Mọi người đề phòng, những cái đó canh giữ ở phá miếu hộ vệ, bao gồm Phượng Vân Cảnh các hộ vệ, hết thể rút ra kiếm, cảnh giác nhìn người tới. Tới là một già một trẻ hai phụ nhân, một thanh niên nam tử bên người còn đi theo một cái 5-6 tuổi lớn nhỏ nữ hoa. Trẻ tuổi phụ nhân đĩnh sắp lâm buồn bụng to, vai ngã vào phá miếu trước cửa, năm ấy lão phụ nhân cấp thủ túc vô thố. Vậy phải làm sao bây giờ a? Có hay không người có thể tới giúp chúng ta? Tuổi già phụ nhân hướng tới phá miếu kêu cứu. Trẻ tuổi hán tử thực trực tiếp bế lên sắp sinh sản tức phụ, liền phải hướng trong sấm, bị hộ vệ ngăn lại lúc sau. Sốt ruột nói, phiền thoái các ngươi xin thương xót, cho chúng ta làm cái mà, lao bà của ta muốn sinh, chờ không được a. Ngăn lại bọn họ chính là Phượng Vân Cảnh hộ vệ, nếu là khác người nào muốn tiến vào phá miếu, bọn họ khẳng định không chút do dự ngăn lại. Nhưng đây là thai phụ a. Chẳng lẽ thật muốn cường ngạnh ngăn lại bọn họ, nhìn nhân ra ở gió lạnh trung sinh sản sao? Phượng Vân Cảnh các hộ vệ do dự, một anh đứng ở nơi xa, nhìn mắt nhà mình chủ tử, cũng không có lên tiếng. Năm ấy thanh hán tử thấy đối phương không chịu làm, cấp liền phải quỳ xuống, chính là trong lòng ngực ôm sắp sinh sản phụ nhân, hắn căn bản quỳ không đi xuống, vị này đại ca, xin thương xót, làm chuyện tốt đi. Này phá miếu cũng không phải các ngươi phủ đệ, các ngươi cũng không thể không nói lý, thai phụ sinh sản nhất nguy hiểm, bên ngoài quá hắc, cũng không có địa phương có thể tránh gió, chúng ta chỉ cần cái có thể che mưa chắn gió địa phương là được. Lão phụ nhân cũng khóc sướt mướt thẳng ồn ào, ngay cả đứng ở bọn họ phía sau tiểu nữ hoa, cũng đi theo cùng nhau khóc. Làm cho bọn họ vào đi. Tô Đào nhẹ nhàng nhàn nhạt thanh âm từ phía sau miếu đường trung vang lên, mang theo vài phần không ú hương vị. Phượng Vân Cảnh hộ vệ, tự nhiên sẽ không nghe nàng mệnh lệnh, mà là chờ nhà mình chủ tử chỉ thị. Thả bọn họ tiến vào. Lời này là Phượng Vân Cảnh nói. Một muội phòng thủ, đều không phải là thượng sách, chỉ có chủ động xuất kích, mới có thể lấy được tiên cơ. Được đến Phượng Vân Cảnh mệnh lệnh, đứng ở phá miếu nhất bên ngoài hộ vệ, tránh ra lộ. Thượng bậc thang, còn có Công Tôn Tĩnh hộ vệ canh giữ ở nơi đó. Hoàn toàn bất đồng khí tràng, lanh lạnh đề phòng, dẫn tới năm ấy thanh hán tử, kinh sợ chiều bọn họ nhìn lại. Vào phá miếu, Tô Đào đã trước một bước, sai người thu thập một cái sạch sẽ góc, ly nàng có đoạn khoảng cách. Trẻ tuổi hán tử ở trải qua Tô Đào đám người bên người khi, còn lo lắng cùng nàng nói lời cảm tạ. Mặt sau theo sát bà tử, cũng một cái kính đối Tô Đào không lưng. Nho nhỏ phá miếu, nguyên bản cũng không lớn, hiện tại lại chen vào một cái sắp lâm buồn thai phụ, càng chen chúc. Năm ấy thanh phụ nhân phồng lên bụng, nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Chương 353 bắt giữ Phạm Tăng, Nam. Năm ấy thanh phụ nhân phồng lên bụng, nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi, giống như tùy thời đều có thể bị nứt vỡ dường như. Sinh sản thai phụ, thanh âm kêu dữ dội thảm thiết. Bốn phía hộ vệ, đều không khỏi xoay người, đưa lưng về phía nàng, thật sự nghe không đi xuống. Đương nhiên, nay chỉ là Phượng Vân Cảnh hộ vệ. Công Tôn Tĩnh hộ vệ, thân hình như thái sơn chót vót, không chút sức mẻ. Cửu Nhi cũng nghe ra đầu tê dại, nguyên lai sinh hải tử như vậy đáng sợ. Phượng Vân Cảnh cũng nghe trong lòng e ngại, giọng nói đổ lợi hại, nói không ra lời. Tô Đào phía trước cũng không phải chưa thấy qua nữ nhân sinh loa, chính là hiện tại như thế gần gũi quan khán, kia cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nghe trẻ tuổi phụ nhân tiếng kêu, nàng có chút kinh sợ vớt bụng. Tuổi già bà tử đem trẻ tuổi nữ nhân đỡ nằm xuống, chi khởi nàng chân, dùng quần áo che đậy, bỏ đi nàng quần. Người khác chỉ có thể thấy trẻ tuổi phụ nhân rẽ rủa thống khổ mặt, đôi tay liều mạng muốn nắm chặt cái gì, kia tiếng kêu, một tiếng so một tiếng tê tâm liệt phế. Nhi tử, đừng thất thần, mau đi lộng cái đống lửa, lại mượn điểm đồ vật, thiêu bùn nước ấm, lại tìm đem kéo, nếu là có cầm bố, cũng mượn chút lại đây. Tuổi già bà tử, sốt ruột phân phó nói. Thực hiện nhiên, nàng là đỡ đẻ quá hài tử, tương đối có kinh nghiệm. Hán tử kia dùng tay háo lau đem hãn, có chút hoảng loạn bỏ dậy, chiều Tô Đào bọn họ đi qua đi. Còn chưa đi gần, đã bị người cản lại. Gần chút nữa, giết không tha. Nói chuyện chính là Thịnh Chi Bình điều tới phó tướng, cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, vũ lực giá trị không ở Thịnh Chi Bình dưới. Ta không muốn làm cái gì, chỉ nghĩ cầu xin các ngươi cho ta một chút mồi lửa. Lại cho ta mượn một cái nồi, ta thiêu điểm nước ấm, ta bà nương muốn sinh, cầu xin các ngươi. Trẻ tuổi hán tử nói, liền muốn khóc. Kia tiểu nữ hoa lúc này cũng chạy tới, đôi mắt là nhìn Tô Đào, tỷ tỷ, tỷ tỷ, giúp chúng ta đi. Tình cảnh này, chỉ cần là cái có tâm người, cũng vô pháp cự tuyệt, ngay cả Cửu Nhi đều nhìn không được. Tô Đào ngồi ngay ngắn ở kia, ánh mắt so này đêm còn muốn thâm, Cửu Nhi, đưa bọn họ yêu cầu đồ vật đều đưa qua đi, nhân ra là sản phụ, lại phòng cũng không thể phòng nàng. Ân, ta biết, ngươi ngồi đừng núp nhích, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Cửu Nhi cũng không yên tâm. Nàng không phải không ám thế sự tiểu cô nương, này vài người xuất hiện quá xảo. Một cái thai phụ, một cái lao bà tử, còn mang theo cái tiểu nữ hoa, xuất hiện ở vùng hoang vu dã ngoại. Phải biết rằng này tòa phá miếu ly gần nhất thôn, cũng có mười mấy dặm lộ. Bọn họ đã trễ thế này, muốn đi đâu? Nếu biết rõ thai phụ thực mau liền phải sinh, lại vì sao phi ở trời giá rét ban đêm lên đường? Cửu Nhi chiêu một cái hộ vệ, dọn mấy cây thiêu đốt tuổi gỗ qua đi. Cầm trong đó hào nồi to, một phen tiểu đao, còn thuận tiện cho bọn họ một chút tuổi gỗ, một kiện áo choàng, một giường tiểu chăn đông. Cửu Nhi tránh ra không bao lâu. Tô Ly khoác một thân xương lạnh, âm một khuôn mặt, từ bên ngoài trở về. A tỷ, nàng kêu một tiếng Tô Đào, theo sau ở đống lửa trước ngồi xuống, khoảng cách Tô Đào không tính xa. Tư Đồ Giật rất xa đứng, thấy nàng trở về, dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống. Lại xem trên người nàng, cũng không bị thương dấu vết. Làm sao vậy? Có phải hay không bên ngoài ra chuyện gì? Tô Đào thấy nàng cảm xúc không đúng, có thể làm nàng cảm xúc có phập phồng người hoặc sự. Cũng không nhiều. Tô Ly rũ đầu, lắc lắc, không có, bên ngoài không có việc gì, các ngươi đều đãi ở chỗ này, chỗ nào cũng đừng đi. Tô Đào cũng không có lại truy vấn, nàng càng là không nói, càng là có quỷ. Hai người tựa hồ đều có tâm sự, Tô Đào cũng rũ xuống đôi mắt, nhìn nhảy lên ngọn lửa, mà ngồi ở nàng cách đó không xa Tô Ly, cũng lặng lặng, không rên một tiếng. Năm ấy thanh phụ nhân tiếng kêu, đã xé vỡ giọng nói. Hỏng rồi, hai tử tạp ở bên trong tuổi già bà tử, dơ dính đầy máu tươi đôi tay, thất thần nghiệm. Cái gì kêu tạp ở bên trong, nương? Ngươi mau ngẫm lại biện pháp A. Trẻ tuổi hán tử quỳ trên mặt đất, thống khổ kêu. Thai vị bất chính, đầu chiều thượng, chân chiều hạ, nếu là chân trước ra tới, này nhưng chính là khó sinh A. Ta cũng không có biện pháp, ta lại không phải bà mụ, ta sẽ không làm cho thẳng thai vị A. Lão bà tử cấp mau khóc ra tới. Trẻ tuổi hán tử vẻ mặt cho tàn, vậy phải làm sao bây giờ a? Tiểu nữ hoa cũng quỳ gối mẫu thân bên người, nhìn nàng dưới thân càng ngày càng nhiều máu tươi, khóc khàn cả giọng. Phạm Thanh Giao tử vừa mới bắt đầu, liền dựa vào trong một góc, lười nhác nhìn mắt khóc kêu vài người, thật mạnh hừ một tiếng, lại đem đầu chuyển khai. Cửu Nhi chạy đến hắn trước mặt, sư phụ, ngươi sẽ đỡ đẻ không? Bằng không ta giúp bọn hắn. Cửu Nhi tưởng chính là, đỡ đẻ cùng phòng bị cũng không xung đột. Bọn họ tổng không thể nhìn một cái đại sản phụ nhân, ở bọn họ trước mặt đổ máu mà chết. Nói nữa, bọn họ nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn phòng không được một cái thai phụ? Phạm Thanh Giao đông nhiên mở to mắt, trong mắt một mảnh thanh minh, chỉ mắng một câu, nhà đầu đốc. Cái gì? Cửu Nhi không minh bạch. Phạm Thanh Giao lúc này đã đứng dậy, đôi tay hợp lại ở trong tay áo, chiều bọn họ đi qua. Thai vị bất chính, ngươi đến đẩy, thai nhi ở bên trong chính mình cũng sẽ dùng sức, tới, tránh ra từng cái. Phạm Thanh Giao đem hán tử kia kéo ra, ngồi xổm xuống, từ trong tay háo móc ra mấy cây ngân châm, chỉ dựa vào kêu có ích lợi gì, phương pháp không lo là sẽ một thi hai mệnh tích. Phạm Thanh Giao trong tay ngân châm, ở sản phụ trên người chát vài cái, bên cạnh một già một trẻ, chỉ lo ngốc lăng nhìn hắn động tác, không rỗi tay ngăn cản, cũng không có nói ra dị nghị. Trải qua Phạm Thanh Giao điều trị, sản phụ tinh thần có rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là hắn trước sau không có rôi tay đi đụng vào sản phụ mạch đập cùng bụng, giống như ở kiêng rẻ cái gì. Thế gian to lớn, việc lạ gì cũng có. Ai đều không thể nói là không gì không biết, Phạm Thanh Giao cũng là như thế. Hắn đã nhận ra này vài người không thích hợp, nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi, không có bất luận cái gì chứng cứ rõ ràng. Cho nên hắn chủ động đi tới xem xét. Muốn thăm đến một chút dấu vết để lại. Nhưng thực hiển nhiên, không gì kết quả. Sản phụ thai vị chính, trải qua ngân châm thứ huyệt, cũng có sức lực, sinh sản rốt cuộc thuận lợi rất nhiều. Trẻ tuổi hán tử nhẹ nhàng thở ra, ở một bên thiêu nước ấm. Tuổi nhỏ tiểu nữ hoa ngồi xổm ngồi ở một bên, ôm đầu gối, mắt trông mong nhìn Tô Đào bên này. Công Tôn Tĩnh Ngao nấu canh thịt dê, còn ở trong nồi phiếm bọt khí, đúng là mùi thịt canh nùng thời điểm. Cửu Nhi cùng Tư Đồ Giật đều vây lại đây ăn canh thịt dê mặt. Tô Đào thịnh một chén, đưa cho Tô Ly, nhanh lên ăn, lại không ăn liền phải không có. Tô Ly tiếp chén thời điểm, đầu vẫn như cũ không có nâng lên tới, hình như là ở nhìn chằm chằm chén, lại hình như là suy nghĩ tâm sự. Tư Đồ giật kỳ quái nói, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ở bên ngoài ra chuyện gì? Muốn thực sự có chuyện gì, nhưng ngàn vạn đừng ở trong lòng nghẹn, dễ dàng nghẹn ra vấn đề tới. Hắn lời này nói ý có điều chỉ, ánh mắt một khắc không rời nhìn chằm chằm Tô Ly. Không có việc gì, có thể có chuyện gì. Tô Ly rốt cuộc chịu ngẩng đầu, cười nhìn Tư Đồ giật. Vậy ngươi đuổi theo ra đi lúc sau, liền không phát hiện cái gì. Tư Đồ giật nhìn chằm chằm vào nàng đôi mắt. Chương 354 bắt giữ Phạm Tăng, 6. Chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh, tốc độ quá nhanh ta đuổi không kịp. Tô Ly cũng nhìn hắn, Tư Đồ giật, ngươi có ý tứ gì, tại hoài nghi ta. Có lẽ là Tô Ly ánh mắt quá lánh, có lẽ là Tư Đồ giật cho tới nay đối nàng tự đáy lòng thật cẩn thận. Hắn thu hồi tầm mắt, túi đầu gặm chính mình đặt ở hỏa thượng nướng thịt dê. Rảnh rỗi không có việc gì, nướng chơi, vốn định chờ Tô Ly trở về, cho nàng nếm thử. Tô Đào nhìn hai người ngươi tới ta đi, lại một đạo thứ tầm mắt, làm nàng vô pháp xem nhẹ, là cái kia tiểu nữ hoa. Nàng cũng đối thượng Tô Đào tầm mắt, sau đó chậm rãi đứng lên, hướng nàng đi tới, tỉ tỉ, có thể hay không cho ta một chút ăn, ta hào đói. Tiểu nữ hoa thanh âm cũng nho nhỏ, nhẹ nhàng, nhưng là ánh mắt lại rất trắng ra. Hai tay triển khai, rũ tại bên người. Hắc Y Dị hộ vệ mặt vô biểu tình đem nàng ngăn lại, đừng lại đi phía trước, nếu không giết không tha. Vẫn là câu nói kia, liên thanh điều đều không có biến. Ta chỉ nghĩ thảo điểm ăn, đại thúc, ngươi xin thương xót, làm ta qua đi đi. Tiểu nha đầu đôi tay đỡ ở kia hộ vệ cánh tay thượng, khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. Bởi vì kia hộ vệ là đưa lưng về phía Tô Đào, cho nên nàng thấy không rõ người nọ biểu tình, nhưng từ hắn tứ chi thượng là có thể nhìn ra, hắn giống như do dự, không có bước tiếp theo động tác. Kia tiểu nha đầu như là được đồng ý dường như, hướng hắn nhếch miệng cười, cảm ơn đại thúc. Tiểu nha đầu cong thân mình, vòng qua hắn, lại nhẹ nhàng vòng qua một khắc danh hộ vệ, giống nhập chỗ không người dường như, từng bước một hướng tới Tô Đào đám người đến gần. Ngươi đừng gần chút nữa. Cửu Nhi bắt lấy kiếm nhảy dựng lên, che ở Tô Đào trước mặt. Phượng Vân Cảnh cũng nhận thấy được tình huống không đúng, hắn tuy võ công giống nhau, nhưng cũng không phải không hiểu võ công, giống như có cổ quái, hai người các ngươi để ý, mau che mặt. Tư Đồ giật cũng đứng lên, hắn khoảng cách tiểu nha đầu gần nhất, ý đồ giữ chặt nàng, ngươi đừng lại đi phía trước, đứng lại. Ca ca, ngươi muốn cản ta sao? Ta thực ngoan, chỉ là muốn một chút ăn. Các ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta đâu? Ta chỉ là cái không lớn lên tiểu cô nương, ta không có ác ý, cũng không có năng lực làm chuyện xấu. Tiểu nha đầu quay đầu, hướng hắn ngọt ngào cười, cười như trăm hoa đua nở, hồn nhiên tựa không nhiễm một chút bụi bặm. Tư Đồ giật trong đầu chuông cảnh báo sao vang, bởi vì hắn phát giác chính mình không động đậy, trong đầu liều mạng nhắc nhở chính mình, phải làm điểm cái gì, trong lòng sốt ruột như là muốn nổ mạnh, nhưng hắn vẫn là không động đậy. Mặc kệ hắn lại như thế nào dãy rua, chính là không động đậy. Hắn bị người điểm quá huyệt, cái này cảm giác có điểm cùng loại bị điểm huyệt, rồi lại không hoàn toàn tương đồng. Tư Đồ giật. Ngươi lại làm sao vậy? Phượng Vân Cảnh bị buộc muốn mắng người, thời điểm mấu chốt, một cái đều không được việc. Tư Đồ giật vô pháp trả lời hắn, hắn ngốc ngốc đứng ở kia, còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế. Sinh! Sinh! Đúng lúc này, sắp bị mọi người quên đi sản phụ. Cư nhiên ở ngay lúc này sinh hạ hài tử. Trẻ tuổi hán tử như là nhìn không thấy bên này phát sinh hết thảy, xé mở áo choàng, làm cái tiểu ôm bị, kích động đem hài tử bọc ôm lên, là con trai, ta có nhi tử, ha ha, ta có nhi tử. Tô Đào trong lòng lạnh lùng, nàng không có nghe thấy trẻ con khóc nỉ non thanh, cái gì đều không có nghe được. Tiểu Ly, nàng tưởng kêu Tô Ly, chính là bên người không có người ứng nàng. Cửu Nhi nhìn mắt trước sau ngồi ở chỗ kia, không có di động nửa phần Tô Ly, trong lòng khẩn trương, vì làm chính mình không hoảng hốt, nàng hung hăng cắn hạ đầu lưỡi, đau đớn có thể cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Tô tỷ tỷ, ngươi mau sau này lui, làm bên ngoài người tiến vào bảo hộ ngươi, bọn họ như là hướng về phía ngươi tới, cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua chúng ta. Tô Đào đôi tay ấn ở trên bụng, nói không sợ, đó là gạt người. Nàng hiện tại bất đồng ngày xưa, không thể mạo hiểm. Nhưng nàng cũng biết rõ, càng là loại này thời điểm, càng là muốn bình tĩnh. Ta không có việc gì, các ngươi không cần cố kỵ ta, trước muốn tìm được nàng nhược điểm. Đêm nay phát sinh sự tình, quá mức quỷ dị, nếu tình huống không đúng, giết chết bất luận tội. Này mấy người xuất hiện thời gian quá quỷ dị. Chỉ là này mấy người thân phận, đều thực dễ dàng làm người thả lỏng cảnh giác, cho nên nàng mới không có trước tiên đưa bọn họ đuổi ra đi. Kỳ thật đuổi ra đi cũng chưa chắc hữu dụng, phòng được chiêu thức ấy, ai biết mặt sau còn có bao nhiêu tay chờ bọn họ. Là, ta minh bạch. Cửu Nhi thần sắc ngưng trọng. Thịnh Chi Bình mang theo một đội hộ vệ chạy tới, bảo hộ phu nhân, ai dám tiếp cận, giết chết bất luận tội. Tô Đào tâm tính không phải người thường có thể so sánh nổi, nàng tuy đứng ở Thịnh Chi Bình đẳng người vòng vây chung, đôi mắt nhưng vẫn không rời đi kia tiểu nha đầu, đừng nhìn nàng đôi mắt là màu đỏ. Thịnh Chi Bình từ vừa rồi đến lúc này, kinh hoàng trái tim, còn không có bình phục. Là bọn họ xem nhẹ đối thủ, không thể tưởng được Phạm Tăng sẽ mời đến dị vực người. Kinh Tô Đào vừa nhắc nhở, mọi người mới chú ý tới, không biết khi nào, kia tiểu nha đầu trong ánh mắt, thế nhưng cất giấu một mặt quỷ dị hường quang. Tỷ tỷ muốn giết ta sao? Vì cái gì đâu? Ta không có uy hiếp, ngươi vì cái gì không tin ta đâu? Tiểu nha đầu vẻ mặt thiên chân nói. Nếu không phải tình cảnh này quá mức kỳ quái, từ nàng trong thanh âm căn bản nghe không ra cái gì khác thường. Cái kia phủng trẻ con nam tử, cũng cười thực quỷ dị. Phu nhân xem một cái đi. Lại quá không lâu, ngươi cũng muốn sinh sản, hẳn là đối hải tử thực chờ mong mới đúng, ngươi đoán. Tương lai ngươi hải tử, có thể hay không cũng trưởng cái dạng này. Nam tử nói bỗng nhiên đem trẻ con tay lại kéo ra, xách theo trẻ con đầu, đem hải tử nhắc lên, bước bọn họ không thể không xem. Thấy kia trẻ mới sinh bộ dáng, Tô Đào đám người đào hút khẩu nước lạnh. Chỉ sợ đêm nay một màn này, bọn họ cả đời đều sẽ không quên. Đừng nhìn. Phượng Vân Cảnh di động bước chân, che ở Tô Đào trước người, cái này động tác cơ hồ là theo bản năng, căn bản không có nghĩ nhiều. Đáng tiếc hắn chăn chậm, Tô Đào đã thấy. Kia trẻ con trợn tròn mắt, toàn thân nhan sắc, không giống mới sinh ra trẻ con phấn phấn nộn nộn, mà là tím đen sắc. Hai tay hai chân cuộn tròn. Nhất khủng bố chính là, hắn đôi mắt gắt gao trừng mắt, trừng tới rồi lớn nhất, dường như ở không cam lòng. Ở oán hận cái gì? Phạm Thanh Giao lung lay đi tới, phi lễ chớ coi, phi thiện chớ thân, phi ác không chu. Hắn không biết từ tay háo đảo cái gì, hướng không chung một giải, một cổ tử làn gió thơm bay tới Tô Đào đám người trước mặt. Nô, ta làm sao vậy? Tô Đào cái thứ nhất tỉnh lại nhìn về phía đối diện, lúc này mới thấy rõ, hán tử kia trong tay, kỳ thật là cái bút bê vải. Thủ thuật che mắt Nga. Dị tộc yêu thuật, các ngươi còn dám xuất hiện ở Trung Nguyên, xem ra là muốn nháo ra điểm động tĩnh. Phạm Thanh Giao lại là thở dài lại là lắc đầu, không lưng duỗi tay, rút ra đang ở thiêu đốt tuổi gỗ, ở không trung vẫy vẫy, lộng chút xương khói ra tới, trừ tà tránh họa, cái gì yêu ma quỷ quái, đều chạy nhanh đi thôi. Nơi này có cái tam thế chưa độ âm hồn, các ngươi đấu không lại, vẫn là chạy nhanh chạy trốn đi. Chương 355 bắt giữ Phạm Tăng, 7. Hắn nói nửa thật nửa giả, giống Phượng Vân Cảnh, liền sẽ không đem hắn nói thật sự, xem như nói bậy nói bạ đi. Chính là Cửu Nhi liền bất đồng, nàng biết sư phụ có bao nhiêu lợi hại, mặc dù là nàng, cũng không dám nói hoàn toàn hiểu biết sư phụ, đến nỗi sư phụ nói những cái đó, Cửu Nhi cũng không nghe hiểu. Ở đây người, chỉ có Tô Đào nghe hiểu. Bởi vì nàng có khả năng chính là hoa hồ điệp trong miệng, tam thế chưa độ âm hồn. Nàng có chấp niệm. Rất sâu chấp niệm. Không phải thân thể chấp niệm, mà là linh hồn chấp niệm. Muốn đem chấp niệm tu luyện đến nhất định cảnh giới, đều không phải là lá gan đại, hoặc là chấp nhất liền có thể. Vẫn luôn đưa lưng về phía mọi người, ngồi xổm kia lão bà tử, dơ dính đầy máu tươi đôi tay, chậm rãi đứng lên, liễu lo cười, Phạm lão nhân, ngươi kiến thức rộng rãi, không hổ là huyền tông môn tông chủ, quả thật là lợi hại, nhưng ngươi nhận biết lại có thể như thế nào? Tối nay các ngươi ai đều đừng nghĩ rời đi. Nàng đem chính mình thân mình từ sản phụ trước mặt rời đi, mọi người lúc này mới thấy rõ, kia sản phụ sớm đã tử vong lâu ngày. Trẻ con đều không phải là bình thường thuận sinh ra xuống dưới, mà là từ kia lão bà tử cắt mở nàng bụng, đem trẻ con đem ra. Thai nhi ở mẫu thân trong bụng nghẹn lâu lắm, đã chết. Lao yêu bà. Phạm Thanh Giao nhìn về phía kia lão phụ nhân, rốt cuộc nghiêm túc lên. Từ các ngươi xuất hiện ở phá miếu cửa khi khởi, ta liền cảm thấy không thích hợp, đã qua vài thập niên, ngươi thật cho rằng Trung Nguyên Nhân còn cùng trước kia giống nhau buồn, sẽ dễ dàng như vậy thượng các ngươi đường sao? Chẳng lẽ không phải sao? Lão bà tử tiếng cười, nghe thực kinh tủng. Liên ở hai người đối thoại khi, Tô Ly lặng yên không một tiếng động đi đến Tô Đào bên người, âm trầm đôi mắt, thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng. Tô Đào chỉ cảm thấy phía sau một mảnh lạnh lẽo, đột nhiên quay đầu lại, Tiểu Ly, ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Không chỉ là nàng cảm giác được, những người khác cũng đồng dạng cảm giác ra Tô Ly bất đồng. A tỷ, ta không có việc gì, ta thực hảo, nhưng thật ra ngươi, có thể hay không thực sợ hãi. Ngươi bụng, đến hảo hảo che chở, nếu không ta thế ngươi bảo tồn đi. Tô Ly âm hiểm cười, đột nhiên giơ lên một phen tiểu đao, chỉ hướng nàng bụng. Tô Đào kinh hách lui về phía sau, đôi tay ấn ở trên bụng, lạnh lùng nói, ngươi không phải Tô Ly, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đem Tiểu Ly thế nào? Ngươi rốt cuộc nhận ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn luôn buồn đi xuống giả Tô Ly cổ quái cười, nhết môi, cười thư cơm âm trầm, nàng đương nhiên là đã chết, bằng không ta như thế nào có thể giả trang thành nàng. Lão bà tử xoa xoa tay thượng huyết ô, cũng âm âm cười, các ngươi đã bị vây quanh, cần gì phải làm vô vị chống cự, mau chút thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể thảo đến một cái kéo dài hơi tàn cơ hội. Trẻ tuổi hán tử dẫn theo trẻ con, tiểu nữ hoa khỏe môi treo lên làm người kinh tủng cười, còn có cái này giả Tô Ly. Vài người đem Tô Đào đám người vây quanh lên, giống săn thú dường như, đem các nàng bao quanh vây quanh. Tình thế chạm vào là nổ ngay, Phượng Vân Cảnh trong tay kiếm, nắm càng khẩn. Không khí nhất thời. Nàng vừa dứt lời, vừa mới còn ở vào cực độ hoảng sợ bên trong Tô Đào, đống nhiên cười lạnh hai tiếng, quá độ tự tin, nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Con người của ta chưa bao giờ tin tà, cũng chưa bao giờ sợ tà, à. Ở ta trong mắt, các ngươi bất quá là mấy cái nhảy nhót vai hề mà thôi, thật thật đúng là đương hết thể đều ở các ngươi trong khống chế. Ngươi có ý tứ gì? Lao yêu bà không phải cuồng vọng tự đại người, tương phản, nàng thập phần cảnh giác. Đêm nay sở làm hết thảy đều là trải qua chu đáo chặt chẽ bố trí, nếu không nàng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Tô Đào từ phía sau đi ra. Đứng ở Phượng Vân Cảnh cùng Cửu Nhi phía trước, mắt lộ ra trào phúng, không tin sao. Vậy ngươi sau này nhìn xem. Lao yêu bà không nghi ngờ có hắn, xoay người về phía sau nhìn lại. Cung nàng khoảng cách gần nhất trẻ trung hắn tử, cũng đồng thời về phía sau nhìn lại. Không thể trách bọn họ dễ tin, là Tô Đào biểu tình quá mức nghiêm túc. Đã có thể ở bọn họ xoay người đồng thời, Cửu Nhi cùng Phạm Thanh Giao đồng thời động. Cửu Nhi phụ trách ngăn giả Tô Ly. Phạm Thanh Giao còn lại là một trưởng phách về phía kia lão bà tử phía sau lưng. Tuy rằng làm sự đánh lén sự, nhưng là một chút cũng không mất mặt. Phúc! Khu khu! Lão phụ nhân bị đánh khí huyết cuồn cuộn, hai chân thật mạnh quỳ trên mặt đất. Nương! Trẻ tuổi hán tử đem trong tay chết anh hướng phía sau một ném, phi thân nhào qua đi, đỡ lấy lão thái thái. Cửu Nhi cùng giả Tô Ly giao thủ, Cửu Nhi nội lực tự nhiên ở nàng phía trên. Nhưng đối phương ám chiêu cũng không ít, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng áp chế Cửu Nhi vô pháp lấy được bất luận cái gì tiên cơ. Bảy trận. Tô Đào thanh thanh lánh lánh thanh âm, có 10 phần uy nghi. Phượng Vân Cảnh giật mình. Cái gì bảy trận? Bố cái gì trận? Hắn từ đầu tới đuôi đều đãi ở chỗ này, như thế nào không biết có cái gì trận pháp? Không dung hắn nghĩ nhiều, 10 cái thân khoác áo cả sa mang phát tăng nhân, từ chỗ tối hiện thân. Một màn này quá kỳ quái, cũng quá không thể tưởng tượng. Tô Đào cười lạnh nói, nếu bọn họ sử yêu thuật, kia chúng ta là có thể hắn tới cái đuổi ma trận hảo. Chỉ thấy trên tay nàng không biết khi nào, nhiều mặt tiểu lá cờ, có quy luật huy động, chỉ huy 10 cái bố ý để tăng nhân. Bay trận nói trắng ra là, chính là 10 cái người lẫn nhau hợp tác, có chủ công, có phòng thủ, có đánh lén, có đề phòng. Tô Đào cùng Tư Đồ Giật tham thảo quá, phức tạp trận. Giết địch hiệu quả chưa chắc tốt nhất. Thường thường muốn xuất kỳ bất ý, mới có thể là kỳ binh chiến thắng. Mà này 10 cái người, đó là Tô Đào ngàn chọn vạn tuyển, mới tìm tới nhân tài. Sở dĩ bọn họ đều ăn mặc tăng bảo, chỉ là vì tôi luyện tâm tính, đều không phải là thật sự tính toán xuất ra. Vì này 10 cái giả hòa thượng người, công tôn tính nhưng không ăn ít giấm. Lần này đi theo nhân viên, cũng không có bọn họ, nói cách khác, bọn họ là ẩn ở nơi tối tăm. Đi theo đội ngũ đi trước, không được chủ tử chiêu gọi, tuyệt đối không thể lộ diện. Tối nay tình thế hung hiểm, Tô Đào cũng tính toán làm cho bọn họ rèn luyện một phen, nếu không cũng sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ hiện thân. Thật là lợi hại trận pháp. Phạm Thanh Giao còn có tâm tình cảm thán, chỉ thấy kia 10 người phối hợp ăn ý, đem lão yêu bà cùng con hắn vây vô pháp thoát thân, từ bọn họ biểu tình liền có thể biết, bọn họ giống như bị mê chướng, giống như đặt mình trong ở một mảnh sương mù bên trong. Bên kia, Giả Tô Ly thấy tình huống không ổn, không hề trốn tránh Cửu Nhi chiêu thức, chính là ăn một trường, trộm được cái khe hở, trong tay háo đột nhiên bay ra một quả phiếm lam quang ám khí. Cẩn thận! Cửu Nhi kinh kêu to. Tô Đào căn bản không kịp phản ứng, cũng không kịp né tránh. Tìm chết! Một đạo yêu mị thân ảnh, như tia chớp lược đến Tô Đào bên người, chớp nhất bính cây quạt, hiểm hiểm ngăn ám khí. Giả Tô Ly hận chết, thời cơ đã mất, nàng lại không cơ hội giết nữ nhân kia. Chờ nàng ngẩng đầu, thấy rõ hư nàng chuyện tốt người khuôn mặt khi, giống như bị người một quyền đánh trong tim thượng, đau xóa khí, ngươi. Thế nhưng là ngươi. Kỳ Ngự, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Ngươi tới đúng là Kỳ Ngự, hắn thật là chắn Tô Đào trước người, thế nàng chắn đi nguy hiểm, nhưng tuyệt không phải hảo tâm làm tốt sự. Đương nhiên là ta, trừ bỏ bản công tử, còn có ai có thể chắn được ngươi ám khí, sư tỷ, mấy năm không thấy, ngươi cũng chưa đi đến bước, giống như còn lùi bước, không riêng võ công lùi bước, người cũng già rồi, thật là thảm nào. Kỳ Ngự miệng, cùng người của hắn giống nhau độc. Chương 356 Tô Ly không thấy. Nữ nhân nhất thống hận người khác đề cập chính mình tuổi tác, Kỳ Ngự không chỉ có đề ra, còn đem nàng trô đau bại ở bên ngoài, cùng người thưởng thức. Giả Tô Ly danh gọi Hoa Dung, tính tình âm trầm, cùng Kỳ Ngự có chút tương tự. Hai cái đồng dạng âm hiểm cố nhân gặp, tuyệt không phải gương mặt tươi cười tương đối. Kỳ Ngự, người cái này người đáng chết, thế nhưng vẫn luôn sống đến bây giờ, ông trời thật đúng là đuôi mù, sư phụ cho chúng ta hạ quá mệnh lệnh, lại gặp phải ngươi, giết chết bất luận tội. Hoa Dung một tay bối ở sau người, trộm ngưng tụ nội lực, trong tay háo cất giấu một đống ám khí, tuyệt đối có thể đem Kỳ Ngự bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Tô Đào lạnh lùng nói, chỉ sợ ngươi lại không cơ hội này. Nàng trong tay cờ xí vung lên, 10 cái áo cà sa tăng nhân kín không kẽ hở, đem nàng vây quanh, đồng thời treo cổ. Hoa Dung, lão thái bà cùng trẻ tuổi hán tử cùng kêu lên kinh hô, muốn tiến đến giải cứu. Chính là công tôn tĩnh hộ vệ, triền bọn họ vô pháp thoát thân. Áo cà sa tăng nhân đại khai sát giới, chính là một chút đều không hàm hồ. 10 đem trong tay áo kiếm, đồng thời thứ hướng Hoa Dung. Nhất chiêu thiên la địa võng, chỉ ở nháy mắt, liền đem Hoa Dung chắt thành con nhím. Hoa Dung tới mau, đi cũng mau, bị 10 đem đoạn kiếm đâm trúng, thần tiên cũng cứu không trở lại. Năm ấy thanh hán tử thấy hắn ngã xuống, trong mắt một mảnh tanh hồng. Chính là kết cục đã định, bọn họ chỉ có chờ nhận lấy cái chết phân. Công tôn tĩnh khi trở về, chỉ còn một cái lao thái bà còn không có giải quyết, nhưng là bị 10 cái áo cà sa tăng nhân vây khốn, nàng căn bản vô pháp chạy thoát, giống như bị tù vây thú, chỉ có thể làm vây thú chi đấu. Sắc! Phái người đem dị tộc tiêu diệt, bổn vương lại không nghĩ thấy bất luận cái gì một cái dị tộc người. Công tôn tĩnh trong mắt sát ý nùng liệt. Nếu không phải Tô Đảo còn ở nơi này, lại có mang, hắn phi đem này vài người thi cốt ném đến dã ngoại, làm dã lang gặm thực sạch sẽ. Kỳ Ngự nhìn thấy công tôn tĩnh trở về, thực sáng suốt thối lui đến 10 mét ở ngoài, đứng ở Cửu Nhi cùng Phượng Vân cảnh phía sau. Ai, hai người che ta điểm, đừng làm cho hắn phát hiện. Hiện tại hỏa khí đúng là đại thời điểm, ta nhưng không muốn chết không minh bạch. Kỳ Ngự chỉ cần tưởng tượng đến công tôn tĩnh mệnh lệnh hộ vệ đem hắn mấy cái đồng môn thi thể, kéo đi ra ngoài uy lang biểu tình, phía sau lưng liền từng đợt lạnh cả người. Hắn lớn như vậy, còn không có sợ quá người nào, công tôn tĩnh coi như một cái. Ngươi như vậy sợ hắn. Cửu Nhi chào phúng cười lạnh nói. Nàng này một đường, bị Kỳ Ngự lăn lộn cũng thực hóng mất, hiện tại khó được thấy hắn ở nhận túng. Hình ảnh còn rất có hỉ cảm. Kỳ Ngự cổ một ngạnh, phản bác nói, ai sợ hắn, tiểu ra là không nghĩ cùng hắn so đo, có chút người điên lên, lục thân không nhận, té ngã quật hùng dường như, căn bản vô lý nhưng giảng, tỉ như công tôn tĩnh. Phượng Vân Cảnh cũng cười nói, hắn không điên thời điểm cũng thực đáng sợ, nhưng hắn người này cũng thực phân rõ phải trái, ngươi vừa mới cứu Tô Đào, nói vậy hắn sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Nay ta tự nhiên biết, nếu không ngươi cho rằng tiểu gia chăn sống, sẽ xông lên đi thế nàng chắn ám khí. Kỳ Ngự vừa rồi hành vi, đương nhiên là có mắt. Trước mắt công tôn tĩnh cũng tới Bắc Lương, tuy nói Bắc Lương là hắn địa phương, nhưng hắn tự nhận như cũ đấu không lại Công Tôn Tĩnh. Cùng với mỗi ngày bị hắn đuổi giết, còn không chủ động bán một cái nhân tình cho hắn. Vốn dĩ bọn họ chi gian cũng không có gì thâm cừu đại hận, há tất làm cho không chết không ngừng đâu. Phượng Vân Cảnh lắc đầu, có nói là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi thật xác định có thể tiếp tục đãi ở hắn bên người. Kỳ Ngự bực bội gãi gãi đầu, thành thành thật thật giao đãi, tiểu gia đã co vài mặt trời lặn hút nữ tử máu tươi, đêm nay vốn định thừa loạn bắt được đến Mạc Á, hoặc là cái kia Phạm Bảo Nhi cũng thành, đáng tiếc thiên tính không bằng người tính, Công Tôn Tĩnh rốt cuộc là khi nào đem người lộng đi. Cái gì lộng đi? Mạc cô nương chê chúng ta đi quá chậm, mang theo nàng người đi trước, nói là muốn ở Kim Dương Thành chờ chúng ta, đến nỗi Phạm Bảo Nhi, chỉ sợ nàng mệnh tang vùng hoang vu dã ngoại. Cửu Nhi cảm thán nói, kỳ thật mạng người mỏng như tờ giấy, yếu ớt bất kham một kích. Có một số người, trong nháy mắt liền sẽ bị mất mạng, liền chết như thế nào cũng không biết. Phạm Bảo Nhi cùng Phạm Vân Kỳ hai người, từ phá miếu chạy ra lúc sau, dựa vào tín hiệu, hướng Phạm Tăng rửa xác. Ai biết không đi bao xa, liền gặp gỡ một đội mai phục người, tất cả đều là cái đỉnh cái cao thủ, đều là Công Tôn Tĩnh thủ hạ. Kết quả là không có bất luận cái gì trì hoãn, Phạm Vân Kỳ bị giết, Phạm Bảo Nhi đang lẩn trốn đi thời điểm, không cẩn thận rơi xuống huyền ngai, sinh tử không biết. Đến nỗi Phạm Tăng, không hổ là giảo hoạt nhất hồ ly, từ đầu tới đuôi đều không có lộ diện. Công Tôn Tĩnh trừng mắt nhìn mắt Kỳ Ngự, này liếc mắt một cái có cảnh cáo, cũng có trong lòng biết rõ ràng. Kỳ Ngự ha hả cười gượng hai tiếng, xem như đối hắn đáp lại. Tô Đào xả hạ Công Tôn Tĩnh ống tay áo, hỏi, Phạm Tăng bắt được không? Công Tôn Tĩnh lắc đầu, hắn không có xuất hiện, còn chưa từng bắt được, bất quá chiếu cái này tình thế xem, trong tay hắn sở hữu bài không sai biệt lắm đều đã ra xong, ta sẽ phái người tiếp tục đuổi bắt, ngươi có hay không bị thương? Tô Đào lắc đầu nói, ta còn hảo, chỉ là Tô Ly không thấy. Nàng hẳn là không có việc gì, ta phái ra đi người, cũng không có tìm được cái gì, nàng khẳng định có chính mình đối sách, mà cái này giả, định là thừa nàng không ở, mới trà trộn vào tới Công Tôn Tĩnh không dám cùng Tô Đào nói ra toàn bộ lời nói thật. Không tìm được Tô Ly bị thương chết đi tin tức, cũng hoàn toàn không đại biểu nàng chính là an toàn. Núi sâu rừng già bên trong, cái nào địa phương đều có khả năng mai táng một cái tiểu cô nương tánh mạng, một khi nàng ngã vào chỗ nào đó, muốn tìm được nàng phát, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Tô Đào tâm trầm như là áp hơn 1.000 cân trọng cục đá, nhất định phải tìm được tiểu ly, ta không thể phóng nàng một người ở bên ngoài. Tô Đào lúc này thực bực bội, nếu không phải đĩnh bụng, nàng tất nhiên tự mình đi tìm. Ta đi tìm đi. Cửu Nhi đứng ra nói. Ngươi đi cái gì đi? Phượng Vân Cảnh đột nhiên giống nàng. Nay một tiếng giống có điểm đột nhiên, đem mọi người đều giống ốc. Cửu Nhi cũng có chút ốc, ta đi tìm Cửu Nhi, có cái gì không đúng, nơi này còn có ai so với ta đối rừng rậm còn muốn quen thuộc sao? Dù sao nơi này ly Kim Dương Thành cũng không xa, các người đi của các người, mặc kệ ta có hay không tìm được Tô Ly, đều sẽ đúng hạn đuổi tới Kim Dương Thành, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp đi Ngũ Hoàng Tử Phủ. Công Tôn Tĩnh không nói chuyện, hắn cũng sẽ không phản đối. Tô Đào do dự nói, ngươi một người có thể chứ? Nếu không lại cho ngươi phái những người này, bảo hộ an toàn của ngươi. Cửu Nhi vội vàng cự tuyệt, đừng, ngàn vạn đừng, ở núi sâu hành động, nhưng không thịnh hành người nhiều, ta mang theo kim mao, ở trong rừng xuyên qua là đủ rồi, một khi ta vào cánh rừng, ai cũng đừng nghĩ tóm được ta, được rồi, cứ như vậy định ra, sư phụ, ngươi phải làm sao bây giờ? Ta không đi theo ngươi Phạm Thanh Giao cự tuyệt nhưng dứt khoát, trong rừng sinh hoạt, lao phu quán nghị, ta còn là đi theo Đào Nha Đầu vào thành, cũng có thể bảo hộ nàng, hắc hắc. Lao nhân cười có vài phần đáng khinh, lại không phải bị ổi đáng khinh, chỉ là đơn thuần đáng khinh mà thôi. Cửu Nhi ở trong lòng hung hăng đem hắn xem thường một phen, tiếp đón Kim Mao, đi qua đi nhặt lên tay mải, mang theo chút lương khô, Tô Đào lại cho nàng một ít khẩn cấp đồ vật. Chương 357 uống ai huyết. Phượng Vân Cảnh đem nàng đưa đến cửa, một trương khuôn mặt tuấn tú, khó coi muốn mệnh, đừng quá tự cho là đúng, bổn vương chỉ cho ngươi 5 ngày thời gian, nếu 5 ngày lúc sau, ngươi còn không có trở về, tự gánh lấy hậu quả. Uy hiếp thực dùng sức, lại không gì thực tế hiệu quả. Cửu Nhi cũng không phải phi làm hắn quản gia không thể, hiện tại sư phụ cũng tìm được rồi, sở dĩ còn đáp ứng hắn, tiếp tục làm hắn quản gia, đơn giản là muốn còn một phần nhân tình, hắn nếu không chịu, chẳng phải là vừa lúc. Đã biết, ta tận lực Cửu Nhi trả lời không tình nguyện. Phượng Vân Cảnh vẫn luôn đứng ở kia, nhìn nàng đi vào đèn nhánh trong rừng. Kỳ Ngự Sao xuống tay, đứng ở một bên, lắc đầu thở dài, ngươi này tình lộ cũng đủ nhấp nô, nàng căn bản không cảm kích, Hoàng Huynh A. Xem ra ngươi e cờ cũng không cao. Không cần ngươi nhọc lòng, Phượng Vân Cảnh xoay người chừng hắn, lập tức liền phải vào kinh, nếu ngươi lưu tại ta bên người, tốt nhất dịch dùng, đừng làm cho hắn phát hiện, lần này vào kinh nhân số đông đảo, muốn tàng trú ngươi, cũng không phải cái gì việc khó. Tiểu gia tuyệt thế dung mạo, cư nhiên muốn giấu đi, hảo đi, kia tiểu gia liền đổi trương xấu nhất mặt. Ngươi cùng dị tộc người quan hệ, ta không nghĩ nhiều quản, hôm nay bọn họ đã chết, Công Tôn Tĩnh tuy rằng hạ lệnh treo cổ dị tộc, nhưng khó bảo toàn bọn họ sẽ không từ chỗ sáng ẩn đến chỗ tối, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ở Cửu Nhi đi rồi, Phượng Vân Cảnh khí chàng nháy mắt đột biến, tuy là một thân đơn sơ hoa phục, nhưng thuộc về hoàng gia ung dung khí độ, ở giơ tay nhấc chân chi gian, Trương Hiển không thể nghi ngờ. A Kỳ Ngự thân mình có chút mềm, yên tâm đi, ta sẽ không liên lụy ngươi, ta hiện tại còn không muốn chết, không phát hiện bọn họ mẫu tử bị kéo xuống tới ngày đó, ta như thế nào bỏ được chết. Ngươi minh bạch liền hảo. Hô! Ta thân ái ca ca, hiện tại việc cấp bách, là đến cho ta tìm điểm có thể uống đồ vật, cho dù là vừa mới chết cũng đúng Kỳ Ngự bởi vì uống không đến máu tươi, trong lòng khổ sở muốn mệnh, như là đè ép ngàn cân trọng cục đá, làm hắn thở không nổi, giống như là con cá cởi thủy, vô pháp hô hấp. Phượng Vân Cảnh quét mắt đang ở nâng đi ra ngoài thi thể, vừa mới chết có ba nữ nhân, một cái lao thái bà, một cái là ngươi sư tỷ, còn có một cái tiểu cô nương, hiện tại huyết vẫn là nhiệt, tùy ngươi chọn lựa. Thao! Kỳ Ngự mắng câu thô tục, ba cái đều không phải hảo lựa chọn. Lao thái bà huyết, tao cùng nước đái ngựa giống nhau. Hoa dung chỗ, thử chi thân, mấy trăm năm trước liền không có. Trước mắt duy nhất có thể uống, chính là kia tiểu nha đầu. Người này Kỳ Ngự chưa thấy qua, phỏng chừng là hắn sau khi đi, mới đến. Kỳ Ngự hoàng bước chân, chiều chất đống thi thể địa phương đi đến. Công Tôn Tĩnh vì nhổ cỏ tận gốc, sai người đem thi thể toàn bộ tiêu hủy. Cho nên hiện tại này vài người sắp chết, đều bị lung tung đôi ở bên nhau, phía dưới gác cỏ khô cùng tuổi gỗ, lại xối rượu, chỉ cần đóng sầm một cây thiêu đốt đầu gỗ, hỏa thế lập tức là có thể vụt ra mấy trượng cao. Kỳ Ngự căng ra đầu đi qua đi, Phượng Vân Cảnh hộ vệ, thu được mệnh lệnh, không có ngăn lại hắn, làm hắn tiến lên. Cái kia, các ngươi trước quay người đi, bản công tử có một số việc muốn xử lý. Lời này nói cực mất tự nhiên, chính hắn cũng cảm thấy đến khó có thể mở miệng. Nếu đổi cái cảnh tượng, hắn hoàn toàn có thể đem thi thể trộm đi, tìm cái không ai địa phương hảo hảo hưởng thụ. Nhưng là hiện tại không được, chung quanh đều là Công Tôn Tĩnh người, một khi hắn có điều hành động, liền sẽ bị phát hiện. Ngươi ở chỗ này làm gì? Tư Lộ giật nổi giận đùng đùng chạy ra, hắn mới vừa bị giải huyệt, khôi phục thần trí, biết được Tô Ly mất tích tin tức, trong lòng nôn nóng vạn phần. Nhưng hắn lại thực bất đắc dĩ, hắn bản nhân năng lực hữu hạn, căn bản không thể tự mình tiến trong rừng tìm kiếm, chỉ sợ người còn không có tìm được, hắn trước mất tích. Chỉ có phái chính hắn người đi ra ngoài tìm kiếm, trong lòng không an ổn, ở phá miếu cũng đại không được, liền ra tới đi một chút, tưởng giảm bớt một chút nôn nóng cảm xúc. Nay không, thấy Kỳ Ngự đứng ở mấy thi thể trước, không biết nói cái gì. Kỳ Ngự trên mặt bất động thần sắc, ngươi tới vừa lúc, thay ta nhìn một chút, ta phải từ bọn họ trên người tìm xem có hay không tín vật linh tinh đồ vật. Tư Lộ Giật như thế nào dễ dàng tin tưởng hắn nói, nếu có thứ gì, khẳng định sớm bị phiên ra tới, ngươi còn tìm đến cái gì? Kỳ Ngự giảo hoặc cười, bọn họ tìm không thấy, không đại biểu tiểu gia cũng tìm không thấy, ngươi đừng quên tiểu gia từ đâu tới đây, ngươi cũng đừng quên, ngươi thân mật còn tin tức toàn vô, nói không chừng còn có thể từ bọn họ lục soát ra cái gì manh mối. Kỳ Ngự này nhất chiêu, dùng rượu. Nếu hiện tại đổi thành Công Tôn Tĩnh, căn bản điều đều sẽ không điều hắn, Tư Đồ Giật lại không giống nhau. Ở cùng Tô Ly ở chung chung, hắn vẫn luôn ở vào mặt ngoài kẻ yếu một loại, huống hồ lại không bắt lấy Tô Ly tâm, nhiều lắm cũng chính là sinh ra một ít hảo cả mà thôi. Cho nên, mỗi khi gặp được có quan hệ Tô Ly sự, hắn đều thực hoảng loạn. Vậy được rồi, người động tác nhanh lên, Tư Đồ Giật quyết định giúp hắn đánh hiểm trợ, phất tay khiển lui mọi người. Kỳ Ngự đưa lưng về phía hắn, thực hiện được cười, vậy đa tạ. Hắn biết Tư Đồ Giật ở phía sau nhìn hắn, liền làm bộ dáng, ở mặt khác mấy thi thể trước phiên phiên, cuối cùng mục tiêu vẫn là cái kia tiểu nha đầu. Thử hạ tiểu nha đầu huyết lưu tốc độ, xác định không có ngưng kết, liền túi xuống thân, chuẩn bị hút. Chấm đã. Thanh lanh nữ tử thanh âm, hiện tại trong miếu đổ nát, trừ bỏ Tô Đào, không còn có người thứ hai. Kỳ ngự miệng đều đã mở ra, mắt thấy tươi ngon đồ ăn liền ở trước mắt, lại bị bách bỏ dở, hắn trong lòng thực khó chịu, quay đầu lại xem Tô Đào khi, ánh mắt mang theo vài phần hung ác, ngươi lại muốn làm gì? Tô Đào trên mặt không có gì biểu tình, trên người màu đen áo choàng bị gió đêm thổi phồng lên, còn có nàng phát, không có giống thành hôn phụ nhân như vậy, vãn thành một cái búi tóc, mà là tùy ý vãn khởi một nửa, vòng thành một cái búi tóc, dùng ngọc châm tử cố định. Dư lại một nửa, khoác ở sau người, bị gió thổi qua, cũng theo áo choàng cùng nhau bay múa. Không làm cái gì, vừa rồi Phạm sư phụ nhìn ngươi sắc mặt, ngươi hút người huyết, giống như hút ngũ thạch tán, là nghiện, mà phi thân thể yêu cầu. Nói vậy lúc trước bọn họ ở huấn luyện ngươi hút người huyết khi, cũng cho ngươi phục mặt khác đồ vật, làm cho ngươi hiện tại đối người huyết ỷ lại. Tô Đào thực bình tĩnh nói. Tư Đồ Giật lại nghe trong lòng lạnh cả người, ý của ngươi là... Là có người cố ý làm hắn nhiễm hút người huyết tật xấu. Hiện tại xem ra, thật là như vậy, nhiễm hút người huyết tật xấu, hắn liền lại không thể làm người bình thường. Vừa rồi chết mấy người kia, kỳ thật đều có nào đó đặc tính, có chút quá sâu đồ vật, ta không tiện nói, về sau các ngươi sẽ biết. Kia hiện tại ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lời nói là Tư Đồ Giật hỏi. Đương nhiên là từ bỏ, ngươi tới, đem hắn trói lại. Thẳng đến hắn từ bỏ hút người huyết tật xấu, Tô Đào nói thực dứt khoát. Nhưng nghe vào kỳ ngự lỗ thai, quả thực cùng xét đánh dường như, ngươi vui đùa cái gì vậy? Chỉ vì lao nhân kia một câu, ngươi liền muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Ta đây là ở cứu ngươi. Lan! Ngươi mẹ nó căn bản không phải ở cứu ta, ngươi là mượn cơ hội trả thù, lao tử lại không hút người huyết, nhiều nhất chỉ có thể sống 5 ngày, ngươi này không phải làm ta chết, lại là cái gì? Kỳ ngự đôi mắt đều đỏ, giống ác cực dã lang, bảo hộ nó đồ ăn. Chương 358 phế ngươi võ công. Tô Đào thần sắc vẫn là thực bình tĩnh, vậy lại căng 5 ngày, nhìn xem qua 5 ngày, ngươi có thể hay không chết. Nói xong liền xoay người vào trong miếu, lại mặc kệ hắn như thế nào làm ầm ĩ. Kỳ ngự đứng đó một lúc lâu, đột nhiên xoay người chiều tiểu nha đầu thi thể vọt đi lên. Hai cái hộ vệ phảng phất từ trên trời giáng xuống, dừng ở trước mặt hắn. Chặn hắn đường đi. Kỳ ngự hồng hộc thở phì phò, huyết hồng đôi mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, đột nhiên xoay người về phía sau chạy, ý đồ đào tẩu. Nhưng hắn trốn chỗ nào đến rớt, không nhiều lắm một hồi, đã bị trói gô, kéo vào phá miếu nội, buộc chặt ở cây cổ thượng, miệng bị tắc bố, liền chân đều bị trói lại. Phạm Thanh Giao trong tay nắm một cây nhánh cây nhỏ, đi tới ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, hắn tươi cười ở kỳ ngự trong mắt. Thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy sắc mị mị. Tiểu tử, làn da không tồi, chính là đơn bạc điểm, hiện tại không hảo hảo điều dưỡng, về sau sinh không ra hoa nhi nha. Hắn nói chỉ đổi lấy kỳ ngự một cái mắt lạnh. Mẹ nó, nếu không phải tiểu gia hiện tại bị quản chế, nhất định nhào lên đi phiến hắn mấy cái tát. Tiểu gia nào nào đều bình thường, hắn dám nói tiểu gia nói không nên lời hài tử, hắn lớn lên rất giống nhược kê sao. Nha. Còn dám chừng ta, tới tới, là mỹ nhân sư phụ cho ngươi bắt mạch. Phạm Thanh Giao không nói phân trần kéo qua hắn tay, một lóng tay ấn ở mạch đập thượng. Kỳ ngự đôi mắt chừng lớn hơn nữa, lao nhân này là ở bắt mạch vẫn là lao hắn du. Ngươi chừng như vậy đại đôi mắt làm gì? Ta lớn lên có thể so ngươi đẹp nhiều, lướt qua tuổi, ngươi còn có nào điểm so được với lao phu? Ừ, còn dám chừng, ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, đương cá phao dẫm. Phạm Thanh Giao liền nói mang hừ hừ, kỳ thật không có gì uy lực, càng giống cãi nhau tiểu hoa nhi, cái kia biểu tình, cái kia bộ tịch, cực kỳ giống. Kỳ ngự không xác định hắn có phải hay không nói giỡn, không cam lòng rũ xuống đôi mắt, nhìn chính mình bị trói chặt thủ đoạn, dừng ở cái này lao nam nhân trong tay. Quả nhiên như ta suy nghĩ, ngươi thể chất thuần dương, hút nữ tử huyết, có thể làm cho dương khí càng tăng lên, nhưng ngươi tu luyện âm công. Lại nhiều dương khí cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, tiểu tử, này chờ âm ác võ công vẫn là phế bỏ đi. Phạm Thanh Giao xoa xoa chính mình mới vừa ngoi đầu hồ cha, ít ỏi mấy cây, có chút ít còn hơn không. Kỳ ngự lại lần nữa mở to hai mắt nhìn, lão nhân này có tật xấu đi. Lại muốn phế hắn võ công. Hắn võ công, thân thể hắn, cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ sao? Phạm Thanh Giao hì hì cười, ngươi chừng ta cũng vô dụng, hiện tại ta vì giao thớt, ngươi vì thịt cá, ngươi có phản đối quyền lợi sao? Kỳ Ngự sắp đến bị thương, hắn năm nay là vận số năm nay không may mắn a. Gặp được người, một cái so một cái biến thái. Yên tâm lạp. Phạm Thanh Giao vô vô hắn đầu, lão phu thủ pháp rất quen thuộc, ngươi tuyệt đối không cảm giác được cái gì thống khổ, chỉ là phế bỏ nội lực, ngươi vẫn là có chiêu thức, đánh mấy chiêu khoa chân múa tay, một chút vấn đề đều không có. Không đợi Kỳ Ngự hít sâu một hơi, trước ngực mấy chỗ đại huyệt đã bị điểm. Tà thao. Hắn ở trong lòng mắng. Chết lao nhân, không phải nói không đau không. Dựa. Hắn mau đau hôn mê, như là toàn thân xương cốt đều bị rỡ xuống trọng tổ. Đối diện Công Tôn Tĩnh liếc mắt bọn họ hai người, khẽ to mày, lão nhân, đừng làm ra tiếng vang, nàng vừa mới ngủ. Tô Đào liền ở hắn phía sau tiểu trên giường nằm, trên người cái rất dày, phía dưới lót cũng rất dày. Đã nhiều ngày nàng eo đau, Công Tôn Tĩnh đối nàng ngủ địa phương thập phần bắt bẻ, có thể nói bắt bẻ tới rồi cực điểm. Phạm Thanh Giao trong miệng lẩm bẩm câu cái gì, trong lòng tuy không vui, nhưng vẫn là nghe đi vào. Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thế gian vạn vật, tương sinh tương khắc. Công Tôn Tĩnh khẩy hạ đống lửa, vì thủ Tô Đảo có thể ngủ ngon, kế tiếp, hắn nào cũng sẽ không đi, liền ngồi ở chỗ này, ai dám phát ra tiếng vang, hắn chắc chắn chừng chết đối phương. Ngay cả Tư Đồ Giật ở ngay lúc này cũng không dám tùy tiện thấu đi lên, độ cao cảnh giới trung Công Tôn Tĩnh, thập phần đáng sợ. Ngọn lửa bang, phát ra một cái tiếng vang. Công Tôn Tĩnh hai tròng mắt lập tức ngắm nhìn, cảnh giác nhìn mắt bốn phía. Hắn nhạy bén cùng cảnh giác, không người có thể cập. Thấy bốn phía không có khác thường, mới thu hồi vừa mới ánh mắt, quay đầu lại nhìn về phía ngủ ở tiểu trên giường nữ tử. Tô Đào khuôn mặt nhỏ xúc ở thật dày đệm chăn trung, khuôn mặt bị ánh lửa ánh có chút hồng. Đều đều hô hấp, thuyết minh nàng ngủ rất say. Tuy rằng cái rất dày, nhưng như cũ ngăn không được nổi lên bụng, từ bên ngoài vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Công Tôn Tĩnh lúc trước trở về là lúc, tên kia sản phụ cùng chết anh đã bị dịch đi, hắn từ Thịnh Chi Bình trong miệng biết được toàn quá trình. Nhiều năm trôi qua lúc sau, Thịnh Chi Bình nhớ tới hắn ngay lúc đó biểu tình, vẫn là lòng còn sợ hãi. Công Tôn Tĩnh nhìn một hồi, trà sát đôi tay, sau đó lại thảm hạ dò xét đi vào, chậm rãi bò lên trên nàng bụng. Vừa mới bắt đầu, bụng an an tĩnh tĩnh, tiểu bảo bối nhi đại khái ngủ rồi. Liên ở Công Tôn Tĩnh tính toán thu hồi tay khi, bàn tay hạ cái bụng đột nhiên cố lấy một khối, như là ở đỉnh hắn lòng bàn tay. Công Tôn Tĩnh lạnh lùng trên mặt, lộ ra một cái vui mừng ấm áp cười. Lại một chút, Công Tôn Tĩnh cong lưng, mặt cách thảm, dán ở nàng bụng, dùng hắn bình sinh mềm nhẹ nhất thanh âm hướng nói, bảo bảo ngoan, ngươi nương vừa mới ngủ, ta cũng ngoan ngoãn, có được hay không? Hắn nói xong có một hồi, Tô Đào cái bụng không có động tĩnh. Liên ở Công Tôn Tĩnh cho rằng hắn nghe hiểu, sẽ không lại động khi, tiểu nghịch ngậm lại giật mình, vẫn là dịch vị trí. Công Tôn Tĩnh bất đắc dĩ cười, thật đúng là cái không bất lo vật nhỏ, đừng lăn lộn ngươi nương, nếu không chờ ngươi ra tới, cha không đánh ngươi thí thí không thể. Trên đầu đống nhiên có một con ôn nhu tay mơn trớn, Công Tôn Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu, đón nhận Tô Đào hơi hơi mở mắt nhi. Đem ngươi đánh thức. Công Tôn Tĩnh thanh âm có chút khàn khàn. Ngươi cũng một đêm không ngủ, lại đây ngủ hạ. Tô Đào nhìn đến hắn trong mắt thơm máu, ngón tay theo cương nghị gương mặt, chậm rãi vô đi lên. Công Tôn Tĩnh nhìn mắt hẹp hẹp giường, hảo. Tô Đào hướng bên trong dịch điểm, Công Tôn Tĩnh liền tễ đi lên, nghiêng thân, đối mặt nàng, phía dưới tay, từ nàng cổ phía dưới xuyên qua, một cái tay khác ôm nàng eo, hoàn hoàn toàn toàn đem nàng bao vây ở trong ngực, ngủ đi. Ân Tô Đào thật sự là vây cực, lăn lộn một đêm, lại lo lắng Tô Ly an toàn, trong đầu loạn thực, vừa rồi cũng không có ngủ thật, hôn hôn chầm chầm, tất cả đều là mộng. Phượng Vân Cảnh vẫn luôn đều dựa vào ngồi ở cây cột phía dưới, trên người cái Mộc Anh đưa tới áo choàng. Từ hắn góc độ, vừa vặn nhìn đến Công Tôn Tĩnh phía sau lưng. Nghiêng thân, cũng chỉ có một nửa thân mình dựa gần giường, dư lại một nửa treo không. Hắn tuy chưa thử qua, khá vậy biết tư thế này, tuyệt đối không dễ chịu. Phượng Vân Cảnh hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía đen như mực ngoài cửa dãy núi. Ái một người, thật có thể hèn mọn đến như thế nông nỗi. Điện hạ, đừng nghĩ, Cửu Nhi cô nương sẽ không có việc gì, nàng luôn luôn độc lai độc văn quán, cũng không phải lần đầu tiên bên ngoài lang bạt, nhất định sẽ bình an trở về. Mục Anh ngồi xổm ngồi ở một bên, thấp giọng khuyên bảo. Ân, đó là tự nhiên, bổn vương trong phủ này đó nữ nhân, còn trông cậy vào nàng đi quản lý đâu. Nàng như thế nào có thể có việc? Phượng Vân Cảnh thanh âm, nghe đi lên bình thường cực kỳ, cũng chỉ có Mục Anh trong lòng rõ ràng, chủ tử hiện tại tâm tình thật không tốt. Chương 359 truy tung. Một cái khác càng lo lắng người, muốn thuộc tư đồ giật. Hắn vẫn luôn đều đứng ở bên ngoài, ăn mặc đơn bạc quần áo, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm một mảnh đen nhánh núi rừng. Nơi xa đống lửa đã đem đêm qua phát sinh huyết tinh một màn, thiêu đinh điểm không dư thừa. Lại đến một hồi đại tuyết, có người trải qua nơi này, căn bản sẽ không nghĩ đến, này tòa phá miếu phát sinh qua cái gì. Lại nói Cửu Nhi chui vào rừng rậm chung, dựa vào chính mình cảm giác, Kim Mao cảm giác, một đường truy tung Tô Ly hành tung. Sắp khai lượng khi, nàng tìm cây, nằm ở mặt trên nghỉ ngơi một lát. Sáng sớm tỉnh lại, uống mấy khẩu sương sớm, ăn chút thịt khô, lại tiếp tục lên đường. Ước chừng một canh giờ lúc sau, không trung âm u, như là muốn hạ tuyết, nhìn dáng vẻ là muốn hạ tuyết. Cửu Nhi có điểm nóng nảy, hạ quá tuyết lúc sau, khí vị cùng dấu vết đều sẽ biến khó có thể phân biệt. Con hảo, ở mau đến giữa trưa khi, Cửu Nhi ở một mảnh trong rừng cây, phát hiện một chút dấu vết để lại. Theo dấu vết, nàng thế nhưng đuổi theo ra rừng rậm. Cửu Nhi hỏi dưới chân núi thôn dân, mới biết được, nơi này lộ cũng có thể đi thông Kim Dương Thành. Trong thôn người sẽ không gặp qua Tô Ly, cũng căn bản không có khả năng biết Tô Ly theo dõi người là ai. Nhưng là Cửu Nhi đủ cẩn thận, đem sự tình trước sau liên hệ lên, liền không khó nghĩ đến. Tô Ly định là phát hiện người nào, mới có thể một đường theo dõi. Có thể làm Tô Ly đi theo người, có lẽ chính là Phạm Tăng. Cái này phát hiện, làm Cửu Nhi trong lòng phấn chấn. Nàng hiện tại cũng hận chết cái này Phạm Tăng. Hắn không chỉ có là sư phụ kẻ thù, cũng là nàng kẻ thù. Cùng ngày ban đêm, Cửu Nhi rốt cuộc ở một tòa trấn nhỏ khách điếm, tìm được Tô Ly lưu lại ký hiệu. Mới đầu nàng cũng không có quá để ý cái này ký hiệu, ở núi sâu gặp qua hai lần, hình dạng đặc biệt, nàng liền nhớ kỹ. Sau lại ở dưới chân núi trong thôn, cũng phát hiện đồng dạng ký hiệu. Cái này ký hiệu, không phải Tô Ly chính là Phạm Tăng lưu lại, tóm lại, chỉ cần tìm được bọn họ liền thành. Tô Ly cũng có thể cảm giác được có người theo kịp, trải qua tiểu tâm tra xét, phát hiện đi theo người là Cửu Nhi, liền hiện thân cùng nàng gặp mặt. Cửu Nhi nhìn toàn thân trên dưới hoàn hảo Tô Ly, thật dài thư khẩu khí, ngươi như thế nào đột nhiên chơi biến mất, ngươi A tỷ lo lắng hỏng rồi, Tư Đồ Giật cũng phái người ra tới tìm ngươi, lại tìm không thấy ngươi, phỏng chừng Tô Đào phải tự mình động thủ. Hai người ngồi ở quán trà nhã gian, từ cửa sổ nhìn ra đi, tầm nhìn thực hảo. Hơn nữa cái này trà lâu cũng có hậu môn, phương tiện các nàng kịp thời lui lại. Tô Ly không chỉ có uống trà, còn ở ăn, ăn ngấu nghiến ăn, đã nhiều ngày vì theo dõi Phạm Tăng, không bị hắn phát hiện, nàng chính là hao tổn tâm huyết, đừng nói ăn cơm. Người ăn từ từ a, đừng nghẹn chứ. Cửu Nhi đổ ly trà cho nàng. Tô Ly tiếp nhận, một ngụm rót hạ, bị nghẹn thẳng trợn trắng mắt, nuốt xuống trong miệng đồ ăn, mới có thể nói chuyện. Khi đó không lo lắng thông chi các người. Phạm Tăng dẫn công Tôn Tĩnh tiến đến, kỳ thật hắn vẫn luôn đều ở nơi tối tăm, ta đành phải cũng giấu đi, thẳng đến hắn đứng dậy rời đi, mới theo đi lên, vốn dĩ tưởng nửa đường đem hắn bắt được, nhưng lão già này giảo hoạt thực, ta sợ một người không đối phó được, lại rút dây động rừng, ta đây đành phải vẫn luôn đi theo. Phòng trưng mấy ngày nay Tô Ly cũng là nghẹn hỏng rồi, nhìn thấy Cửu Nhi, không chỉ có nói nhiều, ngữ khí cũng thực lịch ngợm. Cửu Nhi nén cười, lại hỏi, kia hắn hiện tại ở đâu? Nhạ, liền ở kia ra khách điếm, hắn muốn một gian phòng, bất quá trực giác nói cho ta, hắn khẳng định sẽ không ngủ ở kia, lao già này, thỏ khôn có ba hang, ổ cấp nhiều thực. Tô Ly ngự khí hoán hận. Kia chúng ta liền một đám đem hắn lộ phá hỏng. Cửu Nhi trong lòng đã có chủ ý, hai người bọn nàng tưởng bắt được Phạm Tăng, hẳn là không khó. Đang nói, dưới lầu hẹp hòi trên đường phố, một trận ầm ĩ. Người cái tiện nhân, ở trên phố loạn đi bộ cái gì, có phải hay không lại muốn cầu dẫn ai? Thiện nhân, xem ta không đánh chết ngươi. Hung hung hổ hổ chính là cái nam nhân, nghe động tĩnh, hẳn là đối nữ nhân động thủ. Cửu Nhi tính tình hư, nhất không thể gặp nam nhân khi dễ nữ nhân, cũng không thèm nhìn tới bên ngoài chính là ai, chiếu thanh âm nơi phát ra chỗ, ném xuống một con chén trà. Chỉ nghe phía dưới có người ai ra một tiếng. Con mẹ nó, là ai dám đánh lén lao tử? có loại đứng ra, lao tử một hai phải ngươi đẹp không thể. Nam nhân che lại cái chán, quay đầu khắp nơi tìm kiếm. Lúc này có người trộm cho hắn chỉ trên lầu cửa sổ, ý tứ là trên lầu người làm. Nam nhân tay háo một quyển, cũng không màng cái chán còn ở đổ máu, sao khởi ven đường một cục đá, liền chiều trên lầu ném đi. Mẹ nó, dám tạp phá lao tử đầu, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Frank. Hắn ném không chuẩn, cục đá nện ở khung cửa sổ thượng, lại bắn ngược trở về, vừa lúc dừng ở hắn trên chân, ta chân, đau người chết. Đau hắn ôm chân, trên mặt đất giống cái chuột túi dường như, nhảy tới nhảy lui. Vây xem mọi người một trận cười vang, cái kia bị đánh nữ tử, còn lại là tránh ở một bên, động cũng không dám động. Cửu Nhi thân ảnh xuất hiện ở cửa sổ, nghĩa mai nhìn phía dưới người, ngươi có bản lĩnh đánh nữ nhân, lại không có can đảm xông lên, là nam nhân, lại hoặc là, không phải nam nhân. Ngươi cho rằng ta không dám. Nam nhân dừng bước, hai mắt mang theo dày đặc hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Nhi, lão tử ở chỗ này lăn lộn mười mấy năm, còn không có dám đối với lao tử động thủ, ngươi là cái thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái, có lá gan ngươi xuống dưới, lao tử một ngón tay đầu là có thể chọc chết ngươi. Nga! Phải không? Cửu Nhi một cái lưu loát xoay người, từ cửa sổ nhảy xuống, dừng ở kia nam tử trước mặt. Cửu Nhi nhìn hắn diện mạo, thật đúng là một bộ hung ác tướng, đến nỗi nữ nhân kia, trước sau cúi đầu, không cho người khác thấy nàng biểu tình. Người nọ thấy Cửu Nhi thật xuống dưới, dọa lui về phía sau một bước, nhưng lại cảm thấy trong lòng không cam lòng, ngạnh chống không lại sau này lui, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ hỏi ngươi, vì cái gì muốn đánh nàng? Nàng lại là ngươi người nào? Cửu Nhi chỉ vào kia nữ nhân hỏi. Quan ngươi đánh giám, nàng là nhà ta đàn bà, ta tiêu tiền cưới trở về, ta tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh, tưởng như thế nào mắng liền như thế nào mắng, ngươi quản được sao? Nam tử kêu thập phần kiêu ngạo. Nếu là tiêu tiền cưới, vì cái gì không hảo hảo đối nàng, nàng là người, không phải xuất sinh, ngươi không nên như vậy đối nàng. Cửu Nhi ngự khí bằng phẳng cực kỳ, căn bản nghe không ra tức giận dấu hiệu. Vì thế kia nam nhân lá gan lại lớn, nàng là người vẫn là xuất sinh, đó là từ ta quyết định, ngươi cũng ngay, lao tử thuận tiện một đều, là có thể gọi tới mấy chục người một ngụm nước bọt cũng thực chết đối ngươi. Cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp đi lên hành hung một đốn, nhiều hả giận Tô Ly cũng từ cửa sổ phiên xuống dưới, nàng thích tới trực tiếp. Loại người này, không cần thiết cùng hắn tranh luận, không đáng giá. Tô Ly nói, vòng qua Cửu Nhi, bắt hạ tay háo, xích thủ không quyền xông lên đi, chiếu hán tử kia mặt chính là một quyền. Nàng một quyền, kính nhi bao lớn. Trực tiếp đem người nọ đấm bay đi ra ngoài, vây xem ba cánh, xem chính là trợn mắt há hốc mồm. Nhìn kia tế cánh tay tế chân, sức lực cư nhiên lớn như vậy, phỏng chừng nàng một quyền có thể đánh chết một con lão hổ. Chương 360 thiếu tấu. Di Hùng phun ra một ngụm mang theo toái hàm răng huyết, từ trên mặt đất bò dậy, âm châm mắt, dùng cánh tay một mặt miệng, chỉ vào Tô Ly, mang to, mẹ nó, ngươi lại là từ nơi nào toát ra tới, hôm nay thật đúng là ta hỏi, lão tử đánh nữ nhân đánh mười mấy năm, còn chưa từng có người nào dám đứng ra thế nàng xuất đầu, các ngươi rất tốt nào. Vẫn là thiếu tấu. Tô Ly lại kén nắm tay, chiếu hắn bụng, lại là một quyền. Tiếp theo một chân đá trung hạ bộ, ở hắn ôm bụng không lương chi giao phó, khuỷu tay nhi thật mạnh rơi xuống, Di Hùng hoàn toàn bỏ kia. Tô Ly động tác kiểu gì sạch sẽ lưu loát, vây xem người chỉ nhìn thấy một cái lại một cái bóng dáng thoảng qua, lại định tình nhìn lên, Di Hùng đã là thảm không nỡ nhìn. Tô Ly rốt cuộc đánh thông khoái, phun ra khẩu trọc khí. Cửu Nhi mỉm cười đi đến bên người nàng, lúc này thống khoái đi. Nàng có thể không biết, Tô Ly đây là trong lòng bị đè nén, vừa lúc tìm cái phát tiết khẩu tử. Này không, có người liền xui xẻo. Thống khoái một chút, đi thôi. Tô Ly ra khí, cũng không có tính toán muốn xen vào ai, nàng luôn luôn quẩn cụ ẽ, cũng không như vậy nhiều thiện lương. Ngươi từ từ, ta hỏi hạ Cửu Nhi gọi lại nàng, sau đó đi đến nàng kia bên người, nếu ta muốn mang ngươi đi, làm ngươi thoát ly người nam nhân này, ngươi nguyện ý sao? Nữ nhân tựa hồ trần chờ một lát, mới chậm rãi ngẩng đầu. Một chương che kín xanh tím sắc vết bờ mặt, xuất hiện ở Cửu Nhi trong tầm mắt. Ta không biết. Không biết cái gì? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ rời đi hắn, vẫn là ngươi trong lòng có hắn, nguyện ý cùng hắn quá đi xuống? Cửu Nhi có chính mình tính toán, nàng có thể đem nữ tử này đưa tới địa phương khác, cho nàng tìm cái mưu sinh sai sự. Nữ tử dùng sức lắc đầu, không, ta không nghĩ cùng hắn quá, ta trước nay đều không nghĩ cùng hắn sinh hoạt, là hắn tiêu tiền cưới ta, nếu ta đào tẩu, hắn liền sẽ đi tìm ta trong nhà nháo, ta mệnh tiện, chết sống đều không quan trọng, chính là ta nương làm sao bây giờ. Ngươi nương lại ở nơi nào? Cửu Nhi kiên nhẫn hỏi. Ta nương ở Kim Dương thành Tiêu gia lão đầu bếp nữ, nàng tuổi lớn, nếu ta liên lụy đến nàng, phu nhân sẽ không bỏ qua nàng nữ tử lại khóc cái không ngừng. Câm miệng. Chúng ta cũng phải đi Kim Dương thành, có thể mang ngươi cùng nhau, đường rong dài, hắn nếu là dám đuổi tới Kim Dương thành, ta A tỷ sẽ không bỏ qua hắn. Tô Ly lạnh lùng nói. Nàng ghét nhất người khác khóc sướt mướt, nước mắt nước mũi gì đó, thật ghê tởm. Đương nhiên, nàng cũng không phải xúc động. Nếu nữ nhân này cùng Tiêu gia có quan hệ, mang theo nàng có lẽ còn có khác dùng. Cửu Nhi nhìn Tô Ly, tay nhắc tới, đem nàng kia kéo lên, trực tiếp xách theo đi rồi, căn bản không cho nhân gia cự tuyệt thời gian. Đến nỗi cái kia gì hùng, bị đánh thành trọng thương, phỏng chừng 10 ngày nửa tháng đều bò không đứng dậy. Cái này nhạc đệm, cũng không có quấy rầy các nàng hai người bắt được Phạm Tăng hành động. Hai người thương lượng lúc sau, quyết định lại tìm cái hẻo lánh tiểu khách điếm, đem kia nữ nhân dàn xếp xuống dưới. Cửu Nhi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi nàng, ngươi cùng tên cặn bã kia có hải tử sao? Không có, liền bởi vì 3 năm thời gian, ta vẫn luôn sinh không ra hải tử, hắn mới có thể đối ta càng ngày càng tệ. Nữ nhân gục đầu xuống, gầy yếu thân thể, vàng như nến một khuôn mặt, vừa thấy chính là trường kỳ gặp ngược đãi. Nói nhảm, Tô Ly ngồi ở một bên, ôm cái đùi gà ở gặm, ta A tỷ nói, hai vợ chồng nhân sinh không ra hài tử, không nhất định chính là nữ nhân vấn đề, ai biết người nam nhân nơi đó có phải hay không bình thường. Cửu Nhi xấu hổ, nhìn Tô Ly ăn mặc một thân nam trang, một chân đạp lên trên ghế, một chân gác trên mặt đất, nàng thật sự là rất muốn xông lên đi, giúp nàng đem cái kia chân buông xuống. Này, chuyện này không có khả năng nữ nhân nói đến nơi đây, mặt đỏ hận không thể xúc tiến trong cổ. Cửu Nhi ngừng Tô Ly nói, được rồi, nói cái này làm gì, không hài tử liền hảo, vậy ngươi gọi là gì? Ta kêu Tiêu Trúc Quân, còn không biết các ngươi nhị vị là nàng nhìn ra được cứu nàng hai vị này, là nữ tử, tuy rằng ngoại hình cùng động tác rất giống nam nhân, nhưng là các nàng không có hầu kết ta, đây là thực dễ dàng phân biệt. Ta kêu Cửu Nhi, ngươi kêu nàng Tiểu Ly. Cửu Nhi cười cho nàng giới thiệu, cũng chưa nói khác, rốt cuộc còn không quen thuộc. Ngươi cũng họ Tiêu. Ngươi nương không phải Tiêu phủ hạ nhân sao? Tô Ly kỳ quái hỏi. Tiêu Trúc Quân gật gật đầu, sở hữu ở Tiêu phủ xuất thân hài tử, đều bị ban Tiêu họ, đây là chúng ta mệnh, tỏ vẻ chúng ta muốn cả đời đối Tiêu gia chân thành. Nga, nguyên lai là như thế này. Tiểu Ly, ngươi cùng ta ra tới một chút. Cửu Nhi đem Tô Ly kéo đi ra ngoài, mang lên cửa phòng, đem nàng kéo đến một bên. Tiểu Ly, ngươi nhận thức Kim Dương thành Tiêu phủ. Tô Ly không nói chuyện, ghé vào lan can thượng. Cửu Nhi nói, ngươi không nghĩ nói, ta đây cũng không hỏi, buổi tối hai ta đi đổ Phạm Tăng, nửa đêm trước sớm chút ngủ đi. Nàng vô vô Tô Ly bả vai, sau đó xoay người trở về chính mình phòng. Các nàng ba cái một người một gian phòng, tiểu khách điếm giá nhà cũng không quý, chính là phòng rất nhỏ, chăn cũng là dơ dơ. Tô Ly không có cái chăn, ăn mặc quần áo, liền giày vớ cũng không thoát, đôi tay gối lên cổ hạ. Nhắm mắt lại, đem hôm nay phát sinh sự, ở trong đầu qua một lần. Nếu hôm nay là A tỷ cùng nàng ở bên nhau, như vậy cái này Tiêu Trúc Quân xuất hiện, nhưng chính là quá xảo. Nhưng hôm nay A tỷ cũng không ở chỗ này, nàng cùng Cửu Nhi cũng là ngoài ý muốn gặp được, Phạm Tăng một đường bị nàng đi theo, không giống như là hắn việc làm, tự nhiên liền không tồn tại cố ý thiết bộ khả năng tính. Nàng biết rõ, cái này Tiêu Trúc Quân, là A tỷ tiến vào Tiêu phủ mấu chốt. Hô! Tô Ly duỗi tay sờ lên chính mình ngực, nơi đó có khối có khắc Phật Bạch Ngọc Quan Âm, là Tư Đồ Giật đưa cho nàng, nói là ở phố xá Tiểu Quán Thượng, hoa mấy văn tiền mua tới, không đáng giá cái gì tiền. Nàng tuy không tinh thông cái gì Ngọc Thạch, nhưng tốt xấu vẫn là phân thanh. Nay Ngọc Phật tính chất thông thấu, đặt ở Thái Dương phía dưới, còn có thể chiếu thấy Bạch Ngọc vầng sáng. Kia tượng Phật điêu khắc cũng là sinh động như thật, thủ pháp thành thạo, phi điêu khắc đại sư không thể. Vốt kia ôn nhuận ngọc, Tô Ly rất khó không nghĩ đến Tư Đồ Giật người này. Phân biệt mấy ngày, thật đúng là rất tưởng hắn, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, có có hay không người khi dễ hắn. Nếu là làm Tư Đồ Giật biết nàng lúc này ý tưởng, phỏng trừng lại đến cười khổ. Hắn lớn lên rất giống bị khi dễ cái kia sao. Nửa đêm về sáng, trấn nhỏ trên không phiêu khởi lông ngỗng đại tuyết. Không đến một canh giờ, tuyết động liền đã không quá mắt cá chân, đánh giá đến hừng đông khi, tuyết động khẳng định rất sâu. Cửu Nhi cùng Tô Ly không dám mặc quá dày, ở tĩnh mịch ban đêm, trước sở đến lúc trước Phạm Tăng dự định khách điếm. Nàng hai không có tới gần, làm Kim Mao qua đi tra xét một chút, Phạm Tăng căn bản không ở bên trong. Tô Ly điều tra rõ hắn mặt khác hai cái điểm dừng chân, tuy không xác định, nhưng tổng muốn thử một lần. Phạm Tăng tinh cùng con thỏ dường như, hơi có động tĩnh, liền sẽ đào tẩu, cho nên các nàng phía trước không dám đi tra xét. Hai người ước chừng tìm một canh giờ, mới ở cuối cùng một cái điểm dừng chân, tìm được Phạm Tăng bóng dáng. Không thể không nói, cái này cáo giả, thực sự có một bộ. Cư nhiên hóa trang, trụ vào ba cánh trong nhà, kia ra còn nuôi nấng hai điều cầu. Chương 361 lại lần nữa vây bắt. Hai người tính toán. Trước đem cầu lộng đi. Lộng đi làm gì, trực tiếp làm thịt, vĩnh tuyệt hậu hoạn, ta A tỷ nói cầu thịt hầm làm cái lẩu ăn rất ngon. Mặt sau câu kia, khẳng định là Cửu Nhi nói. Tể. Như thế nào tể? Là ngươi lao xuống đi, vẫn là ta. Một khi chúng ta có điều hành động, bên trong người liền sẽ phát hiện, tuyệt đối không thành. Vậy hạ độc, lộng điểm thuốc bột đi xuống, bảo đảm chúng nó nghe một ngụm liền sẽ ngã xuống. Tô Ly tươi cười âm âm. Ngươi thủ đoạn, thật đúng là đặc biệt, Cửu Nhi bất đắc dĩ nói. Hai người ghé vào nóc nhà thượng, trên người đều bị tuyết bao trùm. Thương thảo nửa ngày, rốt cuộc gõ định rồi phương án. Trước đem cẩu dẫn dắt rời đi, lại tùy thời giết chúng nó. Như thế nào dẫn đâu? Xem ta Cửu Nhi đè lại Tô Ly muốn dò ra đi đầu, chính mình lặng lẽ trượt xuống nóc nhà. Sau một lát, nàng trong lòng ngực ôm một con xinh đẹp tiểu mẫu cẩu đã trở lại. Ngươi đây là từ nào làm cho? Tô Ly giật mình hỏi. Hắc hắc, đương nhiên là trộm, nếu không ngươi nghĩ sao? Có nó bảo quản có thể đem bên trong hai chỉ dẫn ra tới. Cửu Nhi cười cùng trộm tanh tặc dường như. Cửu Nhi dùng dây thừng, đem kia chỉ tiểu mẫu cẩu bỏ vào trong viện. Đáng thương tiểu mẫu cẩu, bị gió lạnh thổi mạnh, đứng ở băng thiên tuyết địa, run rẩy mà lại bất lực nhìn xa lạ bốn phía. Này hai chỉ cẩu đại khái là quý chín, cũng không có xuyên, hai cái đều ghé vào trong viện ổ chó chung. Chỉ có đầu lộ ở bên ngoài. Người được trong viện xuất hiện xa lạ hơi thở. Hai tên gia hỏa đồng thời ngẩng đầu lên, cảnh giác sưu tầm. Đương thấy lẻ loi đứng ở kia tiểu mẫu cầu khi, hai tên gia hỏa đồng thời giật mình ở nơi đó, đôi mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nhân ra. Tiểu mẫu cầu cũng sợ a. Nàng nơi nào gặp qua cái gì trận thế, cũng chưa thấy qua như vậy hung ác đại chó săn. Nó miệng bị đổ, kêu không được, chỉ có thể dùng một đôi vô tội đôi mắt, nhìn đối phương. Ngươi biện pháp này có thể được không? Tô Ly vẫn là không làm hiểu, vì sao thả mẫu cẩu đi xuống, là có thể đem chúng nó dẫn ra tới, vạn nhất này chó săn hung tính quá độ, nhào lên đi đem nó cắn chết đâu. Không được cũng đến hành. Tô Ly đôi mắt nhìn chằm chằm trong viện tình huống, mau nằm sắp xuống. Tô Ly còn không có thấy rõ trong viện phát sinh tình huống, đã bị nàng đè lại đầu. Tô Ly cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có Cửu Nhi biết, nàng kế hoạch thành công. Nàng trước đó ở tường viện hạ lỗ chó ngoại. Thả một khối thịt kho tàu quá đại xương cốt, kia tiểu mẫu cẩu bụng bẹp bẹp, cũng không biết đói bụng mấy đốn, ngửi được mùi hương, còn không chạy nhanh từ trong động chui ra tới. Nó một chạy, kia hai chỉ sắc cẩu, lập tức tung ta tung tăng theo đuôi mà đi. Một tiếng cũng chưa dám cổ họng, phỏng chừng là sợ làm sợ nhân ra tiểu mẫu cẩu. Thu phục. Cửu Nhi duỗi tay vỗ vỗ trên đầu tuyết, đắc ý nói. Tô Ly bị nàng ấn ở tuyết, mặt chiều hạ ấn, dính vẻ mặt tuyết. Ngẩng đầu lắc lắc trên mặt bông tuyết, cảm thấy cái mũi có điểm ngứa. Hát xì. Nàng đánh một cái không lớn không nhỏ hát xì. Hát xì đánh xong trong nháy mắt, hai người đều ngây dại. Hai chỉ chó săn vừa mới bỏ ra lỗ chó, nghe thấy này một tiếng động tĩnh, cẩu lỗ thai lập tức dựng thẳng lên, đầu chó vặn hướng ghé vào tường viện thượng hai người. Cửu Nhi cùng Tô Ly trong lòng đồng thời ai ra một tiếng, xong đời. Gâu gâu. Khi trước kia chỉ đại chó săn. Một cái bước nhanh chiều các nàng phát lại đây. Tô Ly giọng căm hận nói, mau đi ngăn lại Phạm Tăng, các đổ một bên, phân công nhau hành động. Việc này không nên chậm trễ, hai người lại không thể trì hoãn, phi thân nhào hướng Phạm Tăng ẩn thân chỗ. Mà ở cầu kêu vang lên đồng thời, Phạm Tăng đã từ trên giường đất nhảy lên, liền giày cũng chưa lo lắng xuyên, quay người liền sau này cửa sổ nhảy. Cửu Nhi vừa lúc đổ đến hắn, lao tặc, đêm nay ngươi còn tưởng hướng nào chạy. Phạm Tăng trên mặt dịch dung, nhìn cùng hắn bản nhân chỉ có 3 phần tương tự, nhưng ánh mắt lại không có biến, tiểu nha đầu, cư nhiên bị ngươi tìm được rồi, xem ra lão gia hỏa kia dạy cho ngươi không ít đồ vật, nhưng ngươi cũng đừng quên, ta cùng với hắn cũng coi như đồng môn, hắn sẽ đồ vật, lão phu cũng sẽ, ngươi thật cho rằng chính mình có thể nề hà được đến ta sao. Cửu Nhi cười thong dong, ta một người đương nhiên không làm gì được ngươi, kia nếu hơn nữa nàng đâu. Phạm Tăng đôi mắt một nghiêng, không cần quay đầu lại, hắn cũng có thể cảm giác được phía sau xuất hiện một người, à, lại là một tiểu nha đầu, các ngươi hai cái đảo thật là để mắt lão phu. Tô Ly lạnh lùng nói, thiếu rong dài, ta theo ngươi này một đường, vì chính là muốn nắm được ngươi, nếu bắt sống không thành, kia liền giết ngươi. Phạm Tăng bỗng nhiên cất tiếng cười to, si tâm vọng tưởng. Lão phu sống vài thập niên, sẽ thua tại các ngươi hai cái tiểu hòa nhi trong tay sao. Nói, hắn đột nhiên động, huy quyền chiều Cửu Nhi công đi lên. Phạm Tăng công lực khẳng định không thể so Cửu Nhi kém, hắn ra sức một kích, Cửu Nhi nếu đón đỡ, cũng sẽ thực cố hết sức. Tô Ly nhìn chuẩn cơ hội, ở hắn chiều Cửu Nhi đánh tới là lúc, từ phía sau đánh lén, sắc bén mũi kiếm đâm thẳng hắn giữa lưng. Đánh lén một chút đều không thể xỉ, đây là Tô Đào dạy cho nàng. Ở sinh tử đối chiến là lúc, mỏng manh lệch lạc, đều có khả năng làm cho thất bại cùng tử vong. Người đã chết, liền cái gì cũng chưa, còn sợ cái gì thanh danh. Sống sót, mới là quan trọng nhất. Bởi vì Tô Ly đánh lén, Phạm Tăng không thể không thu hồi trường phong, dưới chân một chút, một cái dựa thế, quay người đón nhận Tô Ly kiếm. Lão gia hỏa thiết quyền chính là thực ứng, liền dám thẳng tắp đón nhận, chút nào không sợ lợi kiếm sẽ bị thương hắn tay. Chanh! Kiếm cùng người trưởng chạm nhau, thế nhưng phát ra như thiết khí đánh nhau thanh âm. Tô Ly bị chấn lùi lại, Phạm Tăng cũng không hảo quá, đem nội lực nháy mắt ngưng tụ với bàn tay, mới đến đã giữ được chính mình, hắn cũng bị bước lui vài bước. Cửu Nhi mới sẽ không cho hắn thở dốc cơ hội, lại rút kiếm công đi lên. Phạm Tăng ở các nàng hai người hợp lực giáp công dưới, dần dần ở vào như thế. Có rất nhiều lần, hắn thử tìm cơ hội thoát thân rời đi, lại bị này hai cái nha đầu lấp kín. Lại một lần mạo hiểm giáp công. Một bên nhất kiếm, tránh được bên này, tất nhiên trốn không được bên kia. Phạm Tăng nội tâm một trận tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn nhất định phải tang đang ở này băng thiên tuyết địa bên trong sao? Nữ nhân kia, chẳng lẽ thật mặc kệ hắn chết sống? Không tới cứu viện sao? Tuyệt vọng về tuyệt vọng, Phạm Tăng vẫn là sẽ dùng hết toàn lực cầu được một đường sinh cơ. Hắn nghiêng người né tránh Cửu Nhi kiếm, mũi kiếm ở hắn trên eo cắt nhất kiếm. Tô Ly kiếm cùng Cửu Nhi kiếm đánh vào cùng nhau, cũng bị hắn trốn rồi qua đi, Tô Ly hận chết. Lăng không nhấc chân, một cái trước phiên, hai chân đá trung Phạm Tăng ngực. Này một chân uy lực cũng không nhỏ, hơn nữa lại là đá vào trái tim vị trí. Phạm Tăng ngã xuống đất, thử 3 lần, mới bỏ dậy, mới vừa đứng lên, liền phun ra một ngụm màu đen máu bầm. Cửu Nhi chấp kiếm tới gần, còn có cái gì chiêu? Trừ phi ngươi sẽ đột địa, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phạm Tăng âm hiểm cười 2 tiếng, hé miệng khi, đầy miệng máu tươi. Chết thì thế nào, không có ta, Phạm Thanh Giao cũng không có khả năng lại trở về chấp trưởng môn phái. Tiểu nha đầu, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì. Ngươi tưởng ngồi Huyền Tông môn tông chủ vị trí, giết ta bất quá là vì đoạt vị, nhân tâm đều là ích kỷ. Ngươi cũng không ngoại lệ, ta hôm nay, chính là ngươi ngày mai. Chương 362 Kim Dương Thành, 1. Tô Ly tiến lên, không kiên nhẫn nói, cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp giết. Đông nhiên, đen nhánh bầu trời đêm, phiêu hạ phiến phiến hoa mai, như là hạ một hồi hoa mai tuyết. Đẹp thì đẹp đó, cũng không thể tưởng tượng. Tình huống như thế nào? Cửu Nhi nhìn này xa hoa lộng lẫy cảnh tượng, cả người lông tơ đều đứng chổng ngược đi lên. Có quỷ. Tô Ly cùng nàng cảm giác giống nhau, nàng hai đều không phải quá bình thường nữ tử. Nếu đổi thành bình thường cô nương, thấy này phó cảnh tượng, còn không được đến vui vẻ đến vượng đồ ăn. Đang nói. Hoa mai nhất tập trung địa phương, đột nhiên giáng xuống một người, một thân đào hồng nhạt quần áo, mặt trên còn thêu phiến phiến đào hoa, ở không trung chậm rãi xoay tròn, chậm rãi rơi xuống. Nữ! Cái này nghi vấn, ở Tô Ly cùng Cửu Nhi trong lòng đồng thời vang lên. Chính là chờ đến người nọ hoàn toàn rơi xuống, phía sau phiêu phiêu đãng đãng tóc dài cũng hạ xuống đến phía sau, xoay người lại, lộ ra một khuôn mặt. Bởi vì độ cao vấn đề, Cửu Nhi cùng Tô Ly đồng thời chú ý tới, là nàng ngực. Ngực phẳng. Không ngực. Lại hướng lên trên, có hầu kết, còn có quát thực sạch sẽ, nhưng là vẫn có thể nhìn ra có dâu cảm. Tà thao. Cư nhiên là cái nam. Lại hướng lên trên, thằng ngãi này cư nhiên trường một bộ đào hoa tràn lan mặt, hơi hơi dơ lên khỏe mắt, đường cong như câu họa lưu sướng. Mặt hình rất nhỏ, cái mũi cao thẳng, môi độ dày vừa phải, chỉ thấy hắn nhìn Tô Ly hai người, hơi hơi gợi lên khỏe miệng, thế nhưng còn có hai cái lún đồng tiền, nháy mắt liền có thể chọc chúng thiếu nữ phương tâm. Đây là một cái chân chính như đào hoa tiên, Mỹ không giống chân nhân Mỹ nam tử. Có chút người tuy đồng dạng thân xuyên hồng y dì, nhưng cho người ta Mỹ cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trước mắt cái này, tuy rêu rao, lại không mị tục. Nếu không phải hắn xuất hiện ở giết người hiện trường, sẽ gọi người nghĩ lầm hắn là từ trên trời giáng xuống Mỹ tiên nhân. Mỹ tiên nhân mở miệng, thanh âm dễ nghe đến bạo, hai vị cô nương tại như vậy Mỹ tuyết đêm giết người, chẳng lẽ không cảm thấy đại gây mất hứng sao? Cửu Nhi cùng Tô Ly cũng sẽ không cùng hắn nói phong cảnh, nàng hai chuyên sẽ gây mất hứng. Giết người còn phân cái gì có đẹp hay không, chỉ lo giết hắn đó là, ngươi đứng ở nơi này, lại là muốn làm cái gì? Cứu hắn. Cửu Nhi cũng chỉ hoa mắt một tí xíu thời gian. Sư phụ nói qua, càng là mỹ đồ vật, càng là nguy hiểm. Tô Ly càng trực tiếp, cút ngay. Những người cản đường chết. Tại Hạ Phong Yêu, đến từ Kim Dương thành đảo hoa Mỹ Nam song thủ hợp trường, đối với Cửu Nhi cùng Tô Ly hai người, doanh doanh nhất bái. Phong Yêu. Cửu Nhi trong lòng lột bột một chút, nàng giống như nghe này hào người. Tô Ly cảm giác được nàng hơi thở không đúng, lặng lẽ thò lại gần, nhỏ giọng hỏi nàng, người kia là ai a? Giống như rất lợi hại. Kim Dương thành đệ nhất Mỹ Nam. Đây là Cửu Nhi ấn tượng sâu nhất một cái danh hào. Tô Ly nhịn không được khỏe miệng run rẩy, cư nhiên còn có loại này danh hào, cũng quá lao thổ đi. Nàng hai biểu tình, Phong Yêu đều xem ở trong mắt, hai vị tựa hồ đối tại hạ dung mạo có ý kiến. Không có. Tô Ly quyết đoán chặn đứng hắn nói, chúng ta muốn giết người, hiện tại là ngươi chống đỡ chúng ta giết người, là chúng ta muốn hỏi ngươi, ngươi muốn thế nào? A. Phong Yêu cười, hai cái thiển má lún đồng tiền, Mỹ gọi người nhịn không được tưởng xông lên đi cắn một ngụm. Vừa rồi cũng nói, tại hạ đến từ Kim Dương Thành, chạy xa như vậy lộ, ngăn lại các ngươi giết người, tự nhiên là muốn cứu hắn. Hắn rôi tay sau này một lóng tay, ngón tay phương hướng, đúng là hơi thở thoi thóp phạm tăng. Cửu Nhi cùng Tô Ly đều ăn mặc màu đen y phục dạ hành, tuy rằng đứng ở trên nền tuyết thực thấy được, nhưng chỉ cần ẩn vào trong bóng đêm, vẫn là rất khó phát hiện. Cửu Nhi dung mạo cùng Tô Ly bất đồng, Cửu Nhi đôi mắt lớn hơn nữa, màu da càng bạch. Cái mũi cẳng rất, ngũ quan thật xinh đẹp, nếu nàng không cố tình thu liễm hơi thở, rất khó không cho người chú ý tới nàng. Tô Ly tính tình lãnh khốc, mặt mày chi gian đều mang theo một cổ cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh lẽo. Vậy ngươi ý tứ, là muốn cùng chúng ta cứng đối cứng. Tô Ly điều chỉnh nội tức, chuẩn bị tùy thời ra tay. Phong Yêu hậm hực xoa nhẹ hạ cái mũi, hai vị tính tình. Thật đúng là kỳ quái. Vô luận là ở kinh thành vẫn là địa phương khác. Hắn dung mạo vẫn luôn là nữ nhân tranh nhau thảo luận tiêu điểm, trong kinh danh môn khuê tú, tiểu gia Bích Ngọc, đều bị đối hắn khuynh tâm, chính là hai vị này cô nương, thấy thế nào hắn ánh mắt cùng xem người khác cũng không bất đồng. Thiếu rong dài, nếu không cho khai, chúng ta liền ngươi cùng nhau sát. Tô Ly kiên nhẫn dùng xong, phát ngoan, chấp kiếm phi thân thốc đi lên. Phong Yêu trong tay đột nhiên nhiều đem quạt tròn, cười nhạt nhẹ nhàng vung lên, một cổ cường đại lực đạo. Đem Tô Ly đánh bay đi ra ngoài. Này thế đạo, vĩnh viễn là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ai đều không thể nói ai, thiên hạ vô địch. Phong Yêu xuất hiện, thay đổi Phạm Tăng tạm thời kết cục. Hán đảo cũng không có thương tổn Cửu Nhi cùng Tô Ly, chỉ đem các nàng hai người áp chế vô pháp phản kháng. Hai vị cô nương, tại hạ chung người việc, hôm nay bảo hạ mỏng tăng một cái mệnh, nếu ngày khác tái ngộ đến, các ngươi cứ việc giết hắn hảo, nhưng hôm nay không được. Bản công tử là thực giảng danh dự. Phong Yêu khỏe miệng giơ lên, nhợt nhạt cười. Con mẹ nó. Chúng ta thất bại trong gang tấc, thật là đủ xui xẻo. Tô Ly chiều trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt. Cửu Nhi trong lòng oán hận, nhưng là sự tình tới rồi này một bước, các nàng cũng không mang viện quân, lại đánh không lại đối phương, Phạm Tăng lại giết không được. Nhưng là nàng cũng không cam lòng, hôm nay là hắn mạng lớn, lần sau gặp lại, ta tuyệt đối sẽ muốn hắn mệnh. Tô Ly cũng giọng căm hận hỏi, các ngươi có phải hay không cũng phải đi Kim Dương Thành? Phong Yêu Thanh nhã cười, là, kia chúng ta liền ở Kim Dương Thành thấy, mặc kệ hắn tránh ở nơi nào, ta đều có thể tìm được hắn, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, không hề ra tay cứu hắn. Phong Yêu nhẹ nhàng lắc đầu, tự nhiên sẽ không, tại hạ luôn luôn nói chuyện giữ lời, chỉ này một lần, không có lần sau. Tuy nói thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhưng là phóng nhãn tam quốc trong vòng, Tô Ly cùng Cửu Nhi liên thủ còn đánh không lại người, cũng sẽ không rất nhiều. Phạm Tăng bị cứu đi, Cửu Nhi cùng Tô Ly mã bất đình để mà dẫn dắt Tiêu Trúc Quân, đi trước Kim Dương Thành. Lúc này Bắc Lương cảnh nội, càng đi bắc đi, phong tuyết càng là đại. Tiến lên xe ngựa, đã đổi thành Bắc Lương đặc có tuyết lê, có thể ở kết băng trên mặt hồ, nhanh chóng chạy. Bắc Lương hoàng đế phái sứ thần, tiến đến nên đón, nên ra 50 dặm, đã xem như rất cao lễ nghi. Tiến đến nên đón sứ thần, là nhị hoàng tử Phượng Vân Vĩ. Hắn mẫu thân, cùng thái tử mẹ đẻ, đương kim hoàng hậu, là ruột thịt tỉ muội, hai người quan hệ ở sở hữu hoàng tử chung là tốt nhất. Bất quá hắn mẹ đẻ mất so sớm, đi theo hoàng hậu dưới gối, cũng là thái tử phe phái. Phượng Vân Vĩ diện mạo cùng Phượng Vân Cảnh có 3 phần tương tự, nhưng Phượng Vân Vĩ càng am hiểu cân nhắc cùng như hoa chi thuật, ở trong cung như cá gặp nước. Hiện giờ thái tử tuy đã mất thế, nhưng thái tử danh hảo còn ở, Phượng Vân Vĩ tâm tư cũng rất khó chắc. Đầy trời phong tuyết chung, Phượng Vân Vĩ một bộ màu xanh lá mãng bào, thượng thêu phức tạp Bắc Lương hoàng tộc đặc có phục sức hoa văn. Phượng Vân Vĩ mang theo một chúng quan viên, ở 50 dặm ngoại dịch quán, nên đón mọi người. Một anh dẫn đầu từ trên ngựa nhảy xuống, mang theo phía sau hộ vệ, đi đến Phượng Vân Vĩ trước mặt, chiều hắn chắp tay nói, hạ quan gặp qua nhị hoàng tử điện hạ. Chương 363 Kim Dương Thành, nhị. Phượng Vân Vĩ hơi nhíu mi, như là không kiên nhẫn bộ dáng, nhà ngươi chủ từ đâu? Đại du Việt vương công tôn tĩnh lại ở nơi nào, mau làm cho bọn họ xuất hiện đi. Bổn vương đã xin đợi đã lâu. Chủ tử ở trên đường cảm nhiễm phong hàn, không tiện thấy nhị hoàng tử điện hạ, Việt vương điện hạ bởi vì phu nhân thân thể không khỏe, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, làm phiền điện hạ xin đợi. Chủ tử nói, chờ ngày mai nghỉ ngơi đủ rồi, lại mở tiệc chiêu đái điện hạ gặp nhau. Một anh thái độ không kiêu ngạo không xiểm định. Phượng Vân Vĩ môi mân khẩn, toàn thân cơ bắp căng chặt, đây là tức giận dấu hiệu. Nhưng hắn cuối cùng nhìn xuống, như thế cũng hảo, khách quý một đường mệt nhọc, hảo sinh nghỉ ngơi cũng là hẳn là, dịch quán đã chuẩn bị tốt, tùy thời đều có thể vào ở. Một anh không thể không lại lần nữa không hắn ý, Việt vương trụ địa phương, nhà ta điện hạ đã an bài hảo, liền ở ngũ hoàng tử phủ cách vách, trụ chỗ, cho nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một anh tự nhiên không thể nói, kia sở tòa nhà là công tôn tĩnh ngày trước nhờ người mua, hơn nữa chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời đều có thể vào ở. Phượng Vân Vĩ lúc này sắc mặt, khó coi tới rồi cực điểm, mặt bộ cơ bắp run rẩy vài cái, phụ ở sau người đôi tay, nắm chặt thành nắm tay, trong mắt một mảnh băng hàn, phải không? Ngũ hoàng đệ tưởng thật đúng là chú đáo, nhưng thật ra bổn vương nhiều chuyện, chỉ mong Việt vương điện hạ có thể ở lại thoải mái. Phượng Vân Vĩ phất tay háo mà đi, đi theo hắn tới quan viên. Lại chỉ đi rồi hai cái, dư lại đông đảo quan viên, lại không có rời đi. Lễ bộ thị lang Tiếu Khởi Sơn, mang theo lưu lại quan viên, tinh trở ở lộ hai bên, thấy một anh cũng không có lập tức lên xe, liền tráng là gan tiến lên dò hỏi, xin hỏi. Điện hạ hay không muốn triệu kiến ta chờ? Chư vị đều là trong triều trọng thần, cũng là điện hạ phụ tá đắc lực, tùy thời tiến đến bái kiến, điện hạ tự nhiên tiếp kiến một anh đối bọn họ vẫn là thực khách khí. Nhưng khách khí bên trong, cũng có xa cách. Đã nhiều ngày điện hạ không ở, bọn họ ý chí chỉ sợ lại đã chịu dao động, không cho bọn họ gõ gõ chuông cảnh báo, còn tưởng rằng điện hạ thật không để bụng đâu. Tiếu Khởi Sơn tuy rằng chức quan không cao, nhưng bởi vì phụ thân hắn là trong triều thái phó, ở trong triều rất có hy vọng, trừ bỏ thái tử ở ngoài, còn có rất nhiều ở triều quan viên, đều từng bái ở hắn môn hạ, bởi vậy hắn trừ bỏ hy vọng so cao ở ngoài, lòng dạ cũng cao. Một khi đã như vậy, ta đây chờ liền tĩnh chờ điện hạ sai phái Tiếu Khởi Sơn vẫy vây tay, làm mọi người thối lui đến một bên. Một anh cũng đứng thẳng một bên, theo Phượng Vân Cảnh xe ngựa, tiến vào Kim Dương Thành. Đoàn xe trung ương nhất xe ngựa, là Tô Đào cưới. Bởi vì Tô Ly cùng Cửu Nhi đều không ở, Công Tôn Tĩnh liền bồi nàng cùng cưỡi xe ngựa, thường thường cho nàng xoa bóp chân. Phạm Thanh Giao bị đuổi tới mặt sau một chiếc xe ngựa, cùng Tư Đồ Dật ngồi ở cùng nhau. Tư Đồ Dật bởi vì Tô Ly còn không có trở về, tâm tình thập phần không tốt, thân mình lười biếng lệch qua một bên, không nghĩ để ý tới bất luận kẻ nào. Thường thường là loại này thời điểm, thức thời người, là sẽ không chủ động thấu tiến lên, tự thảo mất mặt. Đã có thể có kia không biết điều người, nhàn rỗi không có chuyện gì, thấu đi lên tìm ngược. Tiểu tử, ngươi như thế nào họ Tư Đồ, cái này họ nhưng không tốt, lão phu bấm tay tính toán, cái này tính mệnh Phạm Thiên Sát, khả năng muốn cô độc chung thân nha. Phạm Thanh Giao ở kia bịa đặt lung tung, thần thái còn thực quá thật, một bộ làm như có thật. Tư Đồ giật khí thiếu chút nữa hộc máu, rụt rụt thân mình, mặt thiên hướng bên kia, chính là không để ý tới hắn. Phạm Thanh Giao cũng không khí nhục trí, rút ra mông phía dưới một cái bố bao, mở ra lúc sau, thế nhưng là một con thiêu gà, còn nóng hổi đâu. Ai ai? Này thiêu gà phải như vậy che lại, mới sẽ không lạnh, tuy rằng mùi vị có thể không quá chính, nhưng là thực quét mới mẻ nào. Người muốn ăn sao? Phạm Thanh Giao chính mình sẽ xuống một khối đùi gà, lại đem còn lại đưa cho Tư Đồ Dật. Tư Đồ Dật tuy rằng đôi mắt không hướng bên này xem, nhưng trong xe ngựa có thể có bao nhiêu đại, Phạm Thanh Giao động tĩnh, hắn có thể không rõ ràng lắm sao. Nhìn kia chỉ dầu mỡ gà, lại vọng liếc mắt một cái Phạm Thanh Giao ngông, Tư Đồ Dật chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, hắn tưởng phun. Xem hắn cái này biểu tình, Phạm Thanh Giao lại nhạc hỏng rồi, uy, ngươi nhưng đừng phun a. Chúng ta ngồi ở một khối, ngươi nếu là phun ra, bên ngoài người còn không biết sẽ sao tưởng đâu. Tiểu tử, ngươi nhưng đừng hãm hại lão phu. Tư Đồ Dật biểu tình ở ra nẻ, vỡ thành đầy đất cặn bã, hơn nửa ngày mới gian nan phun ra một chữ, lan. Nay một tiếng lan, đủ để xuyên phá xe ngựa vách tường, kêu bên ngoài người nghe thấy. Bên ngoài người đều biết bên trong ngồi hai cái nam nhân, cho nên trong xe ngựa phát ra bất luận cái gì tiếng vang động tĩnh, bên ngoài người đều sẽ liên tưởng. Không đợi đoàn người có mặt khác liên tưởng đâu. Trong xe ngựa lại truyền đến Phạm Thanh Giao âm dương quái khí thanh âm. Ngươi kích động như vậy làm gì, tới, thử xem đi. Tư vị thực không tồi, tới sao? Cuối cùng mấy chữ, cũng không biết là Phạm Thanh Giao cố ý vẫn là vô tình, đem âm cuối kéo rất dài, ở bên ngoài người nghe tới, ý vị liền đại không giống nhau. Trong xe ngựa tĩnh một lát, đột nhiên một tiếng vang lớn, môn bị phá khai, Tư Đồ Dật quần áo bất chỉnh từ trên xe ngựa ngã xuống dưới, quăng ngã thực chật vật. Kim Dương Thành ở vào Bắc Lương nhất Bắc Đoan, tới rồi mùa đông, phóng nhãn nhìn lại, đều là một mảnh băng tuyết thế giới. Kim Dương Thành trên đường phố, tuyết động bị sạn thực sạch sẽ, mặt trên sái than hôi vung than. Nhưng là rất nhiều tiểu phố hẻm nhỏ, vẫn là bị băng tuyết bao trùm. Trên đường người đi đường, có lẽ là thói quen Bắc Lương khí hậu, xuyên cũng không mập mạp, chỉ so chung nguyên nhân nhiều một kiện da thú làm áo choàng. Nhưng mà Tư Đồ Dật một đường đi tới, xuyên cũng không nhiều lắm. Vừa mới ở trong xe ngựa, liền áo choàng đều không có bọc, cho nên này một ngã, trừ bỏ quần áo bất chỉnh, còn có dục che còn xấu hổ dụ hoặc cảm. Dẫn tới trên đường đi ngang qua bọn nữ tử, đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm. Bắc Lương nam tử, cũng phần lớn lớn lên cao to, có rất nhiều võ sĩ, đều thích lưu chữ râu xồm. Tuy rằng Phượng Vân Cảnh không có, nhưng Bắc Lương hoàng đế liền thích lưu một miệng râu xồm, đặc biệt là theo tuổi tăng trưởng, vì trương hiển hắn nam nhân khí khái, dâu càng muốn lưu lại nùng lại mật. Cho nên, Bắc Lương bọn nữ tử, ngẫu nhiên gian nhìn thấy trắng non sạch sẽ, xinh đẹp rối tinh rối mù Tư Đồ Dật, nơi nào còn mại đến động cước. Tô Đào chính vén rèm lên hướng ra phía ngoài xem, tự nhiên cũng thấy Tư Đồ Dật chật vật ngã ở kia, bên người còn vây quanh một đám nhìn chằm chằm hắn xem nhìn không chớp mắt nữ nhân. Đừng nhìn, không có gì đẹp không Tôn Tính ôm lấy nàng eo, đem nàng sau này mang, thuận tay buông mảnh. Tô Đào Hoa ở trong lòng ngực hắn bật cười, như thế nào, hắn còn ăn mặc quần áo đâu, lại không có thật sự lộ nơi nào, nhìn xem cũng không sao. Công Tôn Tĩnh tuấn mỹ mặt, hơi hơi nghiêng, cằm gác ở cái trán của nàng, có chút màu xanh lá cằm, một chút, thân mật vuốt ve, hắn không có gì nhưng xem, tốt nhất ở chỗ này, hắn có cái gì nhưng xem. Hắn nắm Tô Đào tay, tham nhập chính mình trong lòng ngực, làm tay nàng tâm, chỉ cách một tầng bố, dán chính mình ngực. Ha ha! Tô Đào nhịn không được cười, ngươi nhưng thật ra không khiêm tốn, chỉ sợ tới rồi Bắc Lương, ngươi cũng không phải tốt nhất. Nàng lời này, ở tới và ở phủ đệ khi, bị hoàn toàn lật đổ. Chương 364 Kim Dương Thành, Tam. Phượng Vân Cảnh phủ đệ tuy rằng không kịp mặt khác mấy cái hoàng tử phủ đệ xa hoa, nhưng vị trí vẫn là không tồi. Hắn cách vách phủ đệ cửa chính, đối diện nhất phồn hoa chủ phố, cách một đoạn trống trải khoảng cách. Đương khổng lồ đoàn xe ngừng ở đất trống thượng khi, không ít ba cánh đều dừng bước chân, sôi nổi nghỉ chân. Đã nhiều ngày lục tục có các vụ sứ thần tới, tiến đến chúc mừng Bắc Lương Hoàng đế tiệc mừng thọ. Công Tôn Tĩnh bọn họ đã đến, không thể nghi ngờ là nhất dẫn nhân chú mục. Phía trước đánh trời đen kịt, đem Bắc Lương quân đội đánh bị đánh cho tơi bời, vừa mới phong vương, liền gióng trống khua chiêng tiến đến Bắc Lương kinh thành, có thể không gọi người kinh nghi. Vây xem còn không ngừng Kim Dương Thành ba cánh, có chút ở tại phụ cận đại quan quý nhân phủ đệ, cũng sôi nổi mở ra phủ môn, tham đầu tham não vọng ra tới. Mọi người đối Công Tôn Tĩnh tò mò lại nhiều, cũng đỉnh không được đối Công Tôn Tĩnh người này tò mò. Nhưng thấy một cái thân khoác trồn bào khoan lãnh huyền sắc áo choàng nam nhân, quanh thân bao phủ lạnh thấu xương băng hàn hơi thở, từ trên xe ngựa tiêu sái nhảy xuống. Ở hắn xoay người là lúc, mặt sau ba cánh thấy hắn diện mạo, tức khắc đưa tới một mảnh chịu tức thanh. Muốn hỏi Bắc Lương Mỹ Nam tử nhiều hay không, đáp án là khẳng định. Vô luận là đại quốc vẫn là tiểu quốc, số khởi tuyệt thế Mỹ Nam tới, 10 cái ngón tay hơn nữa 10 cái ngón chân đầu cũng không đủ. Thí dụ như Phong Yêu, thí dụ như Phượng Vân Cảnh, lại lần nữa một chút, Mục Anh, Kỳ Ngự cũng coi như lớn lên thực không tồi, thuộc về gác ở trong đám người, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Nhưng là có thể đem cương nhu khí chất, dung hợp thiên ý hề vô phù người, phi Công Tôn Tĩnh mặc trúc. Đặc biệt là hắn xoay người, đối mặt thùng xe kia một khắc, vén rèm lên, ánh mắt cùng trong xe người tương ngộ, kia một khắc, cái này tràn ngập dương cương chi khí nam nhân trong mắt, nháy mắt bị tràn đầy nhu tình thay thế. Còn có một chút làm vây xem bọn nữ tử muốn ngừng mà không được, Công Tôn Tĩnh thân cao. Mặc dù là đứng ở một đám Bắc Lương hán tử trung gian, hắn cũng xuất sắc tồn tại. Tô Đào mới vừa một chui ra xe ngựa, liền cảm giác được bốn phía nhìn qua cực nóng tầm mắt. Nàng rung ẩn ở áo choàng hạ tay, khắp hạ nam nhân trên eo mềm thịt, thấp giọng trêu chọc nói, xem ngươi làm chuyện tốt, cái này lại muốn nát đông đảo các cô nương phương tâm. Công Tôn Tĩnh đem tay phúc ở tay nàng thượng, theo nàng lời nói, cười nhạt nói, các nàng nát nhiều ít, đều cùng ta không quan hệ, ta chỉ cần che chở nương tử một lòng, liền đủ rồi. Thật sẽ bẩn. Tô Đào vốn dĩ trong lòng còn có điểm không thoải mái, giống như chính mình tốt đẹp nhất đồ vật, bị người nhìn trộm. Nhưng là nói đến cũng kỳ quái, gần nhất nàng càng ngày càng yêu nghe buồn nôn lời âu yếm, Công Tôn Tĩnh tâm tư nhạy bén, nàng muốn nghe, hắn liền nói. Phiền thoái hai vị chú ý một chút trường hợp, người khác đợi lát nữa còn phải dùng cơm đâu. Phượng Vân Cảnh liền ở bọn họ lúc sau hạ xe ngựa, ly không xa, tưởng không nghe thấy đều khó. Tô Đào đang muốn phản bác hắn, dư quang ngắm đến cách đó không xa ngũ hoàng tử phủ đại môn chậm rãi mở ra, theo sau một màn sợ ngây người mọi người. Chỉ thấy một đám hoa thắm liêu xanh nữ tử, vui sướng cười, chạy ra phủ môn, chiều Phượng Vân Cảnh vẫy tay. Điện hạ! Điện hạ! Điện hạ! Đại khái có mười mấy nữ tử, như sói đói chiều Phượng Vân Cảnh phát lại đây. Một anh xông lên suy nghĩ che chở chủ tử, nhưng là thực mau đã bị mấy cái nữ tử liền đẩy mang xô đẩy, lộng tới trên mặt đất, mặt sau theo kịp nữ tử, không chút khách khi đem một anh đạp lên dưới chân. Mau, mau ngăn lại các nàng. Phượng Vân Cảnh dọa khuôn mặt nhỏ đều trắng, vội vàng lui về phía sau, làm phía sau hộ vệ tiếp tục cản. Chính là các hộ vệ lại có thể như thế nào, này đó nữ tử, đều là chủ tử thiếp thất, có hay không bị sủng hạnh, tạm thời còn không biết, nhưng ở bọn họ trước mặt, đều là chủ tử A. Tổng không thể đối với các nàng động đao động kiếm đi. Cuối cùng xuất hiện ở ngũ hoàng tử phủ cửa bậc thang, còn có ba cái nữ tử. Các nàng ăn mặc, so với kia đàn như lang tựa hổ nữ tử, không biết cao mấy cái trình tự. Bên người cũng đều đi theo hai cái trở lên tỷ nữ, biểu tình kiêu căng. Ba người đồng thời đem ánh mắt đặt ở Tô Đào trên người, sắc bén như phong tầm mắt, hận không thể ở Tô Đào trên người chọc ra một cái động tới. Củ này nguyên nhân, còn không phải Phượng Vân Cảnh thứ này làm hại. Hắn lui liền lui đi. Thế nhưng thối lui đến nàng trước người, từ đối diện góc độ nhìn qua, giống như hắn che chở Tô Đào giống nhau, có thể không đưa tới nhất bang nữ tử đấu kỵ sao. Tô Đào từ phía sau xả hạ Phượng Vân Cảnh rũ xuống đầu tóc, cố ý nói, uy. Ngươi nữ nhân thật đúng là nhiều, sẽ không sợ lo liệu không hết quá nhiều việc. Không phải ngươi tưởng như vậy, đều là bất đắc dĩ, thật là bất đắc dĩ Phượng Vân Cảnh cũng nóng lòng giải thích, ngươi nhưng đừng cùng Cửu Nhi nói bừa. Cuối cùng một câu mới là trọng điểm, này ba nữ nhân gần nhất quan hệ thực hảo, Cửu Nhi đối Tô Đào lại thực tín nhiệm, Tô Đào nếu là ở Cửu Nhi trước mặt bố trí chính mình, hậu quả sẽ là như thế nào? Tô Đào nhìn mắt như hổ rình mồi các nữ nhân, cố ý đi phía trước lại gần một chút, ta đáng giá nói bừa sao? Sự thật bãi ở trước mắt. Kỳ thật nàng dựa vào không gần, chính là từ đối diện góc độ xem, hình như là nàng gắt gao dựa gần Phượng Vân Cảnh. Trong nháy mắt, các nữ nhân ánh mắt đột biến. Nhưng còn có thanh tỉnh, thì như đứng ở bậc thang ba nữ nhân. Bởi vì các nàng vô pháp bỏ qua Công Tôn Tĩnh tồn tại, hơn nữa hắn là đứng ở nữ nhân kia bên người, trên vai khoác cùng sắc cùng khoản áo choàng, hai người đứng chung một chỗ, lại là cực độ xứng đôi, rất khó không cho người hoài nghi. Hai người bọn họ mới là một đôi. Nhưng là ly thân cận quá các nữ nhân, lại không phát hiện điểm này, hết thể đem ghen ghét ánh mắt đặt ở Tô Đào trên người. Công Tôn Tĩnh không phải làm như không thấy, cũng không phải chẳng quan tâm, hắn đây là dung túng tới rồi cực điểm, cho chính mình nữ nhân tìm điểm việc vui, không hảo sao. Phượng Vân Cảnh cũng coi như cùng hắn ở chung có một thời gian, há có thể đoán không được hắn ý tưởng. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không dám kéo lên Tô Đào làm chỗ dựa. Ngươi lại là ai? Chẳng lẽ lại là điện hạ mang về tới nữ nhân? Khi trước một nữ tử, chỉ vào Tô Đào chất vấn. Mặt khác nữ tử cũng sôi nổi đứng ra. Xem ngươi lớn lên cũng giống nhau, dựa vào cái gì cùng điện hạ đồng hành, mau mau đứng ở một bên đi. Ngươi không phải Bắc Lương người đi. Nhất định là điện hạ không biết từ nào nhặt được rách nát hóa, trên đầu liền cái trang sức đều không có, thật là keo kiệt. Cái này nói chuyện nữ tử. Giơ tay vẻ mặt vũ mị sờ sờ đầy đầu châu ngọc. Há ngăn là keo kiệt, các ngươi nhìn xem nàng dáng người, điện hạ, ngươi cũng không thể tìm như vậy nữ tử, trừ bỏ gương mặt kia, nơi nào giống cái nữ nhân. Nói chuyện nữ tử, đĩnh đầy đặn cùng bò sữa dường như ngực, chiều Tô Đào khiêu khích run run. Phúc! Khu khu! Tô Đào thật sự nhịn không được phá công. Nàng có điểm đồng tình Phượng Vân Cảnh, chiêu nhất bang đầu châu mặt ngựa ở nhà. Nhìn một cái này một đám trang điểm hoa huệ lộng lẫy bộ dáng, không hiểu rõ người, còn tưởng rằng chính mình thấy thanh lâu cô nương đâu. Người cười cái gì? Đại bộ ngực nữ nhân kiêu ngạo đi phía trước tế tế. Nửa lộ sóng gió mãnh liệt, như vậy lênh thời tiết, nàng cũng không sợ đem chính mình đông lạnh hư. Tô Đào thân mình lười nhác rửa Công Tôn Tĩnh, nhướng mày, ngươi nói ta cười cái gì? Chẳng lẽ không nên cười các ngươi không biết liêm sỉ hướng nam nhân trên người dán sao? Nga! Ta đã quên, truyền thuyết Bắc Lương không khí mở ra, nữ tử cũng không hiểu đến ngượng ngùng là vật gì, chỉ là ta rất tò mò, các ngươi Bắc Lương thanh lâu nữ tử, có phải hay không cũng như thế phóng đãng. Chương 365 Kim Dương Thành, 4. Nàng nói chuyện thanh âm không nhỏ, cố ý làm ở đây người đều nghe thấy được. Phượng Vân Cảnh các hộ vệ, một đám cũng là nhiệt huyết thanh niên. Nghe thấy Tô Đào so sánh, cũng quản không được hai mắt của mình. Thường thường hướng kia lỏa lộ địa phương ngắm. Đại ngực nữ nhân bị xem tu quẫn, không thể không lôi kéo áo ngoài, bảo vệ chính mình ngực, nhưng tức giận không giảm. Ngươi, ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi, chúng ta Bắc Lương người chỉ là thói quen rét lạnh, không giống các ngươi, đem chính mình bọc cùng cẩu hùng giống nhau, thật là vô dụng. Nàng lời này, hiển nhiên cũng không có gì căn cứ, hoàn toàn là khí lời nói. Công Tôn Tĩnh phía sau đi theo mấy đội hộ vệ, vô luận là bình thường hộ vệ. Vẫn là hắn riêng mang đến một đội nhân mã, xuyên đều thực đơn bạc, bọn họ là người tập võ, vào đông hàn thiên, cũng dám cởi quần áo luyện võ, điểm này rét lạnh lại tính cái gì. Cho nên phóng nhãn nhìn lại, chỉ có Tô Đào xuyên nhiều nhất. Nàng là thai phụ, cảm kích người tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Nhưng là đối với không hiểu rõ người, tất nhiên sẽ cho rằng nàng nhược đến liền một chút phong hàn đều chịu đựng không được. Công Tôn Tĩnh trong mắt hàn mang hiện lên. Lại không có phát hỏa, loại chuyện này không cần phải hắn ra tay. Phượng Vân Cảnh có điểm hối hận, hắn ngày thường chẳng quan tâm, thành đối với các nàng dung túng, không được làm cản. Hai vị này là bổn vương khách nhân, cũng là phụ hoàng tiệc mừng thọ khách quý, các ngươi tính thứ gì, cũng dám ở Việt Vương Điện Hạ trước mặt nhục mạ Việt Vương Phi. Nay vẫn là các mỹ nhân đầu một hồi thấy Phượng Vân Cảnh phát hỏa, một đám giật mình ở nơi đó, theo sau lại dần dần phục hồi tinh thần lại. Hắn vừa mới nói gì đó. Trước mắt người nam nhân này, đó là Tân Phong Việt Vương. Nghe nói hắn là đại du quốc nhất đặc thù tồn tại, tuy phong vương, phong thưởng thổ địa, chính là cùng tự lập vì vương không có gì khác nhau, đại du hoàng đế lấy hắn không có cách. Nghe nói hắn là kiêu dung thiện chiến đại du đệ nhất dũng sĩ, thiên thần tồn tại nam nhân, phóng nhãn tam quốc, thế nhưng lại tìm không ra cái thứ hai nhân vật như vậy. Các mỹ nhân sôi nổi trâu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Đứng ở bậc thang ba cái nữ tử, khuôn mặt cẩn thận rất nhiều. Hắn thật là công tôn tĩnh. Không có sai đi. Thanh y ghi nữ tử nhỏ giọng hỏi. Ngũ hoàng tử điện hạ giới thiệu người, khẳng định không có sai. Ta đích xác nghe phụ thân nói qua, lần này tiệc mừng thọ thỉnh đại du Việt vương điện hạ, cố ý tu hảo. Vị này giữa mày mang theo vài phần quý khí, ăn mặc cũng so bên người mặt khác hai nữ tử càng đẹp đẽ quý giá chút. Tu hảo. Tu hảo là có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn liên hôn, muốn hứa một cái công chúa cho hắn? Nói lời này nữ tử, tên là Tiêu Linh, là Tiêu gia con vợ lẽ nữ nhi. Giống nàng như vậy con vợ lẽ nữ nhi, Tiêu gia còn có rất nhiều. Hiện giờ Tiêu Nguyệt Vân mới là Tiêu gia trưởng môn nhân, nàng đem trong tộc nữ tử, sôi nổi gả cùng Kim Dương thành các giai tầng quý tộc, có vì chính thất, có làm thiếp. Còn có chút ở trong tộc phạm sai lầm, bị phạt nữ tử, cũng bị đưa ra đi vì nô vì tỷ, chỉ vì Tiêu Nguyệt Vân truyền lại tin tức. Lại đem các nàng cha mẹ thân nhân, dưỡng ở Tiêu gia, làm các nàng đời đời kiếp kiếp đều thoát khỏi không được Tiêu gia chế hành. Đây cũng là Tiêu Nguyệt Vân nhất thường dùng, nhất lấy làm tự hào thủ đoạn. Cái này Tiêu Linh hoặc là Tiêu Nguyệt Vân gác ở Ngũ Hoàng Tử phủ một chương bài, chỉ tiếc Phượng Vân Cảnh vẫn luôn không gần nữ sắc, nàng cũng không cơ hội đi lên trên, hữu dụng tin tức cũng không truyền ra nhiều ít. Tiêu Linh trong lòng sốt ruột, thật vất vả chờ đến Phượng Vân Cảnh trở về, nàng đã có hai đêm không ngủ. Bởi vì Tiêu Nguyệt Vân cho nàng ra lệnh, phi cùng Phượng Vân Cảnh cùng phòng không thể, nếu không liền phải đem mẫu thân của nàng đưa cho người tục huyền. Vị kia giữa mày có vài phần quý khí nữ tử, là hoàng hậu đưa tới, là hoàng hậu bổn tộc trung, một cái con vợ cả nữ nhi, tên là Văn Nhân Lan Huynh. Hoàng hậu có thể đem con vợ cả nữ nhi, đính hôn cấp Phượng Vân Cảnh, có thể thấy được nàng là ở Phượng Vân Cảnh trên người hạ đại tiền vốn. Đến nỗi một vị khác thanh ý rẻ nữ tử, họ Mục. Cùng Mục Thanh gia tộc có nhất định quan hệ, Mục Thanh trong nhà một vị thúc phụ, đem sản nghiệp còn đâu Kim Dương Thành, cũng ở chỗ này làm quan. Này ngồi xuống, liền ngồi xuống hộ bộ thượng thư vị trí. Hộ bộ là triều đình túi tiền tử, vị trí này nước luộc có bao nhiêu phong phú, trong triều người, cái nào không phải trong lòng biết rõ ràng. Vị này hộ bộ thượng thư cũng là cái nhiều tử nhiều phúc lao đông tây, qua tuổi 50 tuổi, còn ở nạp tiếp. Tổng cộng cưới nhiều ít, chỉ sợ liền chính hắn đều không nhớ rõ. Hắn rất coi trọng con nối dõi cũng nhiều đến không hết. Chỉ cần là hắn loại, đều từ Mục gia thống nhất nuôi nấng, trưởng thành đó là hắn tài phú. Nam nhi nuôi lớn, hoặc tòng quân, hoặc khảo công danh. Nữ nhi nuôi lớn, liền đưa ích lợi liên hệ ràng buộc. Cái này cách làm cùng Tiêu Nguyệt Vân không có sai biệt, đương nhiên, này hai người lén quan hệ cũng không tồi. Cho nên ở Ngũ Hoàng Tử Phủ, Tiêu Linh cùng Mục Tư Ninh là quan hệ tương đối thân cận, Văn Nhân Lan Hinh tự nhiên chính là các nàng cộng đồng địch nhân. Văn Nhân Lan Hinh hừ lạnh nói, giống hắn như vậy nam nhân, cái nào nữ nhân không nghĩ gả, chỉ sợ trong cung thành niên các công chúa, đều gấp không chờ nổi đâu. Nàng trong lòng cũng hận, tuy nói Phượng Vân Cảnh phẩm mạo vô song, nhưng hắn không gần nữ sắc ca. Cái này kêu nàng sao mà chịu nổi, mỗi lần làm cho đông đảo cùng tộc bọn tỷ muội hỏi ra tới, nàng đều cảm thấy không chỗ dung thân. Tiêu Linh nhìn không chớp mắt nhìn công tôn tĩnh, trong lòng cũng cảm thấy đến thật đáng tiếc, có cơ hội tổng so không cơ hội hảo. Chỉ mong lần này điện hạ trở về, có thể cho chúng ta một cái giao đãi. Mục Tư Ninh khuôn mặt tròn tròn, thoạt nhìn một bộ không dành thế sự bộ dáng, kỳ thật tâm nhãn so với ai khác đều nhiều. Nàng quay đầu nhìn mắt Tiêu Linh, Tiêu tỷ tỷ, lấy mỹ mạo của ngươi, sao không thử một lần, cơ hội là tranh thủ tới, lại không phải chờ tới. Tiêu Linh không phản ứng nàng, hắn bên người nhất định là hắn phu nhân, nghe nói Việt vương nên thú vương phi, đối này thật là sủng ái. Trước kia cho rằng chỉ là đồn đãi, hiện tại xem ra, so đồn đãi chung còn muốn sùng đâu. Văn Nhân Lan Huynh thở phào khẩu khí, ai nói không phải đâu. Nữ nhân này thật đúng là hảo hảo mệnh, ta coi, nàng cũng không có gì đặc biệt, nhìn kia thân hình, hẳn là có thai, chẳng lẽ là mẫu bằng tử quý. Quá có khả năng Tiêu Linh nhãn chung hâm mộ, che đều che không được. Mục Tư Ninh nghe hai người đối thoại, trong lòng thực không cho là đúng, Lan Huynh tỉ tỉ. chúng ta cùng Tiêu tỷ tỷ đều là con gái thương nhân, xuất thân thấp hèn hạ, không dám tranh, cũng không bản lĩnh đi tranh, ngươi chính là văn nhân gia con vợ cả nữ nhi, cùng chúng ta không giống nhau, nếu là ngươi thành Việt Vương Phi, nói vậy Hoàng hậu nương nương sẽ đối với ngươi càng vì coi trọng. Mục Tư Ninh phía trước nói, cũng không quan trọng, mặt sau này đoạn lời nói, mới là trọng trung chi trọng. Tiêu Linh cười cười, không lên tiếng. Nàng từng nói, Mục Tư Ninh đều thế nàng nói, nàng chỉ cần tĩnh xem này biến liền hảo. Vị kia sóng gió mãnh liệt mỹ nhân, bị công tôn tĩnh thân phận, giật mình ở nơi đó, ở nàng phía sau, nguyên bản cùng nàng cùng một ruột người, tất cả đều thối lui đến mặt sau. Đại ngực nữ tử luôn cuống, nhận thấy được Phượng Vân Cảnh lửa giận, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, thần thiếp nhìn thấy điện hạ trở về, nhất thời tình thế cấp bách, nói sai rồi lời nói, còn thỉnh điện hạ thứ tội, thần thiếp cũng không dám nữa. Phượng Vân Cảnh khoanh tay mà đứng, thần sắc lãnh đạm, ngươi phải xin lỗi người đều không phải là bổn vương. Chương 366 nữ nhân quá nhiều. Đại ngực nữ tử thân mình run lên hạ, theo bản năng chiều công tôn tĩnh nhìn lại, Việt vương điện hạ xin thứ cho tội, tiểu nữ tử có mắt không tròng, tuyệt không phải cố ý chống đối. Công tôn tĩnh biểu tình so Phượng Vân Cảnh còn muốn quặn cũ é, ngươi tính cái thứ gì, bổn vương sao lại cùng ngươi so đo, ngươi trêu chọc bổn vương vương phi, đến lúc này, ngươi còn tưởng giả ngu giả ngơ sao. Phượng Vân Cảnh, này các lộ vụng về nữ tử, ngươi lưu tại trong phủ gì dùng, còn không mau chút quăng ra ngoài. Nói cũng đúng, các ngươi nghe thấy được sao? Còn không mau đem nàng kéo đi, rất xa bỏ qua. Phượng Vân Cảnh kỳ thật là muốn cười, chẳng lẽ hắn không nên may mắn cười sao? Còn chưa vào cửa liền giải quyết một cái, vẫn là hắn để cho hắn ghê tởm một cái. Đại ngực nữ tử nhìn thấy hai cái thị vệ lại đây chào nàng, tức khắc mắt choáng váng, cái gì? Các ngươi đang nói cái gì? Các ngươi muốn đem ta đưa tới nơi nào? Tô Đào thoáng nhìn hắn biểu tình. Như vậy xinh đẹp kiều nhân nhi, ném rất đáng tiếc, vẫn là cho các ngươi ngũ hoàng tử điện hạ nếm thử hương vị lại ném đi. Phượng Vân Cảnh trong phút chốc trắng mặt, ngươi nên không phải là nghiêm túc đi. Kia đại ngực nữ tử vừa thấy chính mình có thể cứu chữa, dùng hết toàn lực tránh ra bắt lấy nàng người, quỳ rạp xuống đất, khóc lóc thảm thiết, điện hạ. Thần thiếp thật sự biết sai rồi, thần thiếp nguyện ý vì điện hạ làm trâu làm ngựa, cầu điện hạ đừng đem thần thiếp tiến đi. Nghiêm túc không được sao. Này một phủ nữ nhân, không cần Bạch không cần Tô Đào lôi kéo công tôn tĩnh vào thuộc về bọn họ phủ đệ, lưu lại mắt choáng váng Phượng Vân Cảnh. Một anh cũng cấp làm hồ đồ, chủ tử, buổi tối muốn an bài sao? Lan! Phượng Vân Cảnh bị lời này khí thiếu chút nữa hộc máu. Thiêu Linh ba người, cũng thực tự giác vọt đến một bên. Phượng Vân Cảnh rất ít tức giận, chính là mặc kệ hắn như thế nào ôn hòa, trước sau là hoàng tử, lấy các nàng thân phận, vẫn là trêu chọc không được. Công tôn tĩnh an bài phủ đệ, là hắn sáng sớm phái người bố trí. Phương Bắc giết lạnh, trong phòng tất cả đều trải lên thật dày thảm. Bởi vì không nên ở trong phòng đặt than lò, liền làm một cái lửa lớn giường đất, chỉ cần cởi giày thượng giường đất, liền có thể thực mo ấm thân mình. Trong phòng bày biện, cùng quan dương thành trong nhà không sai biệt lắm. Trong viện tài mấy cây hoa mai thụ, trước mắt đúng là hoa mai nở rộ thời tiết, mãn viện thanh lánh mai hương. Phạm Thanh Giao cũng đi theo bọn họ ở tiến vào, đến nỗi Kỳ Ngự, mới vừa tiến vào Kim Dương Thành, hắn liền không biết tung tích. Công tôn tĩnh đã đối hắn khoan dung, hắn còn không chạy nhanh chuyển biến tốt liền thu. Còn nữa, thái tử đã biết hắn cùng Phượng Vân Cảnh đứng ở cùng nhau, tất nhiên sẽ đem hắn coi là trong mắt nhìn chằm chằm, tuy rằng hắn ở trong triều không có thực quyền, nhưng cũng là một cái thai hoàng ẩm. Công tôn tĩnh cũng đã phái người đi siêu tầm Tô Ly cùng Cửu Nhi rơi xuống. Đến cùng các nàng cũng mau đuổi tới Kim Dương Thành. Đến nỗi Văn Nhân Tấn, tắc bị Phượng Vân Cảnh bắt giữ, vào hắn trong phủ. Đây là Phượng Vân Cảnh việc tư, công tôn tĩnh tự nhiên sẽ không nhúng tay, hắn hiện tại phải làm, là một tấc cũng không rời thủ nhà mình nương tử, thuận tiện xử lý lá thư kia sự. Tòa nhà này như thế nào? Công tôn tĩnh lãnh nàng, đem bên trong phủ lớn lớn bé bé địa phương đều đi rồi một lần. Đây là địa phương nào? Như thế hoang vắng. Hai người chính đi đến hậu viên một chỗ hẻo lánh rách nát tiểu viện lạc, nhìn dáng vẻ đã hoang phế đã lâu. Công tôn tĩnh cũng không biết, lần này không có mang viên thất, rất nhiều chuyện đều không có phương tiện, có lẽ là từ trước tòa nhà chủ nhân, vì trừng phạt hạ nhân địa phương, loại địa phương này âm khí quá nặng, về sau tận lực thiếu tới. Nếu vô dụng, chi bằng phong. Nàng cũng không thích, rách nát nghèo túng không khí. Thịnh Chi Bình từ bên ngoài đi tới, chủ tử, bên ngoài có khách tới chơi. Nga, tin tức thật đúng là linh thông, làm cho bọn họ ngày mai lại đến, hôm nay bổn vương không thấy khách. Là, chủ tử hay không còn có mặt khác phân phó. Công Tôn Tĩnh trầm ngâm nói, trong phủ hộ vệ, đều từ chúng ta mang đến người đảm nhiệm, tất cả người chờ, người ngoài không thể nhúng tay. Thịnh Chi Bình cũng không dám chậm trễ, thuộc hạ minh bạch, ta chờ chắc chắn hộ hảo vương phi an toàn. Vào Kim Dương Thành, xương hô tự nhiên cũng muốn thay đổi. Tô Đào trụ nhà ở, bên trong tất cả bài trí, đều là bọn họ mang đến. Buôn ba một đường, cuối cùng có thể an ổn nghỉ ngơi một lát. Thịnh Chi Bình lại khơi mào tổng quản chức, an bài đi theo các bà tử, chuẩn bị vương phi đồ ăn ngủ nghỉ. Trong viện tuyết động đã bị dọn dẹp sạch sẽ, liền vụn băng cha cũng nhìn không tới, chỉ có vài cọng hoa mai trên cây, còn tàn lưu mấy cây băng. Cách vách Ngũ Hoàng tử phủ, Phượng Vân cảnh tránh ở thư phòng, bên ngoài hộ vệ ngăn cản một tầng lại một tầng, mới đưa đông đảo mỹ nhân ngăn ở thư phòng ngoại, cho Phượng Vân cảnh một chút tư nhân không gian. Một anh mang theo Tiếu Khởi Sơn đám người, đi trước thư phòng thương nghị chuyện quan trọng. Điện hạ! Điện hạ! Mấy cái lao thần thấy Phượng Vân cảnh bình an không có việc gì trở về, quả thực muốn hỉ cực mà khóc. Đều ngồi xuống đi. Phượng Vân cảnh xoa xoa cái chán, cảm giác có chút đau đầu. Mấy cái lao thần nhìn Phượng Vân cảnh ánh mắt, trong lòng đều có vài phần bồn chồn, cho nhau nhìn thoáng qua, mới chậm rãi ngồi xuống. Một anh đứng ở Phượng Vân cảnh bên người, nhìn mắt mọi người, khi trước mở miệng nói, lần này điện hạ ra ngoài, tao thích khách hành thích, dù chưa trảo trụ thủ phạm, nhưng điện hạ đã mang về Cẩm Thành thái thú, đem vào ngày mai trên triều đình, đem người này mang đến điện trước, thỉnh hoàng thượng thánh tài. Một vị lao thần đứng lên, điện hạ nói chính là Cẩm Thành thái thú Văn Nhân Tấn. Các ngươi nhận thức hắn? Phượng Vân cảnh lời này hỏi có vài phần nguy hiểm. Không phải, tự nhiên không phải, thỉnh điện hạ chớ nên hiểu lầm. Hạ quan đám người cũng là nghe được tiếng gió, mới có này nghi vấn lao thần bị Phượng Vân cảnh nói, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tiếu Khởi Sơn đứng dậy nói, đã là hiểu lầm, khởi bỏ liền hảo, ta chờ ủng hộ điện hạ, có chuyện gì, đều phải thẳng thắn thành khẩn bất công. Nếu có người ở điện hạ rời đi trong lúc, nổi lên dị tâm, ta tiếu người nào đó cái thứ nhất không dung. Tiếu Khởi Sơn coi như là Phượng Vân cảnh thân tín, trong đó các loại liên hệ, không cần nhất nhất thuyết minh. Mặt khác mọi người hai mặt nhìn nhau, làm như có chút không hiểu Tiếu Khởi Sơn ý tứ. Chẳng lẽ bọn họ làm sự tình gì, làm điện hạ hiểu lầm. Ta chờ đối điện hạ trung tâm, nhật nguyệt chứng giám. Một vị lao thần đứng lên tỏ thái độ, lời nói len ken hữu lực, một bộ hận không thể đến đảo tim đảo phổi bộ dáng. Điện hạ mới vừa nói thượng biểu bệ hạ, thần cảm thấy không ổn. Tiếu Khởi Sơn bên người một vị quan viên đứng dậy, hắn thân cư ngự sử đài chức vị quan trọng. Ngày thường du du trong nhà, không tốt cùng người kết giao. Phượng Vân cảnh ngồi thẳng thân mình, thần sắc nghiêm túc, thái đại nhân có gì kiến nghị. Thần cho rằng, hẳn là ở bệ hạ tiệc mừng thọ là lúc đưa ra, càng vì thỏa đáng, cái gọi là tuyệt chỗ phùng sinh, nhìn như chúng ta không có đường lui, bệ hạ cùng thái tử điện hạ cũng đồng dạng không có đường lui, buông tay một bác, ai thua ai thắng, chỉ sợ liền bệ hạ cũng vô pháp tả hữu. Thái đại nhân biểu tình túc mục. Hắn vốn chính là cái trung quy trung củ, cả ngày ít khi nói cười người, cho nên mới không hợp đàn. Lúc trước lao thần cái thứ nhất đứng ra phản đối, điện hạ, việc này trăm triệu không thể. Bệ hạ tiệc mừng thọ, mở tiệc chiêu đãi khách quý đông đảo, ở mặt khác các quốc gia cũng sôi nổi phái sứ giả tiến đến, cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nếu là làm cho đông đảo khách quý mặt, làm bệ hạ nan kham, bệ hạ chắc chắn giận tím mặt, đối ta chờ thập phần bất lợi. Chương 367 đưa tới cửa cũng không cần. Thái đại nhân lạnh mặt, phản bác hắn, nếu là y các ngươi ý tưởng, quá mức bảo thủ, điện hạ bao lâu mới có thể đoạt được chữ quân chi vị, thái tử có hoàng hậu chống, chỉ cần hoàng hậu vị trí một ngày củng cố, thái tử chung có một ngày có thể đoạt lại thực quyền, chúng ta chung đem lập với nguy hiểm chi cảnh. Vị kia lão thần bị hắn phản bác không lời gì để nói, hậm hực ngồi trở về. Phượng Vân cảnh đau đầu xoa nhẹ hạ cái chán. Hảo, đều đừng xảo, việc này ngày mai lại nghị. Người khác là không dám nói lời nào, thái đại nhân lại dám, điện hạ, về Việt vương điện hạ, ngài nhưng có mặt khác ý tưởng. Phượng Vân cảnh vẫn chưa nói chuyện, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía hắn. Điện hạ, Việt vương điện hạ thực lực, nói vậy ngài cũng rõ ràng, lần này hắn cùng ngài đồng thời vào kinh, không cần chúng ta nói, người khác cũng nên đoán được Việt Vương lập trường, định là đứng ở ngài bên này, chỉ là thái tử khủng sẽ không từ bỏ, đã nhiều ngày còn cần nhiều đi lại, đừng làm cho thái tử bên kia có cơ hội thừa nước đục thả câu. Thái tử cùng ngũ hoàng tử tranh chấp cục diện, đã xu thế với trong sáng, không sao cả cất giấu. Vô phòng, Việt Vương bên kia, các ngươi không cần lo lắng, hắn cùng thái tử có thù oán, so với ta càng muốn thái tử hủy diệt, bổn vương hôm nay mệt mỏi, các ngươi trước tiên lui hạ đi. Một anh đem chúng thần tặng đi ra ngoài, lưu lại Phượng Vân Cảnh mỏi mệt muốn mệt. Nửa canh giờ lúc sau, hắn từ thư phòng đi ra, ở trong phủ du đãng, lại không biết nên đi nơi nào. Hắn vương phủ, hắn lại không có chút nào lòng trung thành. Điện hạ, văn nhân Lan Hình từ hành lang gấp khúc châu ngoặc chỗ đi ra, phía sau còn đi theo hai cái tỷ nữ. Văn nhân Lan Hình trang điểm vẫn là phía trước bộ dáng, chỉ ở bên ngoài khoác một kiện tuyết trắng hồ mao áo choàng, cũng không sợ đông lạnh. Chuyện gì? Phượng Vân Cảnh biểu tình lãnh đạm, cùng nàng kéo ra khoảng cách, không nghĩ ly thân cận quá. Văn nhân Lan Hình trong lòng có chút khó chịu, điện hạ, thần thiếp nghe nói ngài chuyến này cực kỳ vất vả, riêng bị rượu và thức ăn, thỉnh điện hạ lại đây nhấm nháp. Nói đến rượu và thức ăn, Phượng Vân Cảnh nhớ tới Cửu Nhi ở vùng hoang vu dã ngoại, vì hắn nướng ăn thịt, tuy không tinh xảo, lại là nàng thân thủ sở làm, ăn đến dạ dày, cũng là ấm. Không cần, bổn vương rất mệt, chỉ nghĩ sớm một chút nghỉ tạm, ngươi nếu là không có gì chuyện quan trọng, cũng đừng đi quấy rầy bổn vương nghỉ ngơi. Mắt thấy Phượng Vân Cảnh phải đi, văn nhân Lan Hình vẫn là sốt ruột, điện hạ, ngài vì sao đối thần thiếp như vậy lãnh đạm, là thần thiếp làm sai cái gì, chọc điện hạ sinh khí. Phượng Vân Cảnh bước chân chưa đình, tựa một chút đều không nghĩ cùng nàng nói chuyện với nhau. Điện hạ, văn nhân Lan Hình không cam lòng, không màng thuộc nữ dáng vẻ, dẫn theo làn váy đuổi theo, chính là cản lại Phượng Vân Cảnh. Người rốt cuộc có chuyện gì? Phượng Vân Cảnh cuối cùng một chút ôn nhuận tính tình cũng muốn bị nàng tra sáng. Văn nhân Lan Hình ngửa đầu nhìn hắn tuấn giật ngũ quan, người nam nhân này kỳ thật là nàng chính mình tuyển. Điện hạ, ngài lần này trở lại bên trong phủ, hay không muốn an bài thị tẩm? Muốn nàng một cái nữ nhi ra nói ra loại này lời nói, dữ dội nan kham. Chính là toàn bộ vương phủ đều là Phượng Vân Cảnh chính mình an bài người, không ai có thể giúp nàng như hoa. Các nàng này đó nữ tử, trừ bỏ có thể ở trong phủ tự do hành tẩu ở ngoài, kỳ thật không có nhiều ít quyền lợi. Phượng Vân Cảnh cười chào phúng, ngươi là có ý tứ gì? Văn nhân Lan Hình không dám ngẩng đầu xem hắn, mắc cỡ đỏ mặt, cắn cánh môi, nhỏ giọng nói, thần thiếp không có ý khác, chỉ là mấy ngày trước đây hoàng hậu nương nương vẫn luôn truy vấn thần thiếp không biết nên như thế nào đáp lại, hoàng hậu nương nương còn nói, điện hạ cũng nên suy xét con nối dõi sự tình. A. Hoàng hậu nương nương quản cũng thật nhiều. Phượng Vân Cảnh quay đầu nhìn về phía trong viện sắp héo tàn một gốc cây hoàng mai, một khi đã như vậy, ngươi hiện tại liền đi trở về hoàng hậu nương nương, bổn vương con nối dõi không cần phải nàng nhọc lòng, nàng nếu là có nhàn tâm, chạy nhanh đem lưu lại cái đuôi rửa sạch sạch sẽ, bổn vương đối nàng chịu đựng đã đến cực hạn. Phượng Vân Cảnh phất tay háo bỏ đi, lưu lại đầy đất vỡ vụn tình ý. Văn nhân Lan Hinh ở gió lạnh trung đứng thẳng hồi lâu. Thân thể rét lạnh xa không có đáy lòng rét lạnh, tới mãnh liệt. Chủ tử, ngài vẫn là mau trở về đi thôi, lại đông lạnh đi xuống, ngài sẽ bệnh. Bị bệnh thì đã sao, dù sao cũng không có người để ý văn nhân Lan Hình tuyệt mỹ khuôn mặt, dần dần bị dày đặc ai oán thay thế được. Chủ tử, ngài nhưng ngàn vạn không thể tiêu cực đi xuống, hoàng hậu nương nương làm ngài cần phải vững vàng, trước mắt tiệc mừng thọ đó là một cái tuyệt hảo cơ hội, nương nương nhất định sẽ vì ngài sáng tạo cơ hội. Đến lúc đó chỉ cần thành kết cục đã định, ngài chính là danh chính ngôn thuận ngũ hoàng tử phi, thân phận địa vị, tự nhiên xưa đâu bằng nay. A, nói đơn giản, kia nếu là một ngày kia, ngũ hoàng tử muốn cùng thái tử tranh vị, bổn cung lại nên như thế nào tự xử? Văn nhân Lan Hình trong mắt một mảnh thê lương. Tỷ nữ suy tư một lát, đánh bạo, nói, y li nô tỷ chi thấy, chủ tử nên vì chính mình nhiều làm tính toán mới được. Vô luận là hoàng hậu nương nương vẫn là thái tử, nói đến cùng, đơn giản là lẫn nhau kiềm chế, trái lại tưởng, nếu là một ngày kia ngũ hoàng tử mất quyền thế, hoàng hậu nương nương cùng thái tử lại sẽ như thế nào đối ngại. Văn nhân Lan Hình chua xót cười nói, thọ tử hồ bi, buồn cung gả cùng ngũ hoàng tử, đó là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, còn mong chờ được đến bọn họ đồng tình. Đã là như thế, chủ tử nên vì chính mình tính toán, không lùi tắc tiến. nếu là tương lai có một ngày, ngài cũng là một người dưới, vạn người phía trên, đến lúc đó ai còn dám khó xử ngài? Ai lại dám cầm ngài nhược điểm? Cái này tỷ nữ là văn nhân Lan Hinh thân tín, cùng nàng cùng lớn lên, biết chữ học tập tài nghệ. Ở ngũ hoàng tử phủ ngủ đông mấy ngày nay, nàng nhưng vẫn luôn không có nhàn rỗi. Văn nhân Lan Hinh bàn tay trắng nắm khẩn chính mình ống tay áo, trong mắt thần sắc, từ do dự đến kiên định, ngươi đi nói cho hoàng hậu nương nương, chuyện của nàng, ta đồng ý, nhưng cụ thể muốn như thế nào làm, ta sẽ chính mình nắm chắc. Đồng dạng sự, bất đồng cách làm, được đến kết quả cũng sẽ rất có bất đồng. Sáng sớm hôm sau, Tô Đào từ ấm áp đệm chăn tỉnh lại. Sắp tới 6 tháng bụng, lại mặc vào áo lạnh dày cuộn, hành động lên thực không có phương tiện. Kim Dương thành độ ấm, phỏng chừng đã đến âm 10 mấy độ, bên ngoài nước đóng thành băng, cho dù là một ngày trung độ ấm tối cao sau giờ ngọ, cũng không cảm giác được cái gì lạnh lẽo. Tuyết động không hóa, thật dày mấy tầng chồng chất ở bên nhau. Công Tôn Tĩnh cũng không ở trong phòng, chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ đao kiếm múa may thanh âm. Tô Đào ngồi dậy, vén rèm lên, còn không có tới kịp xuống giường, buồng trong môn liền bị gõ vang lên. Vương Phi tỉnh sao? Nô tỳ là chủ tử phái tới hầu hạ Vương Phi, nếu là Vương Phi muốn rời giường, chi ứng một tiếng liền có thể. Một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm, ở dày nặng rèm cửa ngoại vang lên. Tô Đào lúc này mới nhớ tới, hôm qua Công Tôn Tĩnh đích sắc cùng nàng khởi quá, tìm cái lanh lợi tiểu nha đầu, hầu hạ nàng cuộc sống hàng ngày. Vương Phi. Tiểu nha đầu không chờ đến Tô Đào đáp lại, lại hô một tiếng. Lúc này, Công Tôn Tĩnh ở trong sân nghe thấy được, thu kiếm trở về đi, làm sao vậy? Bởi vì luyện kiếm, hắn xuyên thực đơn bạc, chỉ một kiện tuyết trắng áo trong, bên hông hệ màu đen được khảm tơ vàng đai lưng. Tóc dài bị mồ hôi dính ướt, có vài sợi dính vào cái trán trên mặt, nói không nên lời gợi cảm. Chương 368 cái gì tâm tư? Vương! Vương gia! Tiểu nha đầu vừa mới hoàng thần, nay sẽ cuống quýt túi đầu, khuôn mặt nháy mắt bạo hồng. Vương Phi còn không có tỉnh. Vì không đánh thức bên trong người, Công Tôn Tĩnh thanh âm áp rất thấp. Trầm thấp hơi mang ám ách thanh âm, tựa hồ ly rất gần. Như có như không thuần hậu nam tính hơi thở, lại tựa phiêu tại bên người. Đơn thuần tiểu nha đầu, tim đập đột nhiên nhanh hơn, bước chân nho nhỏ sau này lui. Vừa mới bên trong có động tĩnh, Nô tỳ liền cho rằng Vương Phi tỉnh, chính là kêu cửa, bên trong lại không có động tĩnh. Tiểu nha đầu thanh âm nho nhỏ, sợ hãi. Công Tôn Tĩnh bỏ qua trường kiếm, rút ra khăn tay, lau hạ hãn, tùy tay đem khăn tay ném cho nàng, ngươi ở bên ngoài chờ. Tiểu nha đầu vẻ mặt mờ mịt, mặc cho khăn tay từ trên mặt chảy xuống, đôi mắt tắc ngốc ngốc nhìn Công Tôn Tĩnh đi tới bối cảnh. Phùng bị mồ hôi dính ướt khăn vải, nàng đỗng nhiên đỏ mặt. Lớn như vậy, trừ bỏ trong nhà cha, nàng chưa bao giờ cùng bên ngoài nam tử từng có tiếp xúc. Hôm nay đột nhiên gặp phải cái cực phẩm, bất động phương tâm, giống như cũng không quá khả năng. Công Tôn Tĩnh đẩy cửa ra thời điểm, Tô Đào đã mặc xong rồi quần áo, đang muốn xuyên giày. Ngồi đừng nhúc nhích. Công Tôn Tĩnh không e dè đi lên trước, ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, vớt lên thêu hoa giày đông, cẩn thận thế nàng mặc vào. Ta chỉ là bụng lớn, lại không phải tay chân không tiện. Này đó việc nhỏ, ta chính mình có thể tới Tô Đào trong giọng nói, mang theo vài phần giận dữ. Nhưng ở không hiểu rõ người ngoài nghe tới, lời này càng như là không biết tốt xấu. Công Tôn Tĩnh lại mãn không thèm để ý, có phải hay không việc nhỏ, cũng không phải là ngươi định đoạt, đồ ăn sáng muốn ăn chút cái gì. Bên trong phủ đầu bếp nữ đều là chúng ta mang đến, làm gì đó nhất hợp ngươi khẩu vị. Vậy cháo đi. Thêm chút đậu đỏ, ngao canh giờ lâu một ít. Lại lộng điểm chua cay tiểu dưa muối, không cần bánh bao thịt, cũng không cần điểm tâm. Hảo, làm bên ngoài nha đầu hầu hạ ngươi rửa mặt, ta đi cho ngươi chuẩn bị đồ ăn sáng. Công Tôn Tĩnh không yên tâm nàng nhập khẩu đồ vật, kinh người khác tay. Nếu hắn không ở, còn có Phạm Thanh Giao nhìn. Lão nhân này đêm qua ngủ hạ lúc sau, đến bây giờ còn không có tỉnh. Công Tôn Tĩnh đi tới cửa, khó được con mắt nhìn ngoài cửa đứng hồi lâu tiểu nha đầu, hảo sinh hầu hạ Vương Phi. Không được có bất luận cái gì sơ suất. Là, nô tỳ đã biết. Tiểu nha đầu trong tay bưng ấm đồng, đầu rũ rất thấp. Nhìn Công Tôn Tĩnh rời đi, tiểu nha đầu mới dám đi vào môn tới. Vương Phi, nước ấm đã bị hảo, ngày trước tới rửa mặt, nô tỳ đi thu thập giường đệm. Ân Tô Đào nhìn nàng một cái, cũng không có quá nhiều tâm tư, ngươi tên là gì? Ngươi ở nơi nào? Nô tỳ là Kim Dương thành người, cha ta là này tòa phủ trạch trước chủ nhân cũ phó, sau lại tòa nhà bị bán, cha cũng không có rời đi, liền tiếp tục lưu lại nơi này, trông coi tòa nhà. Nô tỳ không có đại danh, chỉ có một nhũ danh, vương phi gọi ta Thu Cúc có thể. Thu Cúc hơi cong eo, đi hướng giường đệm. Xốc lên chăn, nào đó đặc thủ, nàng không quen thuộc khí vị, phiêu tán ra tới. Thu Cúc còn không có gả chồng, trong nhà cũng không có mẫu thân dạy dỗ, tự nhiên không có khả năng biết nam nữ việc. Nàng chỉ cho rằng loại này khí vị, là nam nhân trên người mới có, giống như nàng vừa mới từ Việt Vương Điện Hạ trên người nghe thấy được. Thu Cúc không biết nghĩ tới cái gì, khuôn mặt du mà bạo hồng, trải giường chiếu tay cũng chầm lại. Vương Phi, giường đệm đã thu thập hảo, nô tỳ lại đem nhà ở thu thập một chút. Thu Cúc không có lập tức bưng thau đồng rời đi, mà là lấy ra rẻ lau, ở trong phòng trà lau cho bụi, lại đem đồ vật chỉnh lý một phen, cuối cùng đem cửa sổ mở ra, làm bên ngoài tươi mát lạnh lẽo không khí thấu tiến vào. Tô Đào rửa mặt qua đi, theo thường lệ hoạt động một chút gân cốt, luyện nữa một bộ thai phụ yoga, nếu không nàng gân cốt đều sẽ rỉ sát. Công Tôn Tĩnh tự mình bưng cơm sáng tiến vào, thấy nàng không có mặc giày, chỉ ăn mặc vớ đứng ở kia, lập tức liền đen mặt. Như thế nào lại không mặc giày? Ngươi là thấy thế nào? Mặt sau một câu, là chất vấn Thu Cúc. Thu Cúc đang ở trà lau cửa sổ, nghe thấy này một tiếng chất vấn, dọa cả người run lên, nô tỳ. Nô tỳ không chú ý. Ngươi đừng trách cứ nàng. Tô Đào bông rũi thân cánh tay, mặc vào giày, không phải cùng ngươi đã nói, luyện yoga không thể xuyên giày, nàng vẫn luôn ở vội, không chú ý tới ta, như thế nào có thể quái nàng. Không trách nàng quái ai, tìm nàng tới, chính là vì nhìn ngươi Công Tôn Tĩnh không tính toán bỏ qua cho Thu Cúc, nếu nàng phân không rõ nặng nhẹ nhanh chậm, liền không xứng làm ngươi tỷ nữ. Công Tôn Tĩnh lời này ý có điều chỉ, đều không phải là vô cùng đơn giản gian dạy. Hắn tìm tỷ nữ mục đích thực minh xác, cái gì là việc nhỏ, cái gì là đại sự, nếu Tô Đào bên người người đều phân không rõ, còn muốn nàng gì dùng. Chẳng lẽ nói trà lau bàn ghế, muốn so hầu hạ chủ tử quan trọng sao? Thu Cúc bị Công Tôn Tĩnh nói, dọa sát mặt trắng bệnh, quỳ dạp xuống đất, nô tỳ thật sự biết sai rồi, điện hạ thứ tội, vương phi thứ tội. Tô Đào túm hạ Công Tôn Tĩnh cổ áo, được rồi lạp. Đại sáng sớm, làm gì lớn như vậy hỏa khí, còn có để người ăn cơm. Công Tôn Tĩnh sụ mặt ngồi xuống, không có lần sau, đi ra ngoài đi. Thu Cúc như được đại xá, cảm ơn điện hạ, cảm ơn vương phi, nô tỳ cáo lui. Tô Đào cuốn tay áo, thịnh chen cháo trắng, đặt ở trước mặt hắn, ôn nhu nói đi. Có phải hay không Bắc Lương hoàng đế bệ hạ, cho ngài khí bị. Phóng nhãn toàn bộ Kim Dương Thành, dám cùng Công Tôn Tĩnh gọi nhịp, chỉ sợ cũng chỉ có Bắc Lương hoàng đế phượng trời cao. Công Tôn Tĩnh âm trầm sắc mặt, chỉ vì nàng ấm áp cười, chậm rãi bị hòa tan. Thân là người mẫu Tô Đào, làn da càng ngày càng tốt, ánh mắt càng ngày càng thanh linh, cả người đều tràn đầy mẫu tính quang huy. Công Tôn Tĩnh nhìn nàng thời điểm, lại bực bội tâm tình, cũng sẽ biến hảo lên. Hắn phái người đóng tại phủ ngoài cửa, nói là vì bảo hộ ta chờ an toàn, à, bảo hộ chúng ta. Hắn cũng thật dám nói, nay hẳn là kêu biến tướng giám thị cầm tù đi. Tô Đào cười lạnh nói, kia đảo chưa nói tới, tưởng cầm tù bổn vương, hắn còn làm không được, giám thị còn kém không nhiều lắm. Công Tôn Tĩnh thần sắc nhẹ nhàng, trào phúng nhiều quá lo lắng, mau chút ăn cơm, đợi lát nữa làm Phạm Thanh giao cho ngươi bắt mạch, lao nhân này sáng sớm tinh mơ, liền ở trong sân nhảy tới nhảy lui, tinh thần tốt quá mức. Nào đó người ta nói tới liền tới, nha nha, hai ngươi tưởng ta lạc, thật xa liền nghe thấy các ngươi nhắc mãi. Không thể tưởng được ta lão nhân còn rất nổi tiếng. Phạm Thanh Giao ăn mặc một thân chẳng ra cái gì cả hầu hạ, giống trận gió dường như, quắt tiến vào. Lại một hồi thần, hắn đã ngồi xổm trên ghế, trà sát hai tay, liền muốn rôi tay đi lấy trên bàn bánh bao. Bang! Bị Tô Đào xóa sạch, rửa tay. Tấm tắc! Tiểu nha đầu, ngươi so với ta đổ nhi quản còn nghiêm, tẩy cái gì tay à, ngươi không nghe nói, không sạch sẽ, ăn không bệnh. Hoa Hồ Điệp một bên nói chuyện, một bên lén lút dối tay, lại đi bắt bánh bao. Bang! Lúc này là Công Tôn Tĩnh xóa sạch. Ngươi không sợ nhiễm bệnh, ta nương tử sợ, về sau ta sẽ phái người nhìn ngươi rửa tay. Đuổi không được, lưu trữ hắn rất có tác dụng, cho nên Công Tôn Tĩnh đã tính toán trưởng kỳ thu lưu Hoa Hồ Điệp, chẳng qua tại đây phía trước, đến đem hắn hư thói quen sửa lại. Chương 369 vả mặt. A. Phạm Thanh Giao vẻ mặt muốn chết biểu tình, không phải đâu. Lão phu thói quen tự do tự tại sinh hoạt, không thích bị người ước thúc, ai cũng đừng nghĩ quản ta, ta đồ đệ không được, các ngươi càng không được, hừ. Không được cũng đến hành, về sau ngươi đến cùng tự do tự tại sinh hoạt nói tái kiến Công Tôn Tĩnh một bước cũng không nhường, từng bước ép sát, ánh mắt sắc bén như đao, nếu như bằng không, chúng ta liền tới nhàn nhạt tiêu ra sự. Bởi vì Phạm Thanh Giao tế ở Tô Đào bên người, cho nên nàng có thể trước tiên cảm giác được, ở Công Tôn Tĩnh nhắc tới tiêu ra khi, Phạm Thanh Giao thân mình rõ ràng ngẩn ra, bất quá thực mau lại lơi lỏng xuống dưới. Hừ hừ, tiểu tử ngươi chính là thật đủ âm hiểm. Phạm Thanh Giao cầm cái bánh bao, khó chịu hung hăng cắn một ngụm, ngươi chờ, chờ ngày nào đó Lao Phu cũng bắt được ngươi nhược điểm, Lao Phu phi chỉnh chết ngươi không thể. Kia chờ ngươi bắt đến lại nói Công Tôn Tĩnh cẩn thận lấy ra Tô Đào thích ăn ăn sáng, gác ở nàng trong chén, chút nào không thèm để ý hắn uy hiếp. Thịnh Chi Bình từ bên ngoài tiến vào, đứng ở cửa bẩm báo nói, điện hạ, thái tử phủ phái người đệ thiệp, nói là vãn khi muốn mở tiệc chiêu đái điện hạ cùng Vương Phi dùng nữa. Thái tử phủ, người nào đưa tới? Lời này là Tô Đào hỏi. Thịnh Chi Bình đáp, hình như là thái tử phủ một vị quản sự, một mình tiến đến. Làm hắn cầm thiệp trở về, không tiếp. Tô Đào thần sắc nghiêm túc. Này Thịnh Chi Bình có chút kinh ngạc. Phạm Thanh Giao nhàn rỗi không có việc gì, cầm xiên tre xỉa răng, phi. Ngươi này cũng đều không hiểu, tuy tuy tiện tiện một cái quản sự tới đưa thiệp, nhà ngươi chủ tử như thế nào đi? Chủ thượng muốn đi. Thịnh Chi Bình vốn tưởng rằng chủ tử khẳng định muốn cự thiệp, rốt cuộc bọn họ cùng thái tử thế lập tương đối. Công Tôn Tĩnh nhướng mày, cười tà mị, vì sao không đi, lại nói như thế nào cũng là đã từng đối thủ, đi gặp một lần, cũng coi như chấm dứt một cọc sự. Hắn nhưng chưa quên lúc trước hai quân giao chiến, thái tử cho hắn tạo thành tổn thất. Thịnh Chi Bình thấy chủ tử trên mặt cười, mặc danh dùng mình một cái, thuộc hạ minh bạch, này liền trở về hắn. Công Tôn Tĩnh bỗng nhiên ghé mắt nhìn về phía Phạm Thanh Giao, đêm nay thái tử phủ mở tiệc, thỉnh khẳng định không ngừng chúng ta, có lẽ còn có mặt khác hoàng tử, nói không chừng còn có trong kinh quyền quý, có lẽ còn sẽ có người của Tiêu gia, ngươi cũng đến đi. Không phải hỏi câu, mà là khẳng định câu, thị phi đi không thể. Ta không đi. Phạm Thanh Giao một ngụm từ chối, từ trên ghế nhảy xuống. Công Tôn Tĩnh đạm cười nói, ngươi hiện giờ biến thành cái dạng này, ai có thể nhận thức? Chẳng lẽ là sợ ở trong yến hội, gặp cố nhân? Cái gì cố nhân? Tô Đào nghe ra trong đó manh mối, hơn nữa thực mau bắt được trọng điểm, chẳng lẽ ngươi nhận được Tiêu Nguyệt Vân? Phạm Thanh Giao chạy trốn thân ảnh một đốn, đưa lưng về phía hai người bọn họ, một cái kính xua tay, không nhận biết, hoàn toàn không nhận biết, Lao Phu không hiểu được các ngươi nói gì, Lao Phu một câu đều nghe không hiểu. Cùng chúng ta cùng tiến đến, mới có thể gọi người tin phục. Công Tôn Tĩnh nói. Phạm Thanh Giao đi tới cửa lại dừng lại, qua sau một lúc lâu lại thở dài, tựa bất đắc dĩ nói thầm, đi liền đi, ai sợ ai. Dùng quá cơm sáng, thái tử lại phái người tiến đến đưa thiệp. Lúc này tới là cái lao thái giám, đều không phải là thái tử phủ người, mà là hoàng hậu bên người trưởng sự thái giám, phía sau đi theo mấy cái tiểu thái giám, còn có mười mấy thị vệ. Trận trượng là có, nhưng thần thái ngạo mạn. Công Tôn Tĩnh không ở, đi thư phòng. Tô Đào nhàn rỗi không có việc gì, liền ở sảnh ngoài tiếp đãi bọn họ. Lao thái giám một tay nắm phất trần, một tay giơ thiệp, bước kiêu căng nện bước, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến, thon dài đôi mắt từ tả quét đến hữu, ở quét đến Tô Đào khi, hơi dừng lại hạ, lại xoay khai đi. Người đâu? Chẳng lẽ liền cái tiếp tiếp người đều không có sao? Lao thái giám thanh âm tiêm tế, xỏ xuyên qua lực mười phần. Tô Đào đào đào lỗ thai, ngồi ở kia không núp đích, thu cúc đôi tay rũ nằm đứng ở nàng phía sau, thấy rõ người tới khuôn mặt, hoàng luận nói, Vương Phi nương nương, ngài mau đứng lên tiếp thiệp đi, Trần Công Công là hoàng hậu nương nương bên người hồng nhân. Nhưng trăm triệu đắc tội không nổi. Tô Đào như cũ ngồi không núp nhích, ngược lại nhàn nhã nâng lên chén trà uống lên lên. Lão thái giám thấy nàng không núp nhích, tức khắc sắc mặt âm trầm xuống dưới, như thế nào như vậy không có quy củ, chẳng lẽ ngươi đó là bọn họ trong miệng Việt Vương Phi. Mặc kệ ngươi trước kia là như thế nào xuất thân, gả vào vương phủ, nên học được đối nhân xử thế, nếu ngươi sẽ không, lão nô có thể cố mà làm giáo ngươi, lão nô phụng thái tử mệnh lệnh. Cấp Việt Vương Điện Hạ đưa thiệp, ngươi làm Việt Vương Phi, nên đứng lên, cung cung kính kính tiếp nhận thiệp, lại bái tạ thái tử điện hạ thịnh tình. Thu Cúc cấp muốn khóc, hận không thể đến sông lên đi, thế nàng tiếp, vương phi, ngài đừng ngồi, bất kính là tội lớn, ngài sẽ bị giáng tội, điện hạ cũng sẽ đã chịu liên lụy. Thu Cúc trong lòng có như vậy một tia thế công tôn tính không đáng giá. Hắn như vậy một cái anh hùng nam tử, như thế nào sẽ tìm một cái, phân không rõ nặng nhẹ, làm không rõ lễ giáo nữ tử. Đổi lại là nàng, cũng có thể làm so vương phi càng tốt. Tô Đào buông chén trà, bàn tay trắng khẽ hạ trong chén trà táo đỏ nhi, biểu tình cao ngạo, nếu bàn về khởi lễ nghĩa, chẳng lẽ không nên là ngươi ở vào cửa là lúc, đối bổn vương phi hành lễ sao? Bắc Lương lễ giáo cũng bất quá như thế, ngươi một cái thái giám, không có phẩm cấp, lại dám ở nơi này kêu gạo, ngươi tính cái gì? Ỷ vào hoàng hậu sủng ái, cái đuôi liền có thể kiểu đến bầu trời. Trần Công Công sắc mặt một mảnh xanh trắng, không biết là khí vẫn là bực, cả người đều ở vào một loại gần như điên cuồng bên cạnh. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi nửa ngày, cũng không như ngươi ra cái tí xỉu dần mèo tới. Bởi vì hắn không thể nào phản bác. Thái giám là không có phẩm cấp, chỉ vì hắn là hoàng hậu nương nương bên người thân cận nhất người, có rất nhiều trong triều quý thần đều không có đặc quyền. Thời gian lâu rồi, hắn trong tiềm thức, liền cho rằng chính mình so trong triều đứng đắn đại thần còn có tinh quý. Trên thực tế, hắn cũng bất quá là cái hoạn quan mà thôi, một khi không có hoàng hậu dựa vào, ai có thể để mắt hắn. Tô Đào đứng lên, tươi cười châm trọng, ngươi cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Thái tử cố nhiên thân phận quý trọng, nhưng là nhà ta tướng công là cái gì thân phận, ngươi trong lòng rõ ràng, thái tử trong lòng cũng rõ ràng, như thế không có thành ý mời, chúng ta vì sao phải đi? Vả mặt, hung hăng vả mặt. Hiện tại Kim Dương Thành, đã không phải thái tử một người thiên hạ, Phượng Vân Cảnh cùng hắn cân sức ngang tài, hiện tại đúng là nơi đầu sóng ngọn gió. Mà công tôn tĩnh, là cái dị số, là có thể tùy thời thay đổi kết cục dị số. Chỉ tiếc, cái này dị số, thái tử là vĩnh viễn tranh thủ không đến, ai làm hắn không có dung người độ lượng. Trần Công Công gương mặt run run, tựa hồ nhịn hạ chi, trên mặt chính là bài trừ một cái cười, là lao nô vượt qua, còn thỉnh vương phi nương nương chớ trách, lao nô cũng thật là phụng thái tử điện hạ mệnh lệnh, tiến đến đưa thiệp, thái tử điện hạ ở trong phủ mở tiệc, chỉ vì Việt vương điện hạ cùng vương phi đón gió tẩy trần, nếu không phải điện hạ thân phận không tiện, chắc chắn tự mình tiến đến bái kiến. Phượng Vân Đêm đương nhiên sẽ không tới, hắn sao chịu dễ dàng đối công tôn tĩnh kỳ hảo, lại nói như thế nào, hắn cũng là thái tử, mà công tôn tĩnh chỉ là một cái phiên vương. Chương 370 thái tử mở tiệc. Tô Đào chuyển biến tốt liền thu, nếu là thái tử điện thượng thịnh tình, chúng ta phu thê hai người, tự nhiên phải cho cái này mặt mũi, ngươi đi về trước đi. Buổi tôi chắc chắn tiến đến. Như thế rất tốt Trần Công Công nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần sự tình hoàn thành liền hảo, thái tử điện hạ bên kia tiền thưởng, chỉ nhiều không ít, đến nỗi đi lúc sau, sẽ phát sinh sẽ, kia đã có thể không ở hắn suy xét trong phạm vi. Tiễn khách đi. Tô Đào nhẹ nâng xuống tay, phân phó Thu Cúc tiễn khách. Công công thỉnh đi. Thu Cúc nội tâm thập phần thấp thỏm. Đưa bọn họ đưa đến cửa, Thu Cúc tự làm chủ trương thế chủ tử cầu tình, còn thỉnh công công bớt giận. Nhà ta vương phi đều không phải là quan lại nhân gia xuất thân, đối lễ nghĩa không rõ, nếu có đắc tội địa phương, công công xin đừng trách. Trần Công Công huy hạ phất trần, thần thái kiêu ngạo, ngươi nhưng thật ra cái hiểu chuyện, chỉ tiếc chim sẻ cũng thành không được phượng hoàng, bên trong vị kia nhưng thật ra thành phượng hoàng, chính là cách ngôn nói rất đúng, có chút người như bùn lầy, đỡ không thượng tường, dù cho phủ thêm một tầng kim ngọc ý hề, bên trong cũng là một đống cỏ dại, hừ. Thập ra hôm nay nhưng tính khai mắt. Tựa hồ chỉ có tổn hại thượng một phen, hắn trong lòng mới có thể thoải mái. Thu Cúc dọa thiếu chút nữa quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói, công công, những lời này ngài chính mình biết là được, nhưng ngàn vạn đừng nói nữa, chúng ta điện hạ sủng ái vương phi, đối nàng ngoan ngoan phục tùng, nếu là cho hắn biết, đã có thể gặp. Nhắc tới công tôn tĩnh, Trần Công Công trên mặt kiêu ngạo biểu tình có những cái đó trong nháy mắt, là cứng đờ. Tạp gia gặp qua người cùng sự, nhiều đi, các quý nhân sủng ái, bất quá là tham nhất thời mới mẻ, có cái nào là lâu dài, nha đầu, nếu có cơ hội, phải hảo hảo nắm chắc, tận dụng thời cơ, thất không hề tới, tạp gia đi rồi. Công công đi thong thả. Thu Cúc hơi hơi hành lễ, cùng tiễn hắn rời đi. Lão thái giám nói, đối nàng tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng lại không phải quá lớn. Nàng biết rõ chính mình nô tài mệnh, hèn mọn một cái cung nữ, cái gì cũng không dám đi xa cầu. Thu Cúc cha cầm cây chổi, từ người gác cổng đi ra, thấy nàng ngốc ngốc đứng, liền hỏi nói, Thu Cúc à, ngươi như thế nào chạm nơi này, như thế nào không đi hầu hạ vương phi. Thu Cúc xoay người, thanh tú khuôn mặt nhỏ, mang theo vài phần nản lòng, cha, vương phi không thích người khác cùng thân cận quá, nói nữa, nàng cùng điện hạ ở chung cực mật, nữ nhi cũng không hảo tổng đi theo. Thu Cúc cha gật gật đầu, như thế, điện hạ cùng vương phi cảm tình cũng thật hảo, ta ở kinh thành đãi ngần ấy năm, chưa từng thấy quá cái nào nam tử, có thể giống Việt vương điện hạ như vậy đối đại thế tử, vương phi nương nương thật là có phúc khí. Thu Cúc nghe trong lòng hụt hẫng, cha, nữ nhi về sau khẳng định cũng có thể gặp được một cái hảo nam nhân, đến lúc đó cùng hắn cùng nhau hầu hạ ngươi, cho ngài dưỡng lao tống trung. Thu Cúc cha lắc đầu thở dài, ta lại không có tiền, không bản lĩnh, cái nào nam nhi chịu làm tới cửa con rể, ngươi chỉ lo chính mình quá hảo là được, cha không cần ngươi nhọc lòng. Thu Cúc cha xách theo cây chổi, đi xuống bậc thang, cẩn thận dọn dẹp ngoài cửa băng sương. Tuy rằng đã nhiều ngày chưa hạ tuyết, nhưng trên mặt đất luôn có chút sương lộ, nếu không rõ quét, người đi ở mặt trên, dễ dàng trượt. Cách vách ngũ hoàng tử phủ cửa hông bị mở ra, hai cái xách theo rổ tỷ nữ, từ trong môn đi ra. Hai người thấy quét rác Thu Cúc cha, cho nhau để cái ánh mắt, bước nhanh đến gần. Vương Đại Thúc, ngài sớm như vậy liền ra tới quét rác lạp. Thu Cúc cha dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía hai cái tỷ nữ, Nga, là Lan cô nương cùng quên cô nương A. Buổi sáng lên không có việc gì, hoạt động gần cốt, các ngươi nhị vị là muốn thay chủ tử chọn mua đồ vật. Đúng vậy, nhà ta chủ tử mấy ngày trước đây đính chút thêu phẩm, nói là hôm nay liền có thể làm tốt, làm ta qua đi lấy, nhà ngươi Thu Cúc đâu. Như thế nào không thấy nàng ra tới, Thu Cúc ánh mắt luôn luôn thực hảo, ta còn muốn cho nàng giúp đỡ tham khảo một chút đâu. Lan cô nương là Tiêu Linh bên người tỷ nữ, Tiêu gia ra tới nữ tử, tâm tư đều thực tinh tế, nói chuyện làm việc đều rất có kết cấu. Thu Cúc cha cười nói, nhà ta Thu Cúc bị phái đi hầu hạ Việt vương phi, hiện tại đi không khai, các ngươi đi thôi. Bên cạnh quên cô nương, sơ hai cái nha hoàn búi tóc, lớn lên thủy linh khả nhân, chúng ta nghe nói, Việt vương cùng Việt vương phi là cùng nhà ta điện hạ cùng hồi kinh, hôm qua ở phủ cửa xa xa nhìn thoáng qua, Việt vương điện hạ thật đúng là oai hùng bất phàm. Nhưng thật ra vị kia Việt vương phi, bị bao kín mít, chúng ta cũng chưa nhìn thanh nàng diện mạo, không biết là cái như thế nào mỹ nhân. Lan cô nương cũng cười nói, chắc là cái tuyệt diệu mỹ nhân, Thu Cúc may mắn hầu hạ Việt vương phi, khẳng định có thể được đến rất nhiều ban thưởng. Thu Cúc cha thẳng lắc đầu, nhà ta Thu Cúc không các ngươi thông minh lanh lợi, buổi sáng còn bị Việt vương điện hạ mắng, vừa rồi còn cùng ta oán giận chủ tử không hảo hầu hạ, ai, chúng ta làm hạ nhân, lại thế nào, cũng không thể bố trí chủ tử không phải. Lan cô nương vẻ mặt kinh ngạc, Thu Cúc bị mắng. Chúng ta nghe nói Việt vương điện hạ tính tình không tốt, nhưng đừng thật đắc tội chủ tử. Quên cô nương cũng thẳng gật đầu, không sai, đắc tội chủ tử, ngài lao cũng sẽ chịu liên lụy, về sau tại đây Kim Dương Thành, ai còn dám cho các ngươi một ngụm cơm ăn. Này, này không thể nào. Thu Cúc cha sắc mặt đột biến, hắn là nghĩ tới không thể đắc tội chủ tử, nhưng hắn không nghĩ tới. Vạn nhất chủ tử thật sự dưới sự giận dữ, có thể hay không đưa bọn họ cha con hai người đuổi ra phủ môn. Lan cô nương trong lòng cười lạnh, trên mặt lại tràn đầy quan tâm biểu tình, ai? Dù sao chúng ta này đó làm hạ nhân, lại như thế nào trung tâm, cũng bất quá chủ tử bên người, một cái có thể không nô tài, cho nên à, thừa sớm vì chính mình tính toán, để tránh tương lai lạc cái không nhà để về, khốn cùng thất vọng kết cục. Hai người nói đủ rồi. Cười nhạt sóng vai mà đi, lưu lại tâm tư phức tạp Thu Cúc cha. Giữa trưa thời gian, Lan cô nương đem buổi sáng phát sinh sự, đúng sự thật bẩm báo Tiêu Linh. Chủ tử, ngài cảm thấy Thu Cúc cha có thể vì chúng ta sử dụng sao? Lan cô nương đứng ở Tiêu Linh phía sau, vì nàng trang điểm. Tiêu Linh ngồi ở kia, nhìn gương đồng hoa dung nguyệt mạo chính mình, có chút ngơ ngẩn. Lại Mỹ hoa dung nguyệt mạo, cũng có điêu tàn một ngày. Từ nhỏ nàng ở Tiêu phủ đã chịu dạy dỗ, tuyệt không phải dựa vào nam nhân sinh tồn. Cho nên, mặc dù nàng vào ngũ hoàng tử phủ, cũng không có từ bỏ chính mình sinh ý, ở Kim Dương Thành khai hai nhà trang sức cửa hàng, dựa vào bắt diện linh lung tâm tư, ở kinh thành phu nhân trong giới, thực ăn khai. Một cái trông cửa lão nhân, xuất thân bần hàn, nếu liền hắn đều trị không được, bổn phu nhân cũng không cần ở kinh thành đãi. Tiêu Linh cầm lấy trang đài thượng trang sức, ở trên đầu khoa tay múa chân. Chủ tử nói rất đúng, Thu Cúc cùng cha hắn, cũng không có gì hảo lo lắng, chỉ là nô tỳ không rõ, ngài vì sao tưởng thám thính Việt Vương cùng Việt Vương phi sự tình. Tiêu Linh buông châm cài, nhìn mắt trang đài phía dưới ngăn kéo, nơi đó mặt nằm, Tiêu gia vừa mới đưa tới giấy viết thư, cô mẫu phân phó, ta không dám không tử, cô mẫu đã chuẩn dẫn ta, thành nam kia ra trang phục mặt tiền cửa hiệu. Cuối cùng câu kia mới là trọng điểm, tuy rằng nàng thân là Tiêu gia người, vì Tiêu gia làm việc là theo lý thường hẳn là. Nhưng không thể không nói, Tiêu Nguyệt Vân thực giỏi về nắm chắc người khác tâm tư, nếu không chỉ dựa vào về điểm này huyết mạch thân tình, lại có thể gắn bó bao lâu. Chương 371 phủ ngoại xấu hổ một màn. Lan cô nương vẻ mặt kinh hỉ nói, Tiêu gia ở thành Nam chỉ có một nhà trang phục mặt tiền cửa hiệu, kia chính là Tam Gian Tương Liên Sát Đường mặt tiền cửa hiệu. Chủ tử, ngài phía trước không phải còn nói, nếu là đem kia mặt tiền cửa hiệu đổi thành quán rượu, sinh ý khẳng định hòa bạo. Tiêu Linh đối chính mình kinh thương năng lực vẫn là thực tự tin, đó là tự nhiên, thành Nam cái kia vị trí, lui tới khách thương đông đảo, đường phố rộng lớn, mọi người đều thích tụ tập ở kia, nếu là khai cái phong nhã có cấp bậc quán rượu, sinh ý có thể kém sao. Cũng liền cô mẫu luẩn quẩn trong lòng, luôn muốn kế thừa tổ tiên ý nguyện, giữ lại kia gian trang phục cửa hàng. Lan cô nương sùng bài nói, vẫn là chủ tử thông minh, Bắc Lương hán tử rượu ngon, còn có những cái đó thích học đòi văn vẻ hạng người, trang phục cửa hàng nếu là khai ở xóm cô đầu, còn kém không nhiều lắm. Tiêu Linh nhìn trong gương trang dung đã chuẩn bị cho tốt, liền đứng lên, sửa sang lại hạ làn váy, nha đầu chết tiệt kia, thiếu ở kia vướt mông ngựa, chạy nhanh đi hỏi thăm rõ ràng, tối nay thái tử phủ mở tiệc, ta sẽ nghĩ cách làm điện hạ mang ta cùng đi, đến lúc đó liền có cơ hội rắn chắc vị kia Việt Vương Phi, ngươi thay ta bị chút tốt nhất châu báu trang sức, tốt nhất là tân. Là, nô thì biết, kỳ thật cũng không cần quá tân, nghe nói nàng chỉ là cái ở nông thôn xuất thân nha đầu. Nơi nào gặp qua cái gì thứ tốt, phu nhân ngày thường dùng những cái đó, đã là giá trị liên thành, tùy tiện chọn vài món đưa cùng nàng, không phải hảo Lan cô nương một đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chủ tử trang sức hộ. Nàng mỗi ngày từ bên trong tìm kiếm, có cái gì thứ tốt, trong lòng rõ ràng, đồng thời cũng mắt thèm thực. Nơi đó đầu đồ vật, tùy tiện lấy một kiện đi ra ngoài, cũng đáng cái mấy chục lượng bạc. Mà nàng làm tỷ nữ lương tháng, bất quá mới 10 lượng bạc. Tiêu Linh dư quang nhìn thấy nàng tâm tư, đạm cười từ trang sức hộp, lấy ra một cái không lớn kim cây châm, cái này đánh thưởng cho ngươi, năm kia láo kiểu dáng, bổn phu nhân đã không thích, cầm đi đi. Cảm ơn chủ tử. Lan cô nương phùng đôi tay, vui sướng tiếp nhận ánh vàng rực rỡ cây châm, chủ tử ngài yên tâm, ngài phân gì sự, nô tỳ nhất định có thể thỏa thỏa làm tốt, kia nô tỳ cáo lui trước. Lan cô nương vẫn luôn phùng cây châm, thối lui đến ngoài cửa khi, mới nắm cây châm. Vui mừng cắm ở phát thượng. Thật là lao kiểu dáng, hơn nữa cũng không thích hợp nàng tuổi. Tiêu Linh nhìn thấy nàng đi xa, mới vẻ mặt quỷ bí kéo lên trang sức hộp. Nàng có một tầng trang sức, là chuyên môn đánh thưởng cho hạ, mà nàng chính mình đeo, nhìn như không sai biệt mấy, nhưng biết hàng người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cách biệt một trời. Tiêu Linh tự mình chọn một bộ phỉ thúy trang sức, nàng chỉ mang quá một hai lần, coi như mới tinh, cùng sử dụng xinh đẹp hộp. Cẩn thận bao hảo. Tục ngữ nói, không xem tăng mặt, xem vật mặt. Tiệc tối là ở thái tử phủ, tới đều là quý nhân. Nàng là ngũ hoàng tử trong phủ thiếp thất, lại là thương gia chi nữ xuất thân không thể quá keo kiệt. Hơn nữa làm cho Việt Vương mặt, há có thể đưa những cái đó giá rẻ chi vật. Một cái nô tài, biết cái gì? Cùng nàng một tường chi cách, là văn nhân Lan Hình Sơn. Lúc này, nàng cũng ở rối rắm tiệc tối thời điểm. Muốn đưa chút cái gì đi ra ngoài. Phu nhân, ngài xem này một đôi ngọc như ý, được không sao? Quyên cô nương phủng một cái hộp quà, đi đến nàng trước mặt. Văn nhân Lan Hình cùng Tiêu Linh bất đồng, nàng có được đồ vật, phần lớn xuất từ trong cung, đồng dạng giá trị liên thành, hơn nữa ý nghĩa phi phàm. Văn nhân Lan Hình ánh mắt nhàn nhạt quét mắt hộp quà, hứng thú thiếu thiếu, tùy ý đi, ngươi xem chọn, tổng muốn so các nàng hai người đưa ra đi quý trọng mới được. Nô tỳ minh bạch, ngài thân phận bãi ở kia, tự nhiên xưa đâu bằng nay, này đối ngọc như ý, đặt tới kinh thành trung tốt nhất ngọc khí cửa hàng, ít nhất cũng đáng 3.000 lượng. Vậy nó, bao đẹp điểm văn nhân Lan Hình cũng đồng dạng nhìn trong gương chính mình, trong lòng phiền muộn cùng Tiêu Linh không có sai biệt. Hồng nhan chung dễ lão, khoảnh khắc phương hoa tẫn. Trong phủ đông đảo thiếp thất, cùng nàng tình cảnh giống nhau. Thả đều không có bái đường, chỉ dùng đỉnh đầu kiệu hoa, nâng vào ngũ hoàng tử phủ, càng đừng nói cái gì động phòng hoa trúc. Lại quá 2 năm, nàng liền thành trong phủ người xưa, còn nói cái gì vinh sủng. Lúc chẳng vạng, Công Tôn Tĩnh lôi kéo Tô Đào, ngồi trên đi trước thái tử phủ nhuyễn kiệu. Thái tử tuy quý vì thái tử, lại chưa ở tại trong cung, ở ngoài cung cũng có chính mình phủ trạch. Cùng lúc đó, ngũ hoàng tử phủ đại môn cũng mở ra. Văn nhân Lan Hinh cùng Tiêu Linh đồng thời xuất hiện ở phủ ngoài cửa, không gặp Mục Tư Ninh thân ảnh. Phượng Vân Cảnh đối với các nàng xuất hiện, cũng không phải thực để ý, hắn vừa mới thu được mật tin, Cửu Nhi cùng Tô Ly còn có 1 ngày liền có thể đuổi tới kinh thành. Phạm Tăng bị người cứu đi, Phong Yêu người này, hắn cũng không quen thuộc, nhưng thật ra Kỳ Ngự cùng hắn từng có vài lần chi duyên. Lấy Phượng Vân Cảnh cảm giác tới xem, Phong Yêu là so Kỳ Ngự càng yêu yêu nghiệt. Bên ngoài đồn đãi hắn là Bắc Lương đệ nhất Mỹ Nam Tử, là từ đâu truyền ra, đã mất từ cũng biết, nhưng Phong Yêu đích xác thực Mỹ, Mỹ không giống phàm nhân. Phong Yêu. Phượng Vân Cảnh ngồi ở trong xe ngựa, mặc niệm tên của hắn. Điện hạ đang nói cái gì? Tiêu Linh chính là ra mặt dày, chen vào Phượng Vân Cảnh trong xe ngựa, may mắn xe ngựa đủ rộng mở, hai bên không dựa gần, bọn họ ly rất xa. Phượng Vân Cảnh hơi rũ mắt, thần thái mệt mỏi, không có việc gì. Điện hạ Tiêu Linh có điểm xấu hổ cùng cô đơn, nàng lại rộng lượng, cũng là cái cô nương ra, sao hảo vẫn luôn ra mặt dày, hướng nhân ra mặt lạnh thượng dán. Bên hai chỉ nghe xe ngựa đong đưa thanh âm, qua hồi lâu, Phượng Vân Cảnh ngực, phát ra một tiếng thở dài. Bổn vương đối với các ngươi không có tâm tư, này ngươi nên biết, lúc trước ngươi nhập phủ, bổn vương liền cùng ngươi đã nói, nếu ngươi tưởng rời đi, chỉ cần cùng bổn vương nói 1 tiếng liền có thể, tiền tài tự sẽ không bạc đãi ngươi. Điện hạ. Tiêu Linh hồng con mắt, cắt đứt hắn phía dưới nói, điện hạ cũng biết, thiếp thân vào phủ, vô luận hay không viên phòng, cũng không hề là trong sạch chi thân, mặc dù là điện hạ phóng thiếp thân rời đi, cũng chung đem con hưu bỏ chi danh. Vĩnh viễn vô pháp ngẩng đầu lên, điện hạ làm như vậy, rõ ràng là muốn bức tử thiếp thân. Phượng Vân Cảnh đau đầu xoa cái chán, mỗi lần nói tới cái này đề tài, trong phủ sở hữu nữ nhân, cơ hồ đều là cái này phản ứng. Phía trước, bởi vì đối trong phủ nữ nhân không thèm để ý, liền chưa bao giờ nghĩ tới, làm các nàng tiếp tục đãi đi xuống, sẽ là như thế nào kết quả. Hiện tại suy nghĩ, lại càng đau đầu. Nghĩ đến Cửu Nhi khinh thường ánh mắt, Phượng Vân Cảnh thần sắc cũng lạnh xuống dưới, các ngươi nếu nhất định không chịu rời đi, bổn vương liền ở Kim Dương thành ngoại, thế các ngươi tìm cái chỗ ở, bổn vương không nghĩ lại cùng các ngươi cùng chỗ một phủ. Tiêu Linh sợ ngây người, một cổ hàn ý nháy mắt lan khắp toàn thân, điện hạ, ngài đây là có ý tứ gì? Tiêu Linh bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, điện hạ, hay là ngươi có ý chúng nhân, nàng dung không dưới chúng tỉ muội, muốn đuổi chúng ta rời đi. Tiêu Linh thực thông minh, nhanh chóng đem trong phủ cùng nàng ngang nhau địa vị nữ tử, kéo vì đồng minh. Phượng Vân Cảnh càng bực bội, hắn phát hiện cùng này đó nữ tử đối thoại, quả thực không thú vị tột đỉnh, đủ rồi. Bổn vương quyết định, đều không phải là nhằm vào người nào đó, cũng không chấp nhận được các ngươi nghi ngờ. Tiêu Linh, đừng quên thân phận của ngươi. Chương 372 đấu võ mồm. Tiêu Linh đánh lạnh run, lúc này mới ý thức được, vừa mới dưới tình thế cấp bách. Nàng đối điện hạ nói chuyện là dùng giống. Thiếp thân không dám, thiếp thân tình thế cấp bách kinh hoàng dưới, mới có thể mất một tấc vông. Thỉnh điện hạ thứ tội. Tiêu Linh đứng dậy, đoan đoan chính chính quỳ gối Phượng Vân Cảnh trước mặt. Lúc này, xe ngựa vừa lúc xử đến thái tử phủ trước cửa. Xe ngựa ngoại tựa hồ có không ít người, cũng đồng thời tới. Tiêu Linh nghe được rất nhiều thanh âm, có xa lạ, cũng có quen thuộc. Nàng cảm giác được có người đang muốn mở ra xe ngựa môn. Phượng Vân Ám cũng muốn đứng dậy, mà nàng vừa vặn ngồi ở tới gần môn vị trí, nếu Phượng Vân Cảnh phải đi xuống xe ngựa, nàng cần thiết muốn cho khai. Tiêu Linh nội tâm khẩn trương hô hấp không thuận, đôi tay giảo khăn tay, trái tim sắp từ ngực nhảy ra. Liều mạng, vì chính mình, đua một phen, dù cho chết, nàng cũng không hối hận. Phượng Vân Cảnh vừa muốn đứng dậy, trước mắt đống nhiên tối sầm, thân mình liền bị người phát gục trên mặt đất. Trùng hợp sự tình, nào đó thời khắc, thực dễ dàng đánh vào cùng nhau. Chúng ta thích xưng nó vì duyên phận, kết cục không tốt, xưng là nghiệt duyên. nhưng là nếu này phân trùng hợp, trộn lẫn nhân vi nhân tố, chúng ta liền xưng là âm mưu. Đương âm mưu cùng trùng hợp, chồng lên ở bên nhau. Rất nhiều không có khả năng xuất hiện trạng huống, liền như vậy trùng hợp đến vô pháp tránh đi. Phượng Vân Cảnh bởi vì xe ngựa nhỏ hẹp, hai người ly lại không xa, Tiêu Linh lại chưa bao giờ đã làm như vậy sự, hết thể nhân tố, quyết định hắn không có thể tránh đi. Mà liền ở hắn bị phát gục là lúc, xe ngựa môn bị mở ra. Bên trong tình hình, làm Mục Anh hít hà một hơi, ở hắn phía sau, còn có một phiếu vây xem quần chúng. Mà này đó quần chúng giữa, phải kể tới Tô Đào đám người, nhất kinh ngạc cảm thán. Tô Đào kinh ngạc cảm thán, là bởi vì nàng biết được Phượng Vân Cảnh lãnh tâm lãnh tình, đều không phải là cấp sắc người. Tiêu Nguyệt Vân cũng ở kinh ngạc cảm thán đám người bên trong, nàng đầu tiên nghĩ đến chính là, xem ra Tiêu Linh đã được đến ngũ hoàng tử sủng ái, đối với bọn họ Tiêu gia tới nói, tuyệt đối là cái hảo hiện tượng. Nhị hoàng tử Phượng Vân Vĩ, cũng ở vây xem đám người giữa, hắn khỏe miệng giơ lên trêu chọc châm chọc cười, đi dạo đến xe ngựa trước, vốn tưởng rằng ngũ đệ không gần sắc đẹp, thanh tâm quả dục, không nghĩ tới a không nghĩ tới, bổn vương mắt vụng về một hồi, ngũ đệ vừa ý địa phương, thật đúng là đặc biệt. Phượng Vân Cảnh ở bị áp xuống kia một khắc, tâm tư đã xoay một vòng lớn, hắn mặt vô biểu tình đẩy ra Tiêu Linh, thập phần chấn định sửa sang lại hảo xiêm y, chậm rãi đi xuống xe ngựa, đứng yên ở Phượng Vân Vĩ trước mặt, nói bốn chữ, làm ngươi chuyện gì. Phượng Vân Vĩ bị đổ, hậm hực tránh ra lộ, ngũ đệ sự, tự nhiên không tới phiên bổn năm tới quảng, chỉ là rõ như ban ngày dưới, ngũ đệ thân là hoàng tử cách làm, không khỏi có thất thể thống, đúng không? Phượng Vân Cảnh nhàn nhạt nhìn hắn, so với ở trong phủ quyển dưỡng nam sủng, này cũng coi như có thất thể thống sao. Cùng tiến đến Tiếu Khởi Sơn, đứng dậy, vi chủ tử nói chuyện. Nghe nói nhị hoàng tử ngày gần đây lại đoạt một vị thiếu niên nhập phủ, vẫn là có lai lịch, kinh thành phủ doan đã tiếp đơn kiện, đánh giá mấy ngày nữa, liền phải khai đường thẩm vấn, nhị điện hạ nhưng chuẩn bị tốt. Ngũ hoàng tử nhất phái quan viên, lập tức đi theo phụ họa, trong lúc nhất thời Phượng Vân Vĩ sắc mặt âm trầm giống muốn hạ mưa to dường như. Kinh thành phủ doan cũng là Phượng Vân Cảnh người, cho nên mới dám tiếp án này, này sau lưng khẳng định có Phượng Vân Cảnh động tay. Nếu không những người đó lại sao dám lấy dân cao quan. Nhịn rồi lại nhịn, Phượng Vân Vĩ cuối cùng chỉ ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói, hừ. Bổn vương hành chính, lập thẳng, lại sợ cái gì. Như thế rất tốt, Phượng Vân Cảnh cười giữ kín như bưng. Công Tôn Tĩnh sợ Tô Đào đông lạnh, sớm tại bọn họ tranh chấp là lúc, liền đã mang theo nàng vào thái tử phủ. Mà ở chung quanh cách đó không xa một góc, hai cái mặt xám mày cho thanh tú thân ảnh, cũng tùy theo rời đi. Tô Ly trước sau trầm mặc, không nói một lời đi ở phía trước. Cửu Nhi cũng trầm mặc, không biết vì sao, đương thấy Phượng Vân Cảnh bị một nữ tử đè ở dưới thân khi, nàng ngực dầu dĩ, dường như đè ép một khối cự thạch, có chút thở không nổi. Hai người một đường trầm mặc, đi tới, phía trước Tô Ly bỗng nhiên dừng lại bước chân, mặt sau Cửu Nhi không chú ý, trực tiếp đụng phải đi lên. Ngươi dừng lại như thế nào cũng không nói một tiếng. Cửu Nhi cau mày, xoa đỏ lên cái mũi, không biết là oán trách vẫn là phát tiết trong lòng bất mãn. Tô Ly vẻ mặt ngốc dạng, chúng ta đây là muốn đi đâu? Cửu Nhi dừng lại động tác, có chút hung ba ba nói, đi Việt Vương trong phủ. Ngươi không phải muốn đi ngũ hoàng tử phủ sao? Không đi. Ta muốn đi tìm ta sư phó. Cửu Nhi nói lời này kính nhi nhưng lớn, có chút hung tợn mùi vị. Ngươi phía trước không phải. Phía trước là phía trước, hiện tại là hiện tại. Ta muốn đi xem sư phó của ta, ngươi có ý kiến? Không có Tô Ly giơ tay lau mặt, kỳ thật ngươi không cần đem nước miếng phun ta trên mặt, nếu là xem ai khó chịu, buổi tối đi thu thập một đốn đó là, không đáng khí chính mình. Cửu Nhi hít sâu một hơi, khoe miệng xả ra một cái tươi cười, con mắt nào của ngươi thấy ta sinh khí? Ta rất tốt, lặp lại lần nữa, ta tưởng sư phụ ta, muốn đi thấy hắn, vì cái gì ngươi sẽ tưởng như vậy nhiều đâu? Tô Ly quay đầu trở về đi, ta không tưởng nhiều, là ngươi suy nghĩ nhiều. Ta cũng không tưởng nhiều. Cửu Nhi đuổi theo nàng, dường như thế nào cũng phải lại cùng nàng cường điệu một lần. Tô Ly hiểu rõ gật đầu, cũng không biết là ai thế nào cũng phải suốt đêm lên đường. Ta hiện tại mệt mỏi quá, chỉ nghĩ tìm một chỗ nằm xuống, ngủ một giấc. Cửu Nhi bực bội gãi gãi đầu, quyết định không cùng nàng tranh. Hảo, trở về ngủ, thiên đại sự, cũng đến trở về lại nói. Chờ ta hoán quá mức tới, phi đem kia yêu nghiệt bắt lấy không thể. Đồng ý. hai cái cùng nhau chảo. Đúng vậy, hai cái cùng nhau chảo, ai? Chúng ta vì cái gì lại đi trở về tới? Tô Ly mắt trợn trắng, bởi vì vừa rồi là ra khỏi thành phương hướng. Kia cũng là ngươi mang lộ, ngươi không nhận lộ. Cửu Nhi lớn giọng lại biểu ra tới, dẫn tới qua đường người đối bọn họ liên tiếp ghé mắt. Tô Ly bình tĩnh trả lời, đã quên. Nàng hai dọc theo đường đi, tranh khắc khẩu xảo, cũng thói quen loại này ở chung phương thức, ngược lại càng xảo, cảm tình càng tốt. Cửu Nhi bằng hưu không nhiều lắm, Tô Ly càng không nhiều lắm. Nào đó địa phương, hai người đều thực tương tự. Thái tử bên trong phủ, náo nhiệt phi phàm. Tiệc tối là ở một chỗ xa hoa cung điện nội tiến hành, chỉ là hầu hạ tỷ nữ, liền có hơn 30 cái. Nơi sân bố trí xa hoa lộng lẫy, còn có rất nhiều ở Bắc Lương Hoàng Thành không thấy được hiếm lạ đồ vật. Tỷ như Trung Nguyên mới có hoa anh đào, hải đường thụ, thế nhưng còn có kiểu quý mẫu đơn. Trừ bỏ Công Tôn Tĩnh cùng Tô Đào, những người khác đều đã tới thái tử này chỗ biệt viện. Phượng Vân Cảnh còn ở vì chuyện vừa rồi buồn bực không thôi, sắc mặt thập phần khó coi. Tiêu Linh biết lúc này không nên đi trêu chọc hắn, nàng đi ở mặt sau cùng, tận lực rời xa Phượng Vân Cảnh. Văn Nhân Lan Hình cũng thả chậm bước chân, cùng nàng sóng vai đi tới, thật không thấy ra tới, ngươi cũng là cái có thể khoát phải đi ra ngoài, trước kia là ta xem nhẹ ngươi. Tiêu Linh chua xót cười, ngươi có biết ta vì đập nồi dìm thuyền, không tiếc mạo chọc giận điện hạ nguy hiểm, cũng muốn bắt một lần sao? Ngươi có ý tứ gì? Văn Nhân Lan Hình ngửi được trong đó khác thường. Chương 373 Cung Yến. Tiêu Linh đứng lại, chiều nàng thê lánh cười, điện hạ muốn đem trong phủ thị thiếp tất cả đều tiễn đi, tìm cái hẻo lánh sân, làm các nàng an độ quãng đời còn lại, hoặc là cũng có thể tuyển một con đường khác, cầm phân phát phí cùng hưu thư, rời đi hoàng tử phủ, Văn Nhân tỷ tỷ, ngươi sẽ tuyển nào con đường? Tiêu Linh nói xong liền rời đi, lưu lại vẻ mặt khiếp sợ Văn Nhân Lan Hình. Vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Chủ tử, ngài không có việc gì đi. Quyên Nhi vừa rồi không dám chạm gần, không biết các nàng nói chuyện nội dung, chính là thấy nhà mình chủ tử vẻ mặt gặp đả kích biểu tình, nàng trong lòng đã minh bạch đại khái. Văn Nhân Lan Hinh đều mau đã quên chính mình ở bên ngoài đứng bao lâu, thẳng đến thái tử phủ hạ nhân, tiến đến thúc giục nàng tiến đến dự tiệc, nàng mới lấy lại tinh thần. Đi ở thật dài trên hành lang, Văn Nhân Lan Hinh chỉnh trái tim so này đêm lạnh còn muốn lanh thượng vài phần, làm người đi tra một chút, điện hạ lần này ly cung, hay không gặp người nào, mặc kệ gặp được chính là nam là nữ, đều phải qua lại ta. Nô tỳ minh bạch. Quyên Nhi hơi không lưng, biết sự tình nghiêm trọng tính, nàng cũng không dám chậm trễ. Chờ đến Văn Nhân Lan Hinh đi vào trong điện khi, người tới cũng không sai biệt lắm. Mà nàng cái này sau lại mỹ nhân, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều nói ánh mắt. Nhị hoàng tử Phượng Vân Vĩ cùng Phượng Vân Cảnh ly không xa, một đôi sắc tướng tất lộ đôi mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Văn Nhân Lan Hinh, ngũ hoàng đệ thật đúng là không hiểu được đến thương hương tiếc ngọc, nhớ trước đây Lan Hinh mỹ mạo, ở Kim Dương Thành cũng là số được với, lúc trước, lấy thiếp thất thân phận gả vào ngũ hoàng tử phủ, vì thế bổn vương còn buồn bực đã lâu, lại không thể tưởng được, nàng hiện giờ rơi vào cái phòng không gối trước kết cục, ngươi nói, ngươi này có tính không là phí phạm của trời. Phượng Vân Cảnh sắc mặt bất biến, hoàng huynh đối hoàng đệ ra sự, biết đến thật đúng là rõ ràng, xem ra hoàng huynh nhân mạch, so với thái tử cũng không kém. Bọn họ hai người là sóng vai ngồi, liền ở thái tử bên tay phải, ly cũng không xa. Phượng Vân Cảnh lời này cũng là cố ý nói cho thái tử nghe. Phượng Vân Vĩ há có thể không biết, lập tức sắc mặt biến đổi, hoàng đệ còn không có uống rượu, thế nhưng say, nếu không cũng sẽ không làm cho chúng thân mặt. Làm bực này cấp thấp châm ngòi ly gián việc. Hắn ý ở chỉ trích Phượng Vân Cảnh lung tung phang cán, cũng là ở nhắc nhở thái tử, chớ có chúng người khác ly gián kế. Phượng Vân đem một bộ thái tử hoàng bào, quả nhiên là thiên tử vinh nghi, thân mình ngồi cực chính, ở Tô Đào xem ra, cổ hắn phảng phất cương ở kia, không thể cúi đầu, xem người tầm mắt, đều là hơi rũ mắt, chẳng lẽ không biệt nữ sao? Nơi này đồ vật có thể ăn được hay không? Công Tôn Tĩnh không thèm để ý người khác sóng ngầm mãnh liệt, nhìn trước mặt bãi mãn món ngon bàn nhỏ, dò hỏi Phạm Thanh Giao. Ân Phạm Thanh Giao hình như có khí vô lực lên tiếng, hắn so thái tử còn biến hữu, ngồi ở kia, thân mình tả vạn hữu vạn, giống như mông phía dưới giải quá thứ. Tô Đào ấn Công Tôn Tĩnh tay háo, đối hắn lắc đầu, nơi này thức ăn cũng không hợp ta ăn uống, lại nói ta tới phía trước, uống lên một chén canh, hiện tại cũng không phải rất đói bụng, đợi lát nữa trở về lại dùng cơm liền hảo. Công Tôn Tĩnh mày nhíu lại, biểu hiện chính mình thực không vui, sớm biết liền không tới. Không thể ăn uống, còn tới làm gì? Tô Đào cười trấn an hắn lửa giận, dư quang ngắm thấy nhìn chằm chằm vào nàng Tiêu Nguyệt Vân. Tự lần trước từ biệt, đã có nửa năm nhiều. Nếu không phải lá thư kia thượng, nhắc tới Tiêu gia, nàng chỉ định nghị không ra, còn có này hào người. Tiêu Nguyệt Vân hôm nay xuyên điệu thấp, nhưng là hơi hơi lộ ra cổ tay háo ngọc sức, vẫn là tiết lộ rất nhiều bí mật. Nàng cũng không nghĩ tới, sẽ lại lần nữa gặp được Tô Đào, lần trước ở Quan Dương Thành gặp qua một mặt. Nàng đối cái này tiểu cô nương, ấn tượng cũng không tốt. Quá cường thế, quá thông minh. Có lẽ từ người ngoài góc độ tới xem, các nàng hai người có chút địa phương thực tương tự. Chính là ở Tiêu Nguyệt Vân trong mắt, này vài phần tương tự, làm nàng cảm thấy thực châm trọng. Tô Đào là cái gì thân phận? Tuy rằng hiện tại phủ thêm một tầng Việt Vương phi đẹp đẽ quý giá áo ngoài, chính là trong xương cốt, nàng xuất thân hơi hàn, là cái bẩn cùng đê tiện nông dân. Lấy nàng xuất thân, sao có thể cùng Tiêu gia gia chủ, đánh đồng? Tô Đào không có tranh né nàng tầm mắt, mặt mang mỉm cười xem qua đi, Tiêu phu nhân, hồi lâu không thấy, phu nhân tựa hồ già rồi rất nhiều. Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, dù sao toàn bộ người trong điện, cơ hồ đều nghe thấy được. Xấu hổ, nàng kham. Tiêu Nguyệt Vân trên mặt tươi cười còn không có tới kịp thu hồi, đáy lòng lạnh lẽo còn chưa đến cập sông lên, cả người liền như vậy cương ở kia, biểu tình cổ quái cực kỳ. Tiêu Linh trong lòng cười thầm, nữ tử này quả nhiên là cái chưa hiểu việc đời, liền lời nói đều sẽ không nói. Văn nhân Lan Hinh không có chú ý nàng lời nói, nàng nhẹ nhấp khẩu rượu, mê luyến nhìn về phía Phượng Vân Cảnh. Thái tử phi cùng thái tử giống nhau, đoan đoan chính chính ngồi, tựa siêu thoát giống nhau, mặt bạch giống cái người chết. Tiêu Nguyệt Vân ngừng sẽ, mới có thể bình thường nói chuyện, Việt Vương phi thật sẽ nói chê cười, người ta ở Quan Dương Thành từ biệt, bất quá mới nửa năm nhiều, có thể nào xem như hồi lâu không thấy, tối nay thái tử điện hạ mở tiệc, có chút vui đùa, vẫn là không được đến. Tô Đào Dương khoe miệng, cười cao thâm, ai nói ta ở nói giỡn. Chẳng lẽ Tiêu phu nhân không có chiếu gương số một số, trên mặt nếp nhăn lại nhiều mấy cái sao? Ngươi, tuy là Tiêu Nguyệt Vân tái hảo tu dưỡng, cũng bị nàng khí sắc mặt xanh mét, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, ăn ngay nói thật mà thôi, chẳng lẽ ở chỗ này không thể nói thật? Vẫn là muốn ta trái lương tâm nói thượng một câu, Tiêu phu nhân nhìn thật tuổi trẻ. Cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương dường như, không còn nhị dạng, Tiêu phu nhân là muốn nghe nói như vậy sao? Tô Đào nói xong, bốn phía liền truyền đến thấp thấp tiếng cười. Tiêu Nguyệt Vân hai mắt bị lửa giận nhiễm hồng, ngực phập phập phồng phồng, lúc này nếu là đổi lại những người khác, tất nhiên sẽ bị chọc tức thất thố, nhưng nàng nhịn xuống, trên mặt ngậm cổ quái cười, Việt Vương Phi thật là ngữ ra kinh người, thiếp thân xứng phục, chỉ là Việt Vương Phi mặc dù muốn nói lời nói thật, cũng đến nhìn xem trường hợp. Cái dạng gì trường hợp, nên nói cái gì dạng nói, đây là làm người cơ bản lễ nghi, cùng thành thật cùng không quan hệ. Nàng lời này ý tứ, đơn giản là ở chỉ trích Tô Đào không hiểu lễ nghĩa, tùy ý làm vậy, cũng ở biến tướng nhắc nhở Việt Vương, nàng làm như vậy, là ở ném Việt Vương thể diện. Công Tôn Tĩnh trên mặt trước sau treo như có như không cười, hơi cúi đầu, thường thường cùng Phạm Thanh Giao nói chuyện với nhau, hoặc là cùng đối diện Phượng Vân Cảnh lẫn nhau nháy mắt. Trừ bỏ mới vừa tiến vào khi, cùng thái tử hàn huyên hai câu ở ngoài, lại không chủ động lý quá hắn. Cho nên Tiêu Nguyệt Vân nhắc nhở, như thạch nhập hải, liền cái bọt nước cũng không bắn ra tới. Loại này thời điểm Tiêu Linh mặc dù lại không thích cô mẫu, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng chịu đủ. Việt Vương Phi sơ tới Bắc Lương, có lẽ là không thói quen Bắc Lương phong thổ, ta cô mẫu cũng không ác ý, thái tử điện hạ cũng thành ý tương mời, Việt Vương Phi cần gì phải hùng hổ doa người. Tiêu Linh trong lúc nói chuyện, trên mặt trước sau mang theo ưu nhã đạm nhiên cười, một bộ tiểu thư khuê các bộ tịch, nói ra nói, khéo léo hào phóng. Phảng phất cố tình ở trước mặt mọi người biểu hiện ra nàng không giống người thường, nàng tư thái. Văn nhân Lan Hình không tiếng động cười, túi đầu, giấu đi đáy mắt hung ác nham hiểm. Chương 374 ai có tư cách? Cái này Tiêu Linh, tựa hồ từ lần này điện hạ trở về, liền biến không giống nhau. Lời nói cử chỉ. Quả thực so nàng cái này quan lại nhân gia xuất thân nữ tử, còn có khéo léo thông dong. Văn nhân Lan Hình tuy tưởng nhập thần, lại không có xem nhẹ rớt, một đạo nóng rực ánh mắt, chính chăm chú vào trên người mình. Nàng tựa vô tình quay đầu, nhìn về phía mục không tới nguyên chỗ, đón nhận chính là một đôi cực cụ chiếm hữu dục ánh mắt. Phượng Vân Đêm bị lập vì thái tử đã có 5 năm lâu, ở cái này vị trí thượng, đã ngồi yên tâm thoải mái, ở trong mắt hắn, thiên hạ đã sẽ là hắn, này thiên hạ nữ nhân, tự nhiên cũng là của hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, sẽ có một ngày, toát ra tới một cái Phượng Vân Cảnh, vọng tưởng cướp đi hắn thái tử chi vị. Cùng Phượng Vân Cảnh đánh nhau mấy năm nay, hắn ngoài sáng trong tối, không biết phái nhiều ít thích khách, y đổ chém giết Phượng Vân Cảnh. Thủ đoạn rất nhiều, cuối cùng được đến kết quả, lại bất tận như người ý. Phượng Vân Cảnh không chỉ có không có chết, thế lực còn đang không ngừng lớn mạnh. Trong quân, trong triều, đều có không ít người đã vào ngũ hoàng tử trận doanh. Còn không chỉ như vậy, ngay cả phụ hoàng cũng là một bộ tọa sơn quan hổ đấu tư thái. Mắt thấy hắn thái tử chi vị liền phải khó giữ được, Phượng Vân Đêm như thế nào có thể không nóng nảy, như thế nào có thể không dưới vốn gốc, thề muốn cho Phượng Vân Cảnh chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, Phượng Vân Đêm cũng coi như không thượng ngu ngốc vô đạo hạng người, chẳng qua ngẫu nhiên háo sắc một chút, phong lưu một chút, đà tình một chút. Chính là có cái kỳ quái địa phương, bên cạnh hắn thái tử phi, cũng là cái tuyệt thế mỹ nhân, theo lý thuyết, mặc dù không chiếm được thái tử độc sủng, cũng nên phu thê hòa thuận, có tình, có ái tài đối. Nhưng Phượng Vân Đêm lăng là đối nàng ái không đứng dậy, tình nguyện đem nàng cung phụng ở nơi đó, đương cái bài trí xem, cũng không muốn cùng nàng ôn tồn. Văn nhân Lan Hinh cùng Phượng Vân Đêm từ nhỏ hiểu biết, Phượng Vân Đêm bổn ý là tưởng nạp nàng làm thiếp, chính là hoàng hậu không đồng ý, văn nhân gia nữ tử, có thể nào trở thành hắn thiếp thất, thâm cư hậu trạch. Hoàng hậu tưởng khống chế Phượng Vân Cảnh, tự nhiên yêu cầu văn nhân Lan Hinh này cái lá cờ. Phượng Vân Đêm tuy không cam lòng, lại cũng không có mãnh liệt phản đối, gần là nội tâm không cam lòng mà thôi. Mỗi lần cung yến, nhìn thấy văn nhân Lan Hinh, giống như trong lòng có mấy vạn con kiến bỏ quá, ngứa khó nhịn. Văn nhân Lan Hinh mới đầu thực phản cảm, chính là thời gian lâu rồi, cả ngày lại sinh hoạt ở Phượng Vân Cảnh lạnh nhạt dưới, nàng tâm tư cũng ở chậm rãi chậm dao động. Hiện tại Tiêu Linh lại ra nổi bật, mắt thấy ngũ hoàng tử liền phải đem các nàng tiễn đi, văn nhân Lan Hinh như thế nào có thể không nóng nảy. Tô Đào đem trong điện mọi người biểu tình đều xem ở trong mắt, tối nay nàng hùng hổ doa người, kỳ thật là ở thử Tiêu Nguyệt Vân điểm mấu chốt. Vị kia cho nàng viết thư người, đó là xuất từ Tiêu gia, là Tiêu gia một vị lao ma ma. Mà này phong thư sở dĩ sẽ gửi đến trên tay nàng, cũng là chằn chọc vài đạo tay. Tô Đào suy đoán này lão ma ma, trước kia cùng nàng phụ thân ngẫu nhiên có liên hệ, mới có thể biết được bọn họ tình huống. Lão ma ma chỉ ở tin chung nhắc tới, nàng cha mẹ nguyên nhân chết, cùng Tiêu gia có quan hệ. Nhưng vẫn chưa nói các nàng cùng Tiêu gia có cái gì quan hệ, chỉ làm nàng tốc tới Kim Dương Thành. Hiện tại Tiêu gia tuy từ Tiêu Nguyệt Vân chủ sự, nhưng trong gia tộc còn có lớp người già. Người này đó là Tiêu Nguyệt Vân mẫu thân, Nam Du Thất Tuần, thân mình đã là ngày càng lụ bại, lao ma ma mới có thể như thế sốt ruột. Tô Đào đương nhiên không thể mạo muội tiến đến Tiêu Phủ, trước đó, nàng đến thăm dò Tiêu Nguyệt Vân điểm mấu chốt. Nhìn Tiêu Linh tự tin ngạo nghễ biểu tình, Tô Đào đạm đạm cười, cô mẫu, cô nương cũng họ Tiêu. Cô nương, cái này xưng hô, thực sự thú vị. Tiêu Linh sắc mặt biến đổi, trên mặt thiển bút không còn sót lại chút gì, Việt Vương Phi xưng hô có lầm, thiếp thân đã gả cùng Ngũ Điện Hạ, Việt Vương Phi mặc dù không biết tình, cũng không cần nói bậy. Gả, bái đường sao, tam thư lục lễ sao, Ngũ Điện Hạ, nhưng có. Tô Đào mỉm cười dò hỏi Phượng Vân Cảnh. Không có. Phượng Vân Cảnh ước gì cho nàng cái này mặt mũi. Nga, nguyên lai đều không có a, kia như thế nào có thể là gả đâu. Nhiều lắm là dùng đỉnh đầu cố kiệu, từ cửa hông nâng lên đi, lại tìm chỉ gà trống cùng bãi đường, chúng ta chỗ đó phong tục đều là như thế, tiện thiếp không lên lớp. Tô Đào nói xong lúc sau, Tiêu Linh cùng văn nhân Lan Hinh sắc mặt xanh mét, thân mình không biết là khí, vẫn là kích động, ẩn ẩn run rẩy. Chỉ có thái tử phi buông xuống mắt, xẹt qua một tia cười. Phượng Vân Đêm thấy nàng càng nói càng quá mức, liền ra tới hòa giải, Việt Vương Phi thật là hảo tài ăn nói, nói chê cười. Thật đúng là rất buồn cười, bất quá tối nay bổn cung mở tiệc, Việt Vương Phi chê cười, còn phải một vừa hai phải, để tránh hỏng rồi các khách nhân hứng thú. Công Tôn Tinh thân mình nghiêm, sắc bén tầm mắt quét về phía Phượng Vân Đêm. Hắn nương tử, hắn đều không bỏ được hấn một câu, Phượng Vân Đêm dựa vào cái gì? Tô Đào ở cái bàn phía dưới, đè lại hắn tay, ý bảo hắn không cần nhúng tay, trên mặt nàng vẫn như cũ treo mỉm cười, Thái tử Điện Hạ nói rất đúng. đều là từ dân gian nghe tới, cũng không thể hoàn toàn làm số, ta xuất thân hơi hẳn, đại khái sẽ không hiểu được phú quý nhân gia thân phận tôn ti, hy vọng tiêu phu nhân sớm chút có thể ngồi trên chính phi vị trí, nếu không ngày sau ở trước công chúng trường hợp, vẫn là ít nói lời nói thì tốt hơn, để tránh chọc người hiểu lầm. Tiêu Linh sắc mặt đã khó coi vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh, nữ nhân này rõ ràng là ở châm chọc nàng, làm không thượng chính phi vị trí, ở như vậy trường hợp, nàng một cái chắc phi đều không tính là người, là không nói gì tư cách, điểm này, nhưng thật ra không có nói sai. Vẫn luôn trầm mặc không nói thái tử phi, hơi hơi đứng thẳng thân thể, thanh âm nhẹ nhàng nói, Việt Vương phi cũng vẫn chưa nói sai, Tiêu Linh, nơi này đích xác không có ngươi nói chuyện tư cách, ngươi vẫn là an tĩnh chút hảo. Này một cái tát, đánh lại vang lại lượng. Thái tử phi phụ thân, là đương triều thái phó, ngày thường, cái này Tiêu Linh ỷ vào Tiêu gia có tiền có thế, trong cung còn có dựa vào, trong lén lút đối nàng căn bản không biết cung kính. Tiêu Linh không dám tin tưởng nhìn về phía thái tử phi, cả người giật mình ở nơi đó, căn bản không còn nữa phía trước từ trên xe ngựa xuống dưới khi vinh quang tươi đẹp. Phượng Vân Cảnh cũng cảnh cáo xem nàng vừa thấy, trong mắt trừ bỏ chán ghét cùng đến xương lạnh lẽo, lại vô mặt khác. Tiêu Nguyệt Vân trên mặt biểu tình cũng khó coi, Tô Đào cùng thái tử phi, không thể nghi ngờ là ở đánh nàng mặt, hơn nữa vẫn là trước mặt mọi người đánh. Thái tử Phượng Vân Đêm, chống một con cánh tay, mẫu chỉ cùng ngón trỏ thong thả vớt ve, rượu và thức ăn còn chưa thượng toàn, Việt Vương, nhị hoàng đệ, ngũ hoàng đệ, không bằng trước thưởng thức một phen ca vũ như thế nào. Phượng Vân Vĩ lập tức nói tiếp, Việt Vương chính là có nhãn phúc, ta thái tử hoàng huynh trong phủ ca cơ, kia chính là nhất tuyệt, người bình thường tiến đến, căn bản không thấy được, ngay cả ngũ hoàng đệ cũng không thấy quá đâu. Ngụ ý đó là, Phượng Vân Cảnh cũng là người bình thường, căn bản không tư cách kiến thức đến. Thái tử khiêm tốn bày xuống tay, hoàng đệ chớ có nói ngoa, ngũ hoàng đệ tính tình cao ngạo, há là ta chờ phàm phu tục tử có thể so sánh. Đối mặt bọn họ hai người chen ép, Phượng Vân Cảnh trên mặt trước sau treo nhàn nhạt tươi cười, hai vị hoàng huynh nói quá lời, cảnh đối âm luật rốt đặc cắn mai, không giống hai vị hoàng huynh phong lưu có nhã tính, nếu hôm nay dính Việt Vương Quang, có thể thưởng thức một vài, thần đệ cũng có thể một nhìn đã mắt. Chương 375 mặt mày đưa tình. Hắn nói như vậy, sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn nhật tử quá khăng khổ, đổi một loại cách nói đó là cần kiệm giữ thân trong sạch, mà so sánh với dưới, thái tử cùng nhị hoàng tử, liền thành phản diện điển hình. Thái tử như thế nào nghe không ra hắn lời nói châm chọc, tức khắc trong mắt có tối tăm. Phượng Vân Vĩ sờ soạng cái mũi, tự biết câu chuyện không đúng, cũng không dám tiếp tục hướng chính nói. Công tôn Tĩnh tỏa sơn quan hổ đấu, nửa cái tự đều không tham dự. Một bộ đặt mình trong thế ngoại, cùng mình không quan hệ bộ dáng. Tô Đào cũng là, nàng hiện tại chỉ để ý Tiêu Nguyệt Vân, đến nỗi những người khác, còn không tới phiên nàng tới nhọc lòng. Tiếng nhạc vang lên, 10 cái quần áo mát lạnh ca cơ, chậm rãi buôn tiến vào, đối với mọi người hơi hơi hành lễ, tiếp theo và táo tung bay, vũ chính là Bắc Lương địa phương ca vũ. Bắc Lương nhân sinh tính dũng cảm, nữ tử cũng so trung nguyên nữ tử, tính tình càng lớn mật. Xem nàng vũ ăn mặc sẽ biết. Mặt trên đoạn, phía dưới đoạn, nửa cái bộ ngực lộ ở bên ngoài, thon dài hai chân cũng lộ, ngẫu nhiên chuyển cái vòng, ở các khách nhân trước mặt lay động, các nam nhân đôi mắt, liền đi theo cùng nhau động. Phượng Vân Vĩ xem nhất mê mẩn, bưng chén rượu, vẫn luôn ngừng ở bên miệng, cũng chưa lo lắng hướng trong miệng đưa. Phượng Vân Cảnh cũng xem, lại có thể vẫn luôn bảo trì ánh mắt thanh minh, tựa hồ không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Công tôn Tĩnh chỉ liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt. Cẩn thận chiếu cố nương tử. Tô Đào ngồi có điểm lâu, phần eo lên men. Công tôn Tĩnh liền lợi dụng to rộng quần áo che đậy. Phạm Thanh Giao mặt không sai biệt lắm là hướng tới mặt sau, căn bản không cho nhân ra nhìn mặt hắn, càng đừng nói biểu tình, đã đó là cùng công tôn Tĩnh nói chuyện, cũng tuyệt không đem đầu chuyển qua tới. Một cái hồng y rìa vũ cơ, chuyển phiêu giật vũ bộ, chuyển vòng, chuyển a chuyển tới thái tử trước mặt, cong lưng, lộ ra đầy đặn ngực. Trên tay bưng cái bầu rượu, điện hạ thỉnh. Thái tử khoe miệng hàm chứa tà mị cười, bưng lên chén lớn rượu, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vũ cơ bộ ngực, đi cấp khách nhân rót rượu. Là. Vũ cơ nheo tiếng nói, xoắn yêu dã bước chân, lại chuyển tới công tôn Tĩnh này một bàn, khoe miệng câu lấy vũ mị cười, hơi hơi cong hạ thân, Việt Vương điện hạ thỉnh. Nàng làm bộ phải cho công tôn Tĩnh rót rượu, bầu rượu vừa muốn khuynh đảo. Gác ở trên bàn chén rượu đã bị người cầm đi. Vũ Cơ kinh ngạc ngẩng đầu, lại đụng phải Công Tôn Tĩnh lạnh lẽo không có độ ấm đôi mắt. Vương phi không vui buồn vương uống rượu, không cần đổ. Trong điện có trong nháy mắt đọc lại, tiếp theo là Phượng Vân vị vô đuổi cùng thiếu. Ha ha! Ngươi cái này cách nói, buồn vương vẫn là lần đầu nghe thấy, không nghĩ tới đường đường Việt vương điện hạ, vẫn là cái sợ hai thê, này thật là buồn vương năm nay nghe được tốt nhất cười chê cười. Chứ bỏ hắn, trong điện cũng không người thứ hai dám cười. Công Tôn Tĩnh sắc bén tầm mắt quét về phía hắn, chỉ lạnh lùng nói, làm ngươi chuyện gì? Tô Đào nhịn không được cười nói, hắn là ăn không đến quả nho, tận nói quả nho là toan, nhị hoàng tử là phong lưu thành tánh người, trong phủ cơ thiếp không ít đi. Như hắn người như vậy, nào biết đâu rằng cái gì là ra ấm áp.